Có 3 điều thủy thạch nguyên mạch, nghĩ đến mấy vạn giao nhân ở bên trong tuy thiếu đồ ăn nhưng không bị đói chết, đó là này thủy nguyên thạch công lao. Nguyệt Dĩnh làm xong này hết thảy, bay lên trời, ẩn cấm đại trận sụp đổ, truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang, này thanh vừa ra, nàng đứng ở trời cao, nhưng thấy lấy đi ao hồ ven bắt đầu không ngừng sụp đổ, chỉ ở trung ương hình thành một cái bồn địa, nơi này địa chấn trực tiếp đánh trúng bên cạnh giao nhân hồ tận trời sóng lớn. Một cái thiên yêu giao nhân bay lên trời, đứng ở không trung, lạnh giọng quát hỏi, ngươi là nào tộc yêu? Ngươi rốt cuộc tại đây làm cái gì, vì sao ta giao nhân hổ hồ nước cuồn cuộn? Nguyệt Dĩnh lại giấu đi dung mạo, nhàn nhạt cười hỏi, ngươi xác định muốn đắc tội với ta? Ngươi này tiểu cô nương, cho ta giao nhân tộc rước lấy đại họa, còn dám khinh người. Ngươi dám vu ta khinh người, hảo, ta khiến cho ngươi nhìn xem, cái gì mới là chân chính khinh người. Nàng tức khắc từ không trung rơi xuống, thiên yêu giao nhân đuổi theo lại đây, chỉ thấy nàng một chảo thăm hạ. Thế nhưng sinh sôi từ trên mặt đất rút ra một cái to như vậy cự long thủy nguyên lực thạch mạch khoáng. Thiên yêu giận dữ, phi pháp đi lên, lại thấy nàng trong tay thủy nguyên lực mạch khoáng hư không tiêu thất. Ngươi đem giao nhân hổ linh mạch giao ra đây. Nguyệt Dĩnh bực nói, ta càng không giao, ngươi làm gì được ta. Nàng không chỉ có muốn đoạt thủy nguyên thạch linh mạch, còn muốn đem giao nhân trong hồ cá cấp tóm được ném vào tiên hải cùng nguyệt hoa cảnh giao nhân hổ. Nàng vươn song trưởng, đôi tay hoàn ra một cái ôm đại thông đạo, vận chuyển thủy tộc triệu hoàn quyết. Cá tôm nhóm bị này nói thông đạo hấp dẫn, quần quận không ngừng, phía sau tiếp trước mà hướng trong dũng. Cái này động rất kỳ quái, tiểu ngư tiểu tôm có thể tiến, giống giao nhân như vậy đại cá lớn cũng có thể tiến, nửa người đại tôm cũng có thể tiến, ngay cả một ít cua loại cũng buôn vào hát động. Giao nhân tộc thiên yêu mạc danh mà thế nhưng đối này vô pháp buồn bực, ngược lại này ôn hòa hơi thở trấn an hắn bạo táo tâm tình, tại sao lại như vậy? Hắn là ở phát hỏa, nhưng đối phương này càng quá mức hành động, lại làm hắn vô pháp phát hỏa. Nguyệt Dinh thấy thu nạp cũng đủ nhiều cá tôm, lúc này mới đóng cửa thông đạo. Đôi tay rũ phóng, lẳng lặng mà nhìn giao nhân tộc thiên yêu, muốn đánh một hồi sao. Người rốt cuộc là ai? Nguyệt Dinh không đáp lời, chỉ nhìn giao nhân hồ nói, các ngươi này hồ có điểm tiểu, kia bên cạnh hồ liền tặng cho các ngươi. Nàng quay người lại, một cổ thật lớn lực đạo tập đến hồ nước, hình thành một cái thật lớn gió lốc, một đầu treo ở giao nhân hồ, một khác đầu treo ở triều nguyên, chỉ trong chốc lát. Triều nguyên bên trong liền nhiều một cái phạm vi 500 km vuông ao hồ, mà giao nhân hồ thủy lại không thấy giảm bớt. Giao nhân đáy hồ còn có hai điều thủy nguyên thạch mạch khoáng, Nguyệt Dĩnh lại rút ra một cái, đem thủy nguyên thạch mạch khoáng đánh vào tân giao nhân đáy hồ. Nhìn nàng như vậy hành động, giao nhân tộc thiên yêu lại hỏi, ngươi là tưởng giúp chúng ta? Không cần cảm tạ ta, ta thu một cái linh mạch vì tiền thù lao. Đống dưng xoay người, nàng nhanh nhẹn mà đi. Giao nhân tộc thiên yêu nhìn nàng bóng dáng, thật sự nhìn không thấu này nữ tử. Hành sự bá đạo, lại đem giao nhân hồ biến thành hai cái, chính như nàng theo như lời, giao nhân hồ có chút tiểu, bọn họ nhật tử cũng không hảo gần, nhưng hiện tại nhiều gấp đôi diện tích, nghĩ đến hoạt động nơi sân lớn hơn nữa, cá tôm tổng còn có thể lại dưỡng ra tới. Hắn mặt mang cảm kích mà nhìn nàng kia rời đi phương hướng. Có giao nhân ra mặt hồ, phụ thân, nàng kia là người phương nào? Giao nhân tộc thiên yêu lắc đầu, không biết. Nhưng, nàng hơi có chút bản lĩnh, chỉ trong chốc lát là có thể rút ra hai điều linh mạch. Tốc độ cực nhanh, chưa bao giờ gặp qua. Nguyệt Dĩnh rời đi một chỗ bí cảnh, lại đến Yêu Châu một cái khác địa phương, này chỗ bí cảnh ở núi rừng chỗ sâu trong, hai tòa núi lớn tương tiếp, hiện ra là nhất tuyến thiên, nhưng mà, chính là này nhất tuyến thiên nội, lại có một cái bị linh hồ đại thiên yêu phong ấn bí cảnh, bên trong trụ chính là cửu vị linh hồ nhất tộc, cũng là vị kia linh hồ đại thiên yêu thân cận nhất con cháu hậu nhân. Nàng tiến vào nhất tuyến thiên, mở ra phá vọng mắt, lập tức liền nhìn đến một tòa bị che giấu to như vậy sơn cốc. Trong cốc trường phạm vi 300 km vuông, cũng có 3 tòa triền núi, cỏ xanh thành nhân, bách hoa nở rộ, càng có linh quả vô số, mấy chỉ linh hồ đang ở trên cỏ truy đuổi vui đùa ầm ĩ. Nhưng phàm là trận, liền có nhập khẩu. Phàm là kết giới, sẽ có khe hở. Nàng tự khe hở mà nhập, dừng ở cảnh nội, nhưng thấy một bên lập khối 3 trượng cao cự thạch, trên có khắc 3 chữ tiểu thanh khâu. Thanh khâu quốc gia có linh hồ, mà này tiểu thanh khâu nơi, đó là linh hồ nhất tộc nghỉ tạm nơi. Nàng dùng tinh linh triệu hoán thuật, đem mấy trăm chỉ linh hồ triệu nhập nguyệt hoa cảnh, lại đem toàn bộ tiểu thanh khâu làm thành vực loại đưa vào nguyệt hoa cảnh dàn xếp, toàn bộ quá trình, cơ hồ đều chưa từng quấy nhiễu linh hồ tộc trưởng giả. Thu xong tiểu thanh khâu, lại lấy 3 điều linh mạch, như cũ trí nhập nguyệt hoa cảnh tiểu thanh khâu dưới nền đất, cung linh hồ nghỉ ngơi lấy lại sức. Rời đi nhất tuyến thiên, phía sau truyền đến kinh thiên động địa ầm vang thanh, nàng chưa từng xoay người, tiếp tục đi phía trước. Tiếp theo chô bí cảnh, Phượng Ngô cảnh. Phượng Ngô là Phượng Tê Ngô đồng ý tứ. Nguyệt Dĩnh thấp ứng một tiếng, ngũ linh đại lục là có phượng tộc, nhưng bao nhiêu vạn năm trước, phủ tang chấp trưởng này giới, Phượng Hoàng nhất tộc Đại Thiên Yêu liền đem tộc nhân của mình phong ấn tại một chỗ bí cảnh bên trong, tưởng tìm cơ hội mang chúng nó rời đi, chưa từng tưởng, này Đại Thiên Yêu nữ nhi yêu long tộc, cũng đến thân tiêu nói vẫn, chuyện này cũng liền từ đây gác lại. Mặt khác điều yêu thích Phù Tăng thụ, Phượng Hoàng nhất tộc lại chỉ hỉ Ngô Đồng. Phù Tăng chấp trưởng này giới, lại vô phi thăng thần giới, có thể thấy được Phù Tăng nữ thần tính tình có bao nhiêu bá đạo. Phượng Hoàng nhất tộc nguyên thuộc thần điểu, nàng triệu hoán thuật liền sẽ không nhạy. Cũng may Long Nhi một lần nữa sửa chữa một bộ thần thú triệu hoán quyết, ở giữa liền bao gồm Phượng Hoàng. Chương 546 đánh rơi. Nguyệt Dĩnh cũng không biết dùng được không, gần Bách Điểu thành địa bàn, ở một cái cực cao đỉnh núi, tầm thường ít có người cực, nhiên, chính là nơi này lại sinh trưởng một gốc cây Ngô Đồng thần thụ, vẫn là Ngô Đồng tiền tử lưu lại, không phải hóa thân, cũng không phải tinh huyết biến thành, mà là Ngô Đồng tiền tử chấp trưởng khi, nàng đưa tới này giới tộc muội. Nơi này không là đại trận, mà là cực cường che lớp ảo thuật. Nàng có phá vọng mắt, thực dễ dàng là có thể tìm được đi vào đường mòn, đâu chuyển chi gian gần đây Ngô Đồng thần thụ trước mặt. Nàng vận chuyển thần thú triệu hoán quyết, cả người tản mát ra Phượng Hoàng nhất tộc thích hơi thở, nàng bắt đầu ôn nhu nói, ta là thánh giới Vu tộc công chúa Nguyệt Hoa, nữ hoa hậu nhân, ta đến mang các ngươi rời đi này giới. Này giới đối Phượng Hoàng nhất tộc mà thôi, phi thăng quá khó. Các ngươi nhưng nguyện tùy ta rời đi. Nàng lặp lại nhẹ sướng 3 lần lúc sau, một con thải phượng hóa thành hình người, là một cái trung niên phụ nhân. Nàng chậm rãi mà đến, bước đi thong dong mà hào phóng, ngươi có thể mang chúng ta đi thần giới. Là đi tiên giới. Nguyệt Dĩnh ngưng một chút, chỉ có tu vi đạt tới thần giai mới có thể phi thăng thần giới, ngay cả ta, cũng bất quá thượng tiên tu vi. Trung niên phụ nhân nói, thánh giới không phải ở thần vực phương đông. Nguyệt Dĩnh cũng không có lập tức trả lời nàng lời nói, thánh giới có Phượng Hoàng Thành, thánh hậu đó là Phượng Hoàng Thành công chúa, các ngươi như thế nào bay xuống đến đây. Trung niên phụ nhân từ từ than nhẹ một tiếng, bao nhiêu vạn năm trước. Này giới chấp trưởng nữ thần Ngô Đồng pha đến ta Phượng Hoàng nhất tộc yêu thích, nàng tâm địa thuần thiện, ta cùng với mấy khác Phượng Hoàng tộc hài tử liền ái cùng nàng chơi, sau lại chúng ta liền tới rồi này giới. Bọn họ lại là từ thần vực tới. Đến lúc này, liền lại không rời đi quá, mà là bị này giới ước thúc, đừng nói thần vực, chính là tiên giới cũng đi không được, cần thiết tuần hoàn này phiến thiên địa quy tắc. Năm đó cùng nhau năm cái hài tử, có một cái tu thành đại thiên yêu, nguyên tưởng rằng hắn có thể dẫn bọn hắn rời đi, chưa từng hắn lại bị long tộc làm hại. Đại thiên yêu nữ nhi vi phụ báo thủ, nói muốn tìm yêu long đại chiến, từ đây liền không còn có trở về. Nguyệt Dĩnh nói, ta biết nàng rơi xuống, nàng giết cái kia long vì báo thủ, nhưng nàng nhân thâm ái cái kia long, cũng theo sau tuấn tỉnh, ở nàng sau khi chết, nàng cùng long hóa thành một mảnh đại lục, này đó là vạn yêu giới. Trung niên phụ nhân từ từ than nhẹ, không tưởng, hỏa phượng thế nhưng đã chết. Nàng trong mắt không khỏi chính mình mà chạy xuống nước mắt, lóe kim sắc quang mang. Nguyệt Dĩnh lại hỏi, ta chỉ có thể đem các ngươi mang về Long Phượng Đại Lục. Thánh giới sở trưởng tiên giới, hiện tại gọi là này danh. Nguyệt Dĩnh không biết như thế nào nói tiếp. Long Nhi nỉ non tự nói, này chỉ Phượng Hoàng không biết sống nhiều ít năm, nàng xác thật là thánh giới Phượng Hoàng tộc, nếu không sẽ không biết Long Phượng Đại Lục lịch sử. Nguyệt Dĩnh suy nghĩ một lát, nói, vì mở ra tiên giới phía dưới tiểu giới thiên môn, Long Phượng Đại Lục đã phong ấn nhiều năm, cũng đến kia phiến đại lục nhân tộc đều cho rằng chính mình là phàm nhân, nhưng mặt khác đại tộc tắc bị phong ấn. Cụ thể, ta không lớn rõ ràng, chỉ biết, mở ra phong ấn là lúc, là tiểu giới thiên môn mở ra ngày. Hồi không được thánh giới, có thể đi Long Phượng Đại Lục cũng không tồi, ít nhất nơi đó ly chúng ta quê nhà càng gần, chỉ cần phi thăng thánh giới, còn có thể nhìn thấy tộc nhân của mình. Nguyệt Dĩnh lại hỏi, các ngươi nguyện ý tùy ta đi sao? Ta nhưng liền này cây Ngô Đồng thần thụ cùng nhau mang đi. Phụ nhân thật sâu nhất bái, làm phiền công chúa. Nguyệt Dĩnh thực nhẹ nhàng liền thu đi rồi toàn bộ sơn. Thần thụ phía dưới còn có một cái thật lớn động, nàng đem thần thụ, núi lớn đặt ở đại lục trung ương, chung quanh không phải giao nhân hồ chính là bách hoa rừng rậm rất là xinh đẹp. Không ra nàng đoán trước, đồng thụ thần thụ hạ có một nguyên lực linh mạch, đơn giản cùng nhau rút ra, như cũ làm Ngô Đồng thần thụ cùng Phượng Hoàng nhất tộc sở cần chất dinh dưỡng. Nàng ở Yêu Châu đi rồi thật lâu, cuối cùng tìm được long tộc một nhà ẩn thân nơi, tìm được bọn họ, cũng thuyết minh ý đồ đến, đây là một nhà năm đời long, cưới vào cửa tức phụ không phải giao chính là mãng. Long tộc thọ mệnh dài lâu, mà giao, mãng lại không như vậy dài lâu, cuối cùng liền dư lại này trường ấu 7 con rồng, nhỏ nhất ấu long mới 5.000 hơn tuổi, cũng là một nhà chín trong miệng duy nhất thư long. Lão long đối Nguyệt Dĩnh nói, muốn chúng ta này đi, ngươi có thể thế năm thế tôn cưới thượng huyết mạch cao quý long. Nếu không phải long, giao cũng thành, nếu không phải giao, có long tộc huyết mạch mãng cũng đúng. Nguyệt Dĩnh hơi hơi mỉm cười, hỏi, cửu âm giao nhân được không? Tức khắc, không khí lặng im. Nam thế long tôn kêu to, lão tổ tông, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Nhỏ nhất ấu long vui vẻ nói, ta đây đâu, cũng có thể gả một cái xinh đẹp giao nhân. Cửu Dương giao nhân. Lão Long trầm ngâm thật lâu sau, này giới không phải đã không thấy Cửu Dương giao nhân cùng Cửu Âm giao nhân. Nguyệt Dĩnh đem chính mình tiên cảnh hóa ra tới giao nhân đảo bộ phận, bảy con rồng trừng lớn long nhãn, Cửu Dương giao nhân, Cửu Âm giao nhân liếc mắt một cái là có thể biện bạch ra tới. Hảo, chúng ta đi theo ngươi, cũng sẽ mang đi này long cốc. Rốt cuộc, đây là nhà của chúng ta. Đệ nhị thế long suy nghĩ trong chốc lát, chúng ta không bạch làm người hỗ trợ. Hắn vừa dứt khi, trong miệng phun ra một cái đồ vật, là một cái xanh mơn mởn bảo vật, lóe màu xanh lục quang mang. Long Nhi kinh hô một tiếng, Mục Tiên Linh. Nguyệt Dinh thật mạnh nhất bái, đa tạ tiền bối. Đệ nhị thế long không nói chuyện nữa, đem đầu chuyển hướng một bên. Nguyệt Dĩnh lại đem long cốc cũng bảy con rồng đưa vào tiên hải, ở bọn họ an trí ở tiên hải cuối, tuy cùng giao nhân đảo xa, nhưng chỉ cần có tâm, tổng có thể gặp được giao nhân đảo giao nhân. Long, sinh tính hiếu chiến, lại tàn bạo, vì phòng ngừa bọn họ làm bậy, nàng cố ý ở trên đại lục khác thiết một cái kết giới, lại ở toàn bộ tiên cảnh lại thiết kết giới, để ngừa bọn họ phá hư. Nguyệt Dĩnh được Mục Tiên Linh, tìm địa phương bế quan tu luyện. Mà Long Nhi đã đẩy diễn hảo công pháp, bản mạng thật mục chi thanh liên thánh mục. Long Nhi cười lại cười, là căn cứ Hồng Liên Nghiệp Hỏa, bản mạng thật thủy chờ tu luyện công pháp đẩy diễn ra tới, ta cảm thấy thanh liên thánh mục tên này đủ đại khí. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Tịnh Liên Thiên Hỏa, loại này càng là phẩm giai cao, đều có một liên tự, đơn giản liền lấy cái này danh. Nguyệt Dĩnh khen, tên này rất thêm hay. Long Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy ngươi tu luyện, ta cùng Phượng Nhi đi tìm Long tộc, Phượng tộc chơi. Nay một bế quan, không biết lại qua nhiều ít năm. Phù Tang tiên giới, Tiên đế, Phật quân, Ma quân, Yêu quân, Phù Tang nữ thần tề tụ một đường. Phật quân hỏi, còn không có tìm được kia thần tộc thiếu nữ rơi xuống. Phù Tang nữ thần lắc đầu, ta hoài nghi bị giới ấn chủ nhân cấp giam cầm. Như thế, thật đúng là không xong. Yêu quân than một tiếng, ta tặng tôn ly mạc còn ở nửa yêu giới, thang trời thiên môn đã sớm luyện hảo, không có nàng, này nhưng như thế nào mở ra thiên môn. Phù Tang nữ thần hỏi, gần nhất 100 năm, người yêu châu sao lại thế này, thường thường sẽ có địa long xoay người, không phải mà hãm chính là sân sụp. Yêu quân chắp tay nói, hạ giới yêu đế cùng thái tử đều đi xem xét, nói là bình thường địa long xoay người. Phù Tang nữ thần tựa tin phi tin, Bách Điểu Thành nguyên lực càng ngày càng yếu. Như thế nào sẽ yếu đi đâu? Không ngừng Bách Điểu Thành, mà toàn bộ yêu châu nguyên lực yếu đi tam thành, nhưng trừ bỏ địa chấn đến thường xuyên, mặt khác cũng không khác thường. Chương 543 tổ chim. Ngày này, Phượng Nhi từ Ngô Đồng Sơn trở về, thấy Nguyệt Dĩnh luyện thành thanh liên thánh mục, dịu dít nói, ta nhìn đến Ngô Đồng nữ thần hóa hình, là một cái so ngươi còn nhỏ tiểu cô nương, thiên nhân gia đều có trăm vạn tuổi tuổi hạc. Ngô Đồng nữ thần hận Phù Tang nữ thần đoạt nàng tộc tỷ chấp trưởng giới thần chi vị, nàng trộm mà nói cho ta, Phù Tang nữ thần nhược điểm cùng mạch máu. Tiểu Dĩnh, ngươi không thể tưởng được đi. Ngươi đoán không được đi, Phù Tang nữ thần lớn nhất bí mật, chính là đem vạn năm tu vi ngưng ở một mảnh lá cây thượng. Đó là nàng bản mạng thật diệp, liền như chim yêu nội đan, ngươi nếu là nuốt phục, không cần bao lâu là có thể phi thăng thượng thần. Nguyệt Dĩnh nghĩ chính mình khí vận dụ hoặc, liền như Phù Tang nữ thần bản mạng thật diệp giống nhau. Nàng có hay không nói như thế nào tìm kiếm? Phượng Nhi thực nghiêm túc nói, Nô Đồng nữ thần nói, chỉ cần nghiêm túc tìm kiếm liền nhất định có thể tìm được, như vậy mấu chốt đồ vật sẽ không mang ở trên người nàng, hơn nữa liền ở nàng chân thân Phù Tang thần thụ thượng, khẳng định cũng sẽ không tha ở mí mắt Nhi phía dưới, tất nhiên là một cái thực không tầm thường địa phương. Trông như thế nào Nhi? Phượng Nhi nghĩ rồi lại nghĩ, Nô Đồng nói, bản mạng thật diệp hình dạng càng tinh xảo, nhan sắc càng xinh đẹp, hẳn là kim sắc, nhưng vì che giấu khẳng định giả dạng làm bình thường Phù Tang diệp giống nhau, nhưng Tiểu Dĩnh là Vu tộc công chúa, trời sinh thân cận vạn linh, chỉ cần ngươi dụng tâm, khẳng định có thể phát hiện bất đồng. Nếu không, hiện tại liền đi tìm xem. Chỉ cần cầm Phù Tang nữ thần bản mạng thật diệp, nàng có lẽ liền nhiều một phần tự bảo vệ mình chi lực. Nàng che lấp dung mạo, thay đổi hơi thở, lại lần nữa đi tới Phù Tang thần thụ hạ, vào đêm sau bắt đầu dùng một chi triệu hoán thuật chú ý Phù Tang thần thụ diệp, cửu chuyển thần hồn quyết đem nàng thần hồn biến ảo số tròn trăm đôi mắt. Liền như giả quét giống nhau đảo qua to như vậy Phù Tang thần thụ, không buông tha mỗi một cái chạc cây, mỗi một mảnh lá cây. Không có, từ rễ cây đến ngọn cây đều xem xét quá, vẫn là không có. Như thế nào sẽ không có đâu, ấn Ngô Đồng cách nói, bản mạng thật diệp tất nhiên liền ở nàng chân thân thượng. Nguyệt Dĩnh lại quét một lần, vẫn là không có. Mà quét một lần phải dùng 3 năm thời điểm, mấy lần xuống dưới 20 năm thời gian liền đi qua. Lặp lại vài lần vẫn là không có. Phượng Nhi lại đi hỏi Ngô Đồng. Không lâu trở về truyền lời nói, Ngô Đồng nói, đừng buông tha phía trên tổ chim. Nguyệt Dĩnh bắt đầu nhìn quét mỗi một con chim xảo, này đảo qua coi lại dùng 6 năm thời gian, vì khủng đề xót, thà rằng chậm, không thể mau. Rốt cuộc ngày này, ở một con tam túc kim ô tổ chim phía dưới, phát hiện một quả khô khốc phù tăng diệp, mở ra phá vọng mắt nhìn lên, đúng là Ngô Đồng theo như lời kia phiến, kim sắc mà tản mát ra quan mang, nhân sử bị pháp, sẽ bị nghĩ lầm là một mảnh lá khô. Nguyệt Dĩnh hơi hơi mỉm cười, đãi ngày kế tam túc kim ô hóa thành hình người trở về thành chủ phủ, nàng bay nhanh mà lấy đi rồi lá khô, đem lá khô phong ấn tại bảo trong hộp, lập tức giả thành bế quan tu luyện bộ dáng. Tự nàng thuê hạ nơi này nhà ở, sở hữu điều yêu đều chỉ đương nàng là mới tới điều yêu, muốn ở phù tang thần thụ hạ bế quan. Được đến lá khô, Nguyệt Dĩnh cũng không có lập tức rời đi, mà là lấy ra dệt cơ, xe cơ vì chính mình lại tân dệt mấy thân tân thường, ngay cả Long Nhi, Phượng Nhi đều được hai thân xinh đẹp vô tay áo quái, vô tay áo váy. Long Nhi, Phượng Nhi rốt cuộc có chính mình tân thường, rất là vui mừng, một mặc vào liền bay ra đi tìm Long tộc, Phượng tộc chơi đùa. Như thế lại qua 3 năm, Nguyệt Dĩnh xuất quan, cố ý lộ ra chính mình thiên yêu tu vi, bổ tiền thuê ly Bách Điều Thành. Vừa ra Bách Điều Thành, nàng liền xúc mà thành thước, vài bước bước ra Yêu Châu. Mới ra Yêu Châu, phù tang nữ thần tâm đột nhiên căng thẳng, không tốt. Nàng phút chốc ngươi đứng dậy, chạy như điên gần phù tang thần thụ, tưởng triệu hồi chính mình bản mạng thật diệp, lại như thế nào cũng tìm không thấy. Nàng bản mạng thật diệp bị trộm, là ai gan lớn đến ăn cắp vật ấy. Nguyệt Dĩnh đạp biến Tiên Châu mỗi một chỗ bí cảnh, di phủ, gặp được bảo bối liền lấy, nhìn đến hảo vật liền lấy, một người chơi đến vui vẻ vô cùng. Rời đi Tiên Châu hôm nay, nàng cố tình thu hồi Bách Thảo Phong thượng phù phong, nhân là ban đêm lấy đi, cho đến ngày thứ hai thiên minh, mới có người phát hiện phù phong biến mất. Lần trước phù đảo biến mất, liền có ma đế tập kích, lần này sẽ không lại có người tập kích bãi. Đức Quang trong lòng vừa chuyển, lập tức hạ lệnh toàn tông đề phòng, nhiên, lại không có phát sinh bất luận cái gì khác thường. Hoài Nghĩa cuối cùng vẫn là đem trưởng môn chi vị chuyển cho Danh Kiếm Phong Đức Quang. Hoài Nghĩa vợ chồng bế quan trăm năm hậu tấn cấp hóa thần, song song rời vào thánh địa, trở thành Dược Tông hóa thần lão tổ. Nguyệt Dĩnh lại vào Phật Châu du lịch, nói là du lịch, kỳ thật chính là mọi nơi tầm bảo, một chỗ lại một chỗ bí cảnh, một cái lại một cái di phủ, cũng đến cuối cùng tầm bảo tìm được nương tay, đi đường đi được không thú vị. Phật Châu bảo tìm về, nàng cũng không biết lại qua nhiều ít năm. Trở lại Nguyệt Hoa cảnh phù phong Hứa Việt khi, phát hiện Hồng Y thu được tin phủ, tin hạc đã xếp thành tiểu sơn. Đều người nào? Đều là hơn 100 năm trước Kiếm Tông Yến Dương, Linh Tông Tô Huyền, Tiên Âm Môn Cầm Tiên đám người truyền đến, Yến Dương hỏi ngươi bao lâu trở về. Tô Huyền cùng Cầm Tiên đều nói đến bái phỏng. Những người khác còn lại là tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ luyện đan hoặc luyện khí. Nguyệt Dĩnh vô ngữ. Tự bị tính kế sau, nàng đối này giới người trong càng vì đạm mạc, lại có mấy năm nay một mình du lịch, càng thêm không nghĩ cùng người thân cận, đó là đối Yến Dương cũng sinh để phòng chi tâm. Hồng Y thì hỏi, Nguyệt Tôn phải về phục tin tức sao? Nguyệt Dĩnh nhàn nhạt nói, không cần để ý tới. Nàng đứng lên, ta nên đi hạ giới đi một chuyến, là đi Vạn Yêu giới, vẫn là Bạch Liên phàm nhân giới. Nàng lấy một khối vỏ sò, chính diện chiều thượng là đi Vạn Yêu giới, mặt trái chiều thượng là Bạch Liên phàm nhân giới. Nàng như thế báo cho một phen, hướng không trung ném đi, lại là chính diện, ha hả cười nói, bãi, bãi, đi Vạn Yêu giới đi. Đãi nàng tiến vào Vạn Yêu giới sau, hết thể cùng từ trước không có gì hai dạng. Vừa ra đến nửa yêu thành niên lễ đại quảng trường, liền có một cái hồng bào đại vu mang theo hai gã vu sư đón lại đây, thần nữ, đại điện hạ đã chờ nhiều năm. Cách đó không xa, Ly Mạc Chính bay nhanh mà buôn gần, thấp giọng hỏi nói, Nguyệt Hoa, ngươi có phải hay không ra chuyện gì? Như thế nào lâu như vậy mới đến? Nguyệt Dĩnh hơi rũ đầu, có chút chán nản nói, ta rời đi nửa yêu giới hồi ngũ linh đại lục không lâu, liền. Bị trọng thương, suýt nữa mất đi tính mạng, ta cũng là. Gần nhất mới bế quan ra tới. Bị thương, bế quan an dưỡng, gần nhất mới xuất quan. Ly Mạc tâm khẩn lại khẩn, là người nào thương ngươi? Phù tang giới sinh linh, muốn nói là một người, nhưng không ngừng một người, là vài người liên thủ thương ta. Nàng thở hắt ra, ánh mắt thương cảm, đương nàng ở thánh giới thấy được hết thể chân tướng. Những cái đó coi nếu bằng hữu, những cái đó nhìn như thuần thiện người, ở sau lưng lại làm ra tinh kế cùng thương tổn chuyện của nàng. Nàng không dám lại tin, nàng nói lời này đảo cũng là thật sự. Ly Mạc hỏi, thương thế của ngươi đều khỏi hẳn. Nguyệt Dĩnh không đáp, liền tính ta hiện tại còn không có khôi phục cường thịnh thời kỳ, nhưng thế các ngươi mở ra thiên môn là đủ rồi. Ly Mạc cười, mấy năm nay, ta luyện hảo thang trời thiên môn lúc sau, lại góp nhặt hảo chút bảo bối, ngươi nhất định sẽ thích. Lao nương mở ra thiên môn là vì ngươi yêu tộc, thu này đó lễ vật, coi như là cho thù lao. Chương 544 thất vọng. Nay niệm chợt lóe, Nguyệt Dĩnh yên tâm thoải mái mà thu Ly Mạc chuẩn bị các loại linh hoa linh thảo, linh trà linh quả trở vật. Vũ điện bên trong, Đại Vu Lanh bao nhiêu vu sư nhóm tính tỏa hai bên. Nguyệt Dĩnh lại ở giả vờ uống trà là lúc, mở ra phá vọng mắt, đại vu trái tim là màu đen, hắn đúng là tính kế, hoặc là nói là tính kế nàng, mà khác hai vị chỉ ở sau đại vu vu sư, trái tim là hắc hồng, cũng có tính kế, còn lại vu sư đảo có một viên hồng tâm. Đại vu chắp tay hỏi, không biết thần nữ bao lâu có thể mở ra thiên môn. Hắn là muốn mượn cơ ăn trộm chính mình khí vận đi. Nhìn này đại vu bộ dáng, trên người khí vận cũng không tệ lắm. Nguyệt Dĩnh đoán được hắn hỏi nguyên nhân, định là chuyện quan trọng trước bố tụ vận trận, nương tụ vận trận tới ăn trộm nàng khí vận, hắn giới thần tộc thiếu nữ khí vận, đối tiểu giới sinh linh tới nói chính là khí vận tận trời chi vận, nhưng trợ bọn họ ban ngày phi thăng. Ngày mai, nàng nhàn nhạt mà trả lời, lạnh lùng nói, không có việc gì, ta đi trước. Nàng đỗng nhiên xoay người, trên mặt không chút biểu tình, nàng tựa hồ đã thói quen loại này hờ hững bộ dáng, ngày mai muốn dựng thang trời, thiên môn, mà nàng càng đến vận chuyển khí vận nghịch chuyển thuật. Không, là hiện nay nàng đã bắt đầu nghịch chuyển. Ly Mạc đổi tới, Nguyệt Hoa. Ta không thích bọn họ. Không có dư thừa nói, chỉ này một câu, nàng ngửa đầu nhìn trời, ngày mai dựng thang trời, thiên môn, ngươi là có thể hồi yêu châu, có lẽ lần này sau khi thành công, ngươi liền có thể phi thăng tiên giới. Liền tính phi thăng, ta còn là sẽ bồi ngươi. Không. Thân sắc của nàng đạm đến không có bất luận cái gì cảm tình, Ly Mạc cảm thấy, là cái gì càng ngày càng xa. Xa đến hắn rốt cuộc chạm đến không đến, nàng nhẹ giọng nói, có một số người, chỉ là lữ đồ thượng gặp được phong cảnh, ngươi cũng hảo, Yến Dương cũng thế, đều là ta nhân sinh lộ nhìn thấy một mặt phong cảnh. Mà chết cứu có thể bồi ta, vẫn là ta chân mệnh thiên tử. Ly Mạc, người này không phải ngươi, là hắn, hứa hẹn một người, liền không thể lại sửa lại. Ly Mạc vẫn luôn cảm thấy tái kiến, nàng thay đổi rất nhiều. Hắn không khỏi đề cao giọng, ai? Ngươi nói hắn là ai? Nàng tươi sáng cười. Ta tánh mạng nguy cấp khi, là hắn đã cứu ta, ở ta thống khổ nhất thời điểm, là hắn bồi ta. Nếu không có khả năng, sao không cự tuyệt đến tàn nhẫn quyết chút? Nàng không nghĩ ướt át bẩn thỉu, không thích chính là không thích. Ly Mạc không tưởng phân biệt một hồi, nàng lại gặp người mình thích. Nàng có lẽ sẽ ở mênh mông trong thiên địa gặp được người kia, nhưng đương biết được yêu quân tính kế, biết được Ly Mạc cũng biết yêu quân lại gần nàng, đối Ly Mạc nàng là thất vọng. Nàng vô pháp yêu cầu người khác, cần thiết muốn đãi nàng tâm như gương sáng, không hề che lấp. Nhưng nàng có thể lựa chọn quý trọng hoặc là có được. Nàng kiếm ý là quý trọng cùng bảo hộ, bởi vì quý trọng cho nên cũng phải buông tay, như buông tay Nguyễn Duệ, hiện tại cũng muốn buông tay Ly Mạc. Chưa từng gặp được nàng ngữ điệu chợt chuyển ôn nhu, như vậy liền không tính gặp người, chưa từng gặp được khi, ta trăm ngàn lần mà ảo tưởng, thiên địa chi gian, cái kia có thể làm ta động tâm nam tử sẽ là cái dạng gì. Anh Tuấn, ôn nhu, săn sóc, khoan dung, rộng lượng, thậm chí dũng cảm, kiên cường. Có thể trở thành thay ta che mưa chắn gió cảng. Cho đến gặp được, kỳ thật hết thể đều không phải như vậy, đơn giản là tâm động, yêu người kia, hắn không đủ anh Tuấn, không đủ ôn nhu đều có thể tiếp thu, cũng chỉ bởi vì một cái ái tự, là có thể đủ bao dung sở hữu. Nàng lời nói, giống một phen lệ kiếm, gắt gao mà chắt ở Ly Mạc điệu tâm thượng, xẻo cát, trà đạp. Nàng yêu người khác, mà hắn lại thành nàng nhân sinh lữ đồ một đạo phong cảnh, mà bồi nàng ngắm phong cảnh người lại không phải chính mình. Lúc này đây phân biệt. Lúc này đây nàng trọng thương, làm hết thể đều lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo. Ly Mạc cố nén trụ đau lòng, hán. Là ngũ linh đại lục người. Nguyệt Dĩnh không đáp. Ngươi đừng yêu ngũ linh đại lục người. Những lời này, đọc từng chữ dữ dội gian nan, tự gian khổ. Nguyệt Dĩnh quay đầu hỏi, vì cái gì? Như thế nào không được? Ly Mạc ánh mắt lập lòe, ta lo lắng hắn không phải thiệt tình. Nguyệt Dĩnh ngửa mặt lên trời cười to, hắn rõ ràng liền có bí mật, lại không muốn bộc lộ. Thôi, này đoạn hữu nghị tuy có không tha, nhưng rốt cuộc đã đến cuối. Phu tam giới, nàng trung quy là phải rời khỏi. Lấy định rồi chủ ý, hắn có phải hay không thiệt tình, ta chính mình cảm giác được đến, liền không nhọc Ly Mạc đại điện hạ nhọc lòng. Cũng chúc Ly Mạc đại điện hạ sớm ngộ lương duyên. Ngươi xem ta, trước kia gặp người không tốt, hiện tại không phải có thể tìm đến càng tốt. Nguyệt Dĩnh lại lần nữa mở ra phá vọng mắt, Ly Mạc tâm hồng đến tươi đẹp, vẫn còn ảnh hưởng đến một cổ nhàn nhạt hắc khí. Là ái hận đan chéo bãi. Nàng không hề xem hắn, phảng phất cao lãnh chi tuyết giống nhau mà đứng yên ở đỉnh núi, mở ra thiên môn sau, ngươi là có thể về nhà, mà ta còn phải đi mặt khắc giới, ta đáp ứng quá linh tôn, kiếm thánh, võ thánh, hồng liên, bạch liên bọn họ, liền không thể thất ước. Ly Mạc chắp tay nói, làm phiền Nguyệt Hoa tiên tử. Đừng khách khí. Nàng cười nhạt như lúc ban đầu. Hắn từng chuẩn bị thiên ngôn và ngữ, cũng không biết từ đâu mà nói lên. Nguyên lai, nàng buổi nói chuyện. Là có thể làm hắn không lời gì để nói. Bọn họ chi gian, cách một đạo lệch trời, hồng câu, vô pháp vượt qua, không thể tiếp cận. Ở nàng nhìn ra xa phong cảnh thời điểm, hắn đã rời đi, đãi nàng phục hồi tinh thần lại, hắn chẳng biết đi đâu. Nguyệt Dinh thấp giọng nói, Ly Mạc, chỉ mong ngươi không cần làm sai sự, ngươi nếu làm, ta sẽ không lại đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Nàng muốn trưởng thành, không cần một mặt yếu đuối, trước kia là lương thiện, nhưng hiện tại nàng muốn nỗ lực bảo hộ chính mình. Ngày mai không chỉ có là dựng thang trời, thiên môn, không nói được còn sẽ có một hồi khổ chiến, mở ra thiên môn là lúc, chắc chắn đưa tới phủ tang nữ thần đám người. Hôm sau, thiên không rõ. Nửa yêu giới vu tộc, nửa yêu tề tụ một mảnh, mỗi người trên mặt dương không khí vui mừng, chứng kiến này động lòng người thời khắc. Ly Mạc cùng đại vu lệnh người đem luyện chế tốt thang trời, thiên môn mang tới, bày biện ở giàn tế phía trên. Nguyệt Dĩnh bắt đầu dựng thang trời, mà này toàn bộ quá trình, so dĩ vãng càng mau, đây là nhân nàng tu vi lại có tiến bộ. Đại vu cùng Ly Mạc thần sắc đều đã có dị. Đại vu là khẩn trương. Ly Mạc là dối rắm. Nguyệt Dĩnh cũng phân ra 10 dư lũ thần thức quan sát đến bốn phía, phòng bị có người đột nhiên ra tay. Dựng thang trời dùng 8 ngày thời gian, ngày thứ 9 nên dựng thiên môn. Nguyệt Dĩnh lại phân ra 10 lũ thần hồn quan sát bốn phía, nhưng không dám đem thần hồn thả ra đi, sợ lại bị người câu đi. Phòng người chi tâm không thể vô, nàng đem điểm này phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, gắng đạt tới làm được nhất cẩn thận. Long Nhi nói, ngươi đem khí vận nghịch thiên thuật dùng ra tới, để người vào nhất. Phượng Nhi lẩm bẩm nói, tiểu Dĩnh gần nhất này giới liền đem này thuật vận chuyển ra tới lạc. Đại Vu kích động nói, bước tiếp theo chính là thiên môn. Nhìn như mau, chỉ sợ còn phải hơn phân nửa ngày, hắn đã nghĩ kỹ rồi, một canh giờ sau liền hồi vu điện, mở ra hút vận trận, đến lúc đó hứa có thể rút ra vài sợi thần tộc thiếu nữ khí vận, nếu có thể rút ra một phân, liền cũng đủ hắn phi thăng thượng giới, nếu lại nhiều chịu nhị phân, nghĩ đến phi thăng tiên giới không thành vấn đề. Đại Vu càng nghĩ càng hưng phấn. Ly Mạc như cũ suy nghĩ hôm qua Nguyệt Dĩnh nói qua nói, nàng đã có ý trung nhân, mà người nọ lại không phải chính mình, hắn cùng nàng rốt cuộc là bỏ lỡ. Thiên môn dựng hảo. Có người hoan hô, chờ. Chương 545 phi thăng. Nguyệt Dĩnh ngồi ở thiên môn trước, giống dị vạng giống nhau bắt đầu vận chuyển công pháp, chỉ là lúc này đây lại không giống nhau, bởi vì không hề có hình rồng xuất hiện, cũng không thấy chu tước. Nàng chỉ là ngồi ở thiên môn trước dùng nửa yêu giới sở hữu sinh linh đều nghe không hiểu thanh âm ở ca hát. Nàng vì cái gì sẽ là ca hát? Nguyệt Dĩnh không có động, chỉ là lẳng lặng ngồi xếp bằng, trong tay bay múa chung ai cũng xem không hiểu phù quyết, không biết qua bao lâu, đại để là cảm giác không sai biệt lắm, nàng đột nhiên xoay người, vận đủ hồng liên nghiệp hỏa hóa ra một con rực rỡ chu tước. Chính là giờ phút này. Ly Mạc trong lòng căng thẳng, bên hai lại truyền đến yêu quân lão tổ thanh âm, muốn nhất cử phi thăng thượng tiên, nhất định phải lấy được vài sợi thần tộc thiếu nữ khí vận, có thể lấy vài sợi tính vài sợi, tận lực nhiều lấy. Nàng này trên người hội tụ thần tộc khí vận. Trước kia mấy lần, hắn vẫn luôn không đành lòng. Nếu nàng không yêu hắn, như vậy, cũng đừng trách hắn, có lẽ nàng căn bản là không để bụng này vài sợi đi. Lấy định rồi chủ ý, Ly Mạc vận chuyển yêu thuật, ý niệm, thần thức tề đậu. A! Một tiếng chói tai kêu thảm thiết, từ vu điện bên trong truyền ra. Đại vu cùng hai gã trưởng điện vu sư nghiêng ngả lảo đảo lao tới, nhưng thấy ba người một đầu tóc bạc, trên người tử khí trầm trầm. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ly Mạc giờ phút này mềm trên mặt đất, hắn rõ ràng mà cảm giác được có cái gì từ thân thể của mình sói mòn, hắn chỉ là tưởng ăn trộm một sợi thần tộc khí vận mà thôi. Giờ phút này, nhưng thấy kia một con lửa đỏ chu tức ở trong khoảnh khắc hóa thành hình người, nàng đột nhiên nâng lên cánh tay, ta lấy nữ hoa chi danh, cấp này nửa yêu giới thiết hạ chú thuật, phàm là này giới vu tế một mạch, chắc chắn trả giá tầm thường nửa yêu gấp 10 lần nỗ lực, gấp 10 lần đại giới mới nhưng thăng cấp tu vi, nếu này giới nửa yêu làm ác một kiện, tất lấy gấp 10 lần chi lực chuộc lại tội nghiệt, ta vu thần tộc công chúa Nguyệt Hoa, vì thế giới lập tâm, thiện giả nhiều. Phúc, đức giả vi tôn. Ta chúc phúc này giới chúng nửa yêu, chung có một ngày này giới chi yêu sẽ trở thành ngũ linh đại lục người, yêu hai giới chi tôn, ủ người, yêu hai tộc chân thân. Nguyệt Dĩnh nói vừa dứt, nàng lại vãn cái kỳ quái thủ quyết, giống ở khởi vũ, mà trong miệng lại thật lâu ngâm sướng. Toàn bộ nửa yêu giới vu tộc mặt lộ vẻ hoảng sợ. Sở hữu vu tộc người trong đều phát hiện chính mình tu vi tại hạ hàng, lại giảm xuống. Ly Mạc nhìn lên thiên, Nguyệt Hoa, vì cái gì? Nguyệt Dĩnh nhìn xuống toàn bộ nửa yêu giới chúng sinh, các ngươi nhớ kỹ, thượng cổ thần tộc liền tính tuổi lại tiểu, tính tình lại đơn thuần, cũng không phải ngươi chờ có thể mạo phạm. Ta đã có thể vì các ngươi mở ra thiên môn, là có thể vì các ngươi lập hạ này giới quy củ. Vu thần tộc không được này giới có vu tộc, các ngươi không xứng với vu cái này tự, các ngươi tộc danh từ hôm nay trở đi càng vì hồng tộc. Hồng thủy mãnh thú hồng. Nàng phong thích huyết mạch chi lực, một cổ thiên uy lập tức huynh tiết mà xuống, nàng phảng phất thần chỉ giống nhau, mang theo không dung người làm bẩn lạnh băng ánh mắt, liền có một trương hiền hòa an này khuôn mặt. Toàn bộ hạ giới nghe thế thiên thần thanh âm, đồng thời quỳ lạy, càng có các tộc lão giả mang theo tộc nhân hô to, cẩn tuân thượng thần thần dụ. Nàng nghiêm phạt hồng tộc, cũng sẽ cấp làm ác yêu thiết hạ lệnh cấm, nhưng đồng thời lại chúc phúc với bọn họ, sẽ dùng một người trở thành người, yêu hai giới chí tôn, chỉ điểm này, là có thể làm bọn hắn vui mừng khôn xiết. Nguyệt Dĩnh hô thanh, thiên môn khải. Nàng cả người tán thả ra lóa mắt kim quang, tại đây chói mắt quang mang bên trong, nàng hóa thân thành một cái lập lòe ngũ thải quang mang người đầu đôi rắn mỹ lệ thiếu nữ, đang dùng nàng xinh đẹp đôi tay mở ra thiên môn. Nàng đối hắn, rốt cuộc có điều giữ lại. Chu tước có lẽ là công pháp biến ảo, mà giờ phút này có lẽ mới là nàng chân thân. Nàng nguyên rủa này giới hồng tộc, ác yêu, nhưng lại vì chúng nửa yêu mở ra một phiến môn. Nàng làm này giới nửa yêu minh bạch, nàng là không thể mạo phạm nàng, liền sẽ bị trừng phạt. Hồng tộc chúng vu sư giờ phút này chính bức đại vu cùng trường điện, các ngươi rốt cuộc làm cái gì? Vì sao sẽ làm tức giận thần nữ, nếu không thần nữ vì sao cho ta tộc thi hạ cấm thuật cùng nguyên rủa? Nhiên, một đầu tóc bạc, già nua như gỗ mục đại vu lại một chữ cũng nói không nên lời, khác hai người cũng không dám nói. Bọn họ nguyên nói tốt đánh cắp khí vận, không nghĩ, ngược lại là bọn họ khí vận bị mạc danh mà hấp thụ cái sạch sẽ. Nguyệt Dĩnh mở ra thiên môn, nhóm đầu tiên phi thăng giả, đức giả vi tôn, đức tu đồng bộ thả ở đại yêu tu vì trên dưới đều có thể phi thăng. Nàng nói xong lúc sau lại là nhẹ sướng, vây quanh thiên môn bay một vòng, nàng biến mất ở thiên môn trong vòng. Có người hoan hô lên, là lang tộc nhị trưởng lão, mau xem, hắn phi thăng. Vì cái gì không phải tu vi tối cao đại trưởng lão, cố tình là bị tộc nhân cho rằng có chút hàm hậu thành thật thậm chí có ngốc nhị trưởng lão. Như vậy thanh âm không dứt bên tai, chỉ trong chốc lát gian, liền có mấy vị các tộc tộc trưởng hoặc trưởng lão phi thăng. Mà hồng tộc chỉ có thể ngửa đầu nhìn trời, bọn họ thế nhưng không một người phi thăng. Này hết thảy đều là nhân đại vu, trưởng điện vu sư phạm phải sai lầm. Lý Mạc giờ phút này lẳng lặng mà nhìn thiên môn, hắn tại đây giới để lại mấy ngàn năm, thành toàn lại là nàng một người, không, nàng căn bản khinh thường, cũng không để bụng cái gì, nàng chỉ là làm theo bản tính. Nàng không hề xem hắn, nàng biết hắn làm cái gì, cho nên nàng đồng dạng rút ra hắn nửa người khí vận, sở dĩ không có chịu toàn bộ. Có lẽ là niệm cập là cố nhân, lại có lẽ là đối hắn thêm vào ban ân. Ly Mạc nhìn trời mà cười, hắn cũng phải rời khỏi, hắn bay lên không bay về phía không trung, nước mắt lại xúc ở không trung, mới vừa bay đến thiên môn, liền cầm đến yêu quân, yêu đế cùng yêu tộc thái tử đám người, cùng tiến đến, còn có vài vị tiên mệ phiêu phiêu xa lạ gương mặt, lãnh đầu chính là một người quần áo hoa y liền nữ thần. Nguyệt Hoa tiên tử đâu? Ly Mạc không nói, nhưng thật ra có mới vừa đã trải qua lôi kiếp, phi thăng đi lên yêu tộc không kịp sửa sang lại, chắp tay đáp, vị này thượng tiên chính là dò hỏi vị kia vu thần tộc công chúa Nguyệt Hoa sự. Yêu quân cả kinh nói, vu thần tộc công chúa Nguyệt Hoa. Lại có một cái yêu tộc đáp, đúng là, nàng cho chúng ta nửa yêu giới mở ra thiên môn, còn thiết hạ vu thần tộc cấm thuật, thiện giả nhiều phúc, đức giả vi tôn. Nguyệt Hoa thế nhưng sửa lại này giới quy củ. Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Yêu đế hỏi, nàng thành công. Lang yêu đáp, hẳn là thành công. Ta ở trong tộc cũng không phải tu vi tối cao, nhưng ta lại phi thăng, mà tu vi tối cao người vẫn chưa phi thăng. Vu thần tộc công chúa, nàng lại là vu thần tộc công chúa. Kia thân phận của nàng có thể nghĩ. Vu thần tộc, kia không phải vu thần truyền nhân, mà vu thần nghe nói là nữ hoa hậu duệ. Phù tang nữ thần trong lòng run một chút, nàng vì sao cấp nửa yêu giới hạ cấm thuật. Một con chim yêu đáp, là đại vu ở bối làm ra cái gì thiên đại ác sự, làm tức giận thần nữ, nàng trực tiếp hạ cấm thuật. Không chung. Chuyên đến một cái bừa bãi mà dễ nghe tiếng cười. Ha ha. Mang theo bừa bãi cùng tùy tính, tựa hồ cũng không để ý cái gì hình tượng cùng dáng vẻ. Nguyệt Hoa, ngươi đi ra cho ta. Nguyệt Dĩnh thanh âm ở không trung tạc vỡ ra tới, trong hư không, xuất hiện một người đầu đôi rắn năm màu mỹ thiếu nữ, Phù Tang, ngươi cho ta vu thần tộc là tốt như vậy đắc tội. Ngươi nói, nếu ta nháo đến tần đế cung, buộc hắn cho ta một công đạo, hắn có thể hay không vì tức tộc của ta lửa giận? Đem ngươi giao cho ta tộc tùy ý xử trí. Chương 546 hủy thật diệp. Phù Tang vẻ mặt sắc ý, kia, ta liền giết ngươi. Nguyệt Dĩnh lắc lắc đôi rắn, cười đến bừa bãi, một khi đã như vậy, ta cũng không cần khách khí. Nàng triệu ra một con hộp, từ bên trong lấy ra một quả kim sắc lá cây. Phù Tang kinh hãi, ta bản mạng thật diệp. Ngươi là như thế nào bắt được? Tại đây phương thiên địa, chỉ cần ta muốn, liền không có ta phải không đến đồ vật. Chỉ sợ này phương thiên địa có bao nhiêu bí mật, ta so ngươi cái này chấp trưởng nữ thần rõ ràng hơn. Nàng nói chuyện chi gian, kẹp chặt phiến lá, chống rông hóa ra một cái màu tím ngọn lửa, thật diệp ở trong ngọn lửa đốt cháy, nàng lại mặt mang say lòng người mỉm cười. Cười đến yên tĩnh mà sinh động, điềm mỹ lại ý vị thâm trường. Phượng Nhi liên tục kêu to, vì cái gì? Tiểu Dĩnh, chính ngươi nuốt thật tốt ta, vì cái gì muốn đem này phiến bản mạng thật diệp làm hỏng? Nuốt là có thể phi thăng thượng thần. Nguyệt Dĩnh nhàn nhạt nói, nếu là làm phù tăng như vậy vô năng thượng thần, bổn cung tội gì muốn phi thăng thượng thần, bổn cung cần phải làm là, tuy là thượng tiên tu vi, lại có thần quân chiến đấu thực lực. Nàng như thế bá đạo tuyên ngôn, thật lâu quanh quẩn ở không trung. Nguyệt Dĩnh lạnh lùng nói, phù tăng tiên giới tiên đế cùng yêu ma Phật tam quân, các ngươi không phải muốn đấu võ sao? Muốn hay không liên thủ ngũ linh đại lục yêu ma tiên Phật cùng nhau động thủ? Nếu muốn cùng nhau động thủ, mau chóng đi lên. Màu tím hồng liên nghiệp hỏa, phù tăng tiên giới tiên đế đám người lại biết này hồng liên nghiệp hỏa lợi hại, nàng bản mạng chân hỏa thăng cấp, một đạo phá thượng này hồng liên nghiệp hỏa, chỉ sợ cũng sẽ hồn phi phách tán. Phù tăng nữ thần giờ phút này phát ra chói thai giống giận, thét chói thai tiếng động, là thống khổ, cũng là phẫn nộ, nàng không ngờ tới, hôm nay muốn cùng Nguyệt Dĩnh tương đối, mà chính mình chưa đấu võ, đã bị nàng phá hủy bản mạng thật diệp, liền tính hiện nay còn có tu vi, nhưng liên tục không được mấy cái canh giờ. Nàng liền sẽ biến thành một cái liền đại thừa tu sĩ đều đánh không lại hạ đẳng tiểu tiên. Này, sao không lệnh nàng thống khổ? Tu luyện trăm vạn năm, lại một sớm thua ở tuổi nhỏ thần tộc thiếu nữ trong tay. Phù tăng nữ thần nghĩ còn có mấy cái canh giờ tu vi mới có thể biến mất, hôm nay chi nhục, tất cả đều nguyên với Nguyệt Dĩnh. Nàng thả người chợt lóe, cầm một cây chặt cây, nhẹ nhàng múa may, ta muốn bắt ngươi làm ta thụ phỉ. Nguyệt Dĩnh thầm vận ý niệm, cả người lập tức hóa thành một thân kính trang chiến giáp, đây là thần giai áo giáp. Dùng kiểu dương giao ti vì tuyến, huyền dương trúc vì giáp trụ, nàng hai tay một vận, đôi tay bên trong xuất hiện một đoàn hỏa cầu, ở cầu trung ương là một con đỏ tím chu tước. Ti! Một tiếng kêu to, đâm thủng trời cao, kia thật dài đỏ tím phảng phất một cái to như vậy hỏa long, lập tức liền vây quanh phù tang nữ thần, nàng trong tay chặt cây, lập tức hóa thành cho tàn. Đối địch nhân nhân tử, chính là đối chính mình tâm tàn nhẫn. Nay niệm chợt lóe, Nguyệt Dĩnh vận ra đỏ tím chu tước nhào hướng phù tang nữ thần, một sinh hỏa. Mà thần mục cũng là hồng liên nghiệp hỏa thích nhất chi vật. A. Phù tang nữ thần hét thảm một tiếng, hóa ra một trương băng thuẫn, đem đỏ tím chu tước chặn lại bên ngoài, Nguyệt Dĩnh tay một vãn phù quyết, chu tước miệng hóa thành thế gian lợi hại nhất kiếm, bay thẳng mau mổ động khởi băng thuẫn. Yêu quân hỏi, chúng ta muốn hay không hỗ trợ? Ma quân thấp giọng nói, bổn quân suy đoán, kia cái giới ấn chủ nhân không nói được chính là Nguyệt Hoa công chúa. Một cái là trên danh nghĩa chấp trưởng nữ thần, mà một cái khác có giới ấn, nàng bắt được giới ấn lại là Vu thần tộc công chúa, chọc giận nàng, tất sẽ không có hảo kết quả. Nếu là bọn họ bắt được phù tăng nữ thần bản mạng thật diệp, nhất định sẽ nuốt phục, nhưng Nguyệt Dĩnh căn bản khinh thường, còn nói kia chờ bá đạo bừa bãi nói, có thể thấy được, nàng căn bản liền không để vào mắt. Bọn họ những người này tìm mấy trăm năm đều tìm không thấy người, tiên giới, ngũ linh mà tìm, ai có thể đoán được Nguyệt Dĩnh này mấy trăm năm là ở nơi nào, nếu là tam đẳng hạ giới, kia chính là bao nhiêu vạn năm thời gian, vạn nhất thực lực của nàng mạnh mẽ. Bọn họ hiện nay giúp phù tăng, này không phải biết tìm chết lộ. Phật quân đem hai người chiến đấu xem ở trong mắt, các ngươi nói, nàng tại đây giới, Vu thần tộc người có biết hay không? Vì sao có này vừa hỏi? Nếu không biết, nàng trong tay nhưng có giới ấn. Cướp được giới ấn, là có thể trở thành này giới chấp trưởng chi thần, cái này giới có bao nhiêu tiểu giới còn không biết đâu, nhưng đủ một cái ngũ linh đại lục cùng tiên giới liền đủ để cho bọn họ tâm động. Tiên đế giờ phút này lại nghĩ đến như thế nào ăn trộm khí vận. Hắn trộm mà lấy ra một con hút vận trận bàn, bất động thanh sắc mà bố hảo trận, chính mình đứng ở trận bàn bên trong, ý niệm vừa động, trận bàn xoay tròn. Nhiên, hét thảm một tiếng, tiên đế ở trận bàn trung ương điên cuồng mà lan lộn. Ly Mạc nhìn đến tiên đế trên người khí vận như xương như khói giống nhau chiều Nguyệt Dĩnh trên người phi dũng mà đi. Nguyệt Dĩnh thế nhưng có thể phản hút bọn họ khí vận. Nàng, là như thế nào làm được? Nàng không phải ở cùng phù tang chiến đấu sao? Nguyệt Dĩnh nhợt nhạt cười nói. Đa tạ tiên đế đưa tặng tiên giới khí vận, có này khí vận tương trợ, bổn cung có thể chiến thắng phù tăng cơ suất tăng lên tới 8 phần. Phật quân nhìn nhìn mọi nơi, hờ hững nói, có phải hay không kia trận bản có vấn đề, như thế nào không hút người khác khí vận, ngược lại hút chủ nhân khí vận. Ly Mạc trung quy kìm nén không được, chắp tay nói, tổ quân, phụ đế, các ngươi chớ có ra tay, càng không thể ăn trộm khí vận, trên người nàng chắc chắn có Vu thần tộc bí bảo. Nguyệt Dĩnh nghe được nơi này, căn bản không lánh Ly Mạc tình. Nói cho các ngươi cũng không sao, các ngươi trước kia trộm ta khí vận, câu ta phân hồn, thật khi ta không biết. Ta đó là cố ý không có các ngươi đại ý, ta như thế nào có thể tìm được sai lầm, cấp thánh giới cùng tần giới xuất binh lý do. Mà phù tang đó là khơi mào thần vực đại chiến đầu sỏ gây tội. Phù tang bị nàng một kích, tâm thần đại loạn, ngươi sáng sớm liền biết có người trộm ngươi khí vận. Một ngư Phật tử bất chính là trộm ta khí vận mới từ tam đẳng tiểu giới phi thăng tiên giới sao? Tiên giới Liên Hoa Phật tử, yêu quân, ngũ linh đại lục lại có nào vài vị, lòng ta cùng gương sáng giống nhau. Các ngươi đều tiến lên đây đánh, vừa lúc làm thánh giới thái tử điện hạ ký lục hình ảnh, hướng thần vực tần đế thảo cách nói. Mọi người nghe được nơi này, cho nhau nhìn nhau. Tần đế tính tình còn hảo, nhưng vị kia tần hậu lại là trong mắt không chấp nhận được hạt cát. Bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Chuyện này càng thêm trở nên phức tạp lên. Một tiếng toái hưởng, phù tang băng thuẫn rách nát, Chu Tước ở nàng thất thần là lúc, xông thẳng nàng mặt mà đi, chỉ nghe hét thảm một tiếng, phù tang đầu biến mất, nhưng thực mau lại mọc ra một cái tân đầu, này tân đầu so trước kia nhỏ một vòng không ngừng, nàng tràn đầy tức giận, giống to, Nguyệt Hoa, ngươi đi tìm chết. Nàng lại tung ra một chuỗi khói độc, không nghĩ Chu Tước lại một ngụm đem nàng khói độc nuốt, chỉ trong chốc lát, Chu Tước một ngụm phun ra, lợi hại hơn hỏa độc phun đến phù tang trên người. Nàng thân mình bắt đầu nhanh chóng hư thối. Nàng tuy khôi phục đến mau, nhưng này khói độc càng phá hư đến mau, liền tính là như vậy, nàng toàn thân đã tổn hại đến không thể lại hư. Tiên đế bỏ xuất trận bàn, hét lớn một tiếng, thượng thần, chấm tới chợ ngươi. Một tay đem phủ tang đẩy đến một bên, hắn tung ra một kiện dị bảo, nhiên, còn chưa mở ra, dị bảo đã bị một đoàn màu tím dị hỏa cấp bao vây, hóa thành một cái thật lớn hỏa cầu, hướng tiên đế phi lăn mà đến. Tiên đế sợ tới mức thả người chật lóe, muốn kia hỏa cầu lại tựa dài quá đôi mắt, đuổi theo hắn chạy. Nguyệt Dinh nói, còn có ai đều đến đây đi. Chương 547 lại có gì làm? Hỏa cầu sẽ không chạy, đương nhiên là Nguyệt Dinh phân một sợi thần hồn khống chế nó. Ma quân trong lòng hơi rồi giam sau, nhảy đến chiến đấu vòng, ống tay háo vung lên, hai cổ ma độc cập vào trước mặt, Nguyệt Dinh tung ra thanh liên thánh mục, kia một cổ nồng đậm khói nhẹ hóa thành đoá đoá thanh liên, liền như tiên hoa mỹ lệ, thanh nhã, ma độc thế nhưng bị kia hóa thành chín đoá thanh liên cắn nuốt sạch sẽ. Cũng đến thanh liên thánh mục nhan sắc dù thêm mỹ lệ. Ma độc cũng không sợ. Này khói nhẹ cùng chín đoá thanh liên rốt cuộc là thứ gì, vì cái gì như thế tươi đẹp, quỷ dị đến chưa bao giờ nghe nói. Nguyệt Dĩnh rút ra thần giai nhuyễn kiếm, nhất kiếm huy hạ, bí mật mang theo nồng đậm kiếm ý rơi xuống, như vậy cường kiếm thế, phảng phất một đạo tia chớp hoa quang, chỉ khoảnh khắc chi gian, ma quân đã bị nàng chém thành hai nửa, nàng phách đến mau, mà ma quân cũng hợp đến mau. Nguyệt Dĩnh lại phách, hắn lại hợp. Số kiếm lúc sau, Nguyệt Dĩnh đột nhiên câu môi cười, mang theo giảo hoạt, nàng đột nhiên bắt lấy Ma Quân, vận chuyển tạo vật quyết đem Ma Quân xoa ba niết ba, lại xả ba, miệng lẩm bẩm, tựa sướng phi sướng, ai cũng nghe không hiểu nàng ở sướng cái gì, không đến một lát, cao lớn uy vũ Ma Quân ở tay nàng liền biến thành một con trâu. Không sai, chính là một con trâu, vẫn là một đầu màu lam đen nhưu, tái sinh một đôi cong cong sừng trâu, thiên này nhưu dường như còn có vài phần mỹ thái. Nàng ở cùng người chiến đấu. Nàng ở mở ra thiên môn thời vận ra bổ thiên quyết mặc dù chỉ là một tiểu đoạn ngâm sướng, như cũ kinh động xa xôi thánh giới vu thần tộc vu thần đám người. Giờ phút này, bọn họ thông qua không trung thủy kính, tinh tường nhìn đến Nguyệt Dĩnh cùng phù tang tiên giới mọi người chiến đấu, nàng còn đem ma quân trực tiếp tạo thành một con trâu. Nhị trưởng lão cười đến ngửa tới ngửa lui. Vu thần rất có cảm giác thành tựu, nhìn thấy không, nàng quả thực đem tạo vật quyết cũng học được, nếu không, không thể đem ma quân tạo thành một con trâu. Mặt khác vu tộc xem đến thực hân hoan, đây là bọn họ vu tộc công chúa, nguyên lai ở bọn họ không biết thời điểm, đã trưởng thành đến lợi hại như vậy. Nguyệt Dĩnh vô vô đầu châu, sau này ngươi đã kêu như ma vương. Ma quân lại tức lại bực, muốn vận chuyển công pháp, nhưng đột nhiên phát hiện công pháp thế nhưng vô pháp vận chuyển. Nguyệt Dĩnh cười hơi hơi nói, muốn hóa thân thành ma quân, không ngại nói cho ngươi, đây là vu thần tộc nữ hoa nương nương lưu lại tạo vật quyết, từ nay về sau đây là ngươi chân thân, ngươi muốn học làm một con trâu, biết cái gì là ngưu. Cần cù chăm chỉ, chịu thương chịu khó, làm được nhiều, ăn đến thiếu, ăn xong đi chính là thảo, bài trừ tới chính là cấp thần nữ nhóm tắm gội sữa bò. Ma quân A, ngươi hiện tại chính là một đầu mẫu như Nga, sớm chút sinh một đầu tiểu như ma, có lẽ vu thần tộc thần nữ nhóm liền có sữa bò tắm gội. Nàng nũng nịu mà nói xong lời này, như cũ chính là một cái mảnh mai lại đáng yêu tiểu nữ sinh, cười khanh khách mà đối với những người khác nói, yêu quân, yêu đế, yêu tộc thái tử, đại hoàng tử, các ngươi mấy cái, còn muốn hay không đánh? Muốn đánh liền mau đánh nha, đánh xong, bổn cung phải về thánh giới cấp gì cùng tộc nhân tặng lễ vật đi. Tới nơi đây lâu như vậy, bảo bối nhiều đến độ mau thu không được, mang ở trên người trầm đến hoảng. Vu tộc người cười ha ha. Vu thần rất là đắc ý, thế nào? Nguyệt Hoa thực ưu tú đi, mệt ta xuống tay đoạt đến mau, ta dám nói, y tộc kia hai vị công chúa căn bản so ra kém nàng. Còn nói nàng ngốc, rõ ràng liền rất đáng yêu, nơi nào choáng váng. Nhị trưởng lão vội nói, sư tỷ nói được là chúng ta Nguyệt Hoa chất nữ ưu tú nhất, về sau lại có người nói nàng không tốt, xem ta không lấy roi chịu hắn. mà giờ phút này, yêu quân, yêu đế đám người đang ở lén truyền âm. Chúng ta đánh không đánh A. Đánh bừa khẳng định không được, nàng thủ đoạn không ít, bảo bối cũng không ít, nàng chính mình không cũng nói, trên người nàng có rất nhiều bảo bối, có thể làm thần tộc nhìn thượng bảo bối, khẳng định rất lợi hại. Ly Hận nói, đại ca không phải cùng nàng quen biết, làm đại ca dùng Mỹ Nam kế. Nguyệt Dĩnh xem bọn họ bộ dáng, liền biết định là đang thương lượng kế sách. Nàng trong lòng xoay lại chuyển, lập tức liền minh bạch. Yêu quân nói, Ly Mạc, không phải hành động theo cảm tình thời điểm, chỉ cần ngươi đả thương nàng, đoạt đến nàng khí vận cùng bảo bối, ta liền phong ngươi vì tiên giới yêu tộc thái tử. Ly Hận thấy hắn không ứng, sốt ruột nói, chúng ta yêu tộc trộm quá nàng khí vận, đã cùng nàng kết thù, ngươi hiện nay liền tính không ra tay, nàng cũng sẽ không cảm kích. Nếu nàng đối với ngươi có tình, liền sẽ không hút ngươi khí vận. Nhưng nàng hút tịnh người khác khí vận, lại duy độc cho hắn để lại một nửa. Nàng đai hắn, rốt cuộc là bất đồng đi. Ly Mạc ở phụ thân, tổ quân, nhị đệ đám người thay phiên khuyên bảo hạ, hắn rốt cuộc quyết tâm, đi vào chiến đấu vòng. Hắn không nghĩ thương nàng, hắn tiến vào vòng chung, liền hóa thành một cái tuấn Mỹ, văn nhã thiếu niên, không, đây là Nguyệt Dĩnh trong trí nhớ Nguyệt Duệ bộ dáng, bất đồng chính là, một cái là hiện đại quân trang, một là cổ đại nho bảo. Nguyệt Duệ từ đầu tới đuôi đều là bạch thần quỷ kế. Nàng muốn biết, hắn rốt cuộc muốn làm gì. Tiểu Dĩnh, ngươi không nhớ rõ, ta là ca ca à, là cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên ca ca. Ca ca. Nguyệt Dĩnh mềm nhẹ mà kêu gọi. Vu tộc người một đám khẩn trương lên, công chúa sẽ không bị mê hoặc, nàng nào có cái gì ca ca, người kia là ai. Nhị trưởng lão nói, là Nguyệt Hoa tình kiếp. Nguyệt Dĩnh nhìn như trầm mê, ý thức lại chưa từng có rõ ràng, quả nhiên, chính mình bí mật, không thể nói cho người khác, hiện nay không phải chứng thực. Vì đạt tới mục đích, sở hữu nhược điểm đều có khả năng bị lợi dụng. Tiểu Dĩnh, đến ta trong lòng ngược tới. Ly Mạc thanh âm rất giống, bộ dáng cũng giống. Nguyệt Dĩnh cười đến thực ôn hòa, nhiên, liền ở mới vừa tiếp cận là lúc, biến hóa đột nhiên đã xảy ra, hai người tay đều ra khác thường, một cái một trưởng đánh về phía Ly Mạc, một cái khác lại trương tay tưởng ăn trộm khí vận, chưa từng tưởng, Ly Mạc khí vận lại ở nháy mắt bị điên cuồng hút, hướng Nguyệt Dĩnh trên người ngưng tụ. Ly Mạc cả kinh nói, ngươi căn bản là không chung bằng mắt ảo thuật. Nguyệt Dĩnh nhuẩn miệng cười, ngươi thật liền tin tưởng ta nói chuyện xưa, Ly Mạc, ngươi thật là quáng ốc. Trước kia là không bỏ xuống được Nguyệt Duệ, nhưng phát hiện chân tướng ngày đó, nàng liền hoàn toàn buông xuống, Nguyệt Duệ lại không phải nàng khúc mắc, mà chỉ là một giấc mộng, người sao có thể đối trong mộng người niệm niệm không quên. Nàng trước kia sai rồi, lại như thế nào sẽ tiếp tục sai đi xuống. Ly Hận lớn tiếng nói, ngươi giảng cấp đại ca chuyện xưa là giảng. Đại ca nói cho ngươi hắn cùng thiên Nga tộc cô nương yêu nhau sự cũng là giả. Nguyệt Dĩnh lạnh lùng mà hỏi lại, hắn ái hoặc không yêu ai, cùng ta lại có gì làm? Lại có gì làm? Lại, có, gì, làm? Nàng trước nay liền không đối hắn từng có tình yêu nam nữ. Ly Mạc thất hồn lạc phách mà đứng ở tại chỗ. Nguyệt Dĩnh khinh thường mà dương đầu, bồi ngươi diễn lâu như vậy diễn, cũng nên đủ rồi. Nói thật cho ngươi biết đi, ta đã sớm biết, yêu quân, yêu đế luôn mãi muốn ngươi trộm ta khí vận việc. Ta không muốn biết ngươi gì vẫn luôn kéo dài tới nửa yêu giới mở ra thiên môn khi mới hạ thủ, nhưng ta biết, ngươi vẫn luôn ở lợi dụng ta. Ngươi biết yêu quân câu ta phân hồn. Đối một cái dâu giếm ta nhiều như vậy người, ngươi cảm thấy chính mình còn xứng trở thành bằng hữu của ta. Còn xứng trở thành nàng bằng hữu. Nguyên lai, hắn liền làm nàng bằng hữu tư cách đều không có. Ly Mạc tâm, đau quá, đau tới rồi cực hạn. Sực. Chương 548 đối cậy. Nguyệt Dĩnh hơi hơi mỉm cười, nửa yêu giới khi. Ta không có hút xong ngươi khí vận, không phải thủ hạ lưu tình, mà là muốn lợi dụng ngươi dẫn ra yêu quân, yêu đế. Ta muốn biết các ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu tham lam, lại còn có bao nhiêu tâm cơ. Nàng rút ra nhuyễn kiếm, khuôn mặt như nhau phía trước lạnh lùng, đột nhiên huy kiếm một hoa, cắt vỡ hắn quần áo. Từ nay về sau, ngươi ta yếu ớt hữu nghị, liền như này quần áo, lại không có bất luận cái gì tình cảm. Đã là như thế, ngươi vì sao như vậy dụng tâm mà mở ra tam đẳng tiểu giới thiên môn? Nguyệt Dĩnh hơi hơi mỉm cười. Khinh thường một đốn, ngươi lợi dụng ta mở ra thiên môn, ta căn bản không đem việc này để ở trong lòng, liền tính ngươi không phải yêu tộc đại hoàng tử mà là tam đẳng tiểu giới tiểu yêu, chỉ cần ta nghe được trong thiên địa thành tín nhất cầu nguyện, cũng sẽ thế hắn mở ra thiên môn. Cùng thân phận của hắn không quan hệ, chỉ vì thân phận của nàng càng vì quý trọng, là hắn vô pháp chạm đến cao quý, hắn chỉ có thể nhìn lên nàng. Vu thần tộc mãi nữ hoa hậu nhân, đại ái thương sinh, lại không chấp nhận được giống ngươi trở như vậy âm mưu, quỷ kế, gặp gỡ tà ác. Cũng sẽ dũng cảm nên chiến. Ly Mạc ha ha mà nở nụ cười, lại nói tiếp, ngươi vẫn là cảm thấy ta là yêu tộc, là yêu ma tà đạo. Sai, không lấy chính tà phân trung gian, duy lấy thiện ác luận đúng sai. Liền tính là yêu ma, chỉ cần làm việc thiện sự, ở trong mắt ta kia cũng là chính đạo, nhưng nếu là tiên là thần, hành hạ ác sự, như cũ vì tà ác. Nàng bỗng dưng xoay người, muốn đánh cứ đánh, không đánh liền lăn. Thanh âm lãnh ngạnh mà không có cảm tình. Hắn nhất định làm nàng thất vọng thấu. Ly Hận giờ phút này đột nhiên hóa thành một con ưng, đột nhiên phi phát qua đi, nhiên, không đợi nó dựa sát, một đoàn hỏa trưởng liền đánh lại đây, một trưởng đánh trúng Ly Hận ngực, thế nhưng bị bỏng ra một cái thật lớn hát động. Ly Mạc kinh hô một tiếng, nhị đệ. Nguyệt Dĩnh không có quay đầu lại, nhưng nàng phân hồn lại chú ý phía sau, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nàng cần thiết đến phòng bị người khác. Ly Mạc ôm lấy Ly Hận, nhìn ngực hắn thật lớn động, đây là bị Hồng Liên nghiệp hỏa bị bỏng ra tới, chỉ sợ rất khó khắc phục, bọn họ là điểu tộc, cũng không phải là hoa mục. Nguyệt Hoa, ta cầu ngươi, ngươi cứu cứu ta nhị đệ. Nàng lạnh lùng thốt, sau lưng đả thương người không thành, ngược lại tự thương hại, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Nàng không hề là trước đây cái kia mềm lòng thiện tâm người, nàng dùng này dài dòng mấy trăm năm mới mài rũa ra này phó lãnh ngạnh nhẫn tâm tràng. Nàng sải bước hướng về phía trước đi, phía sau truyền đến Ly Mạc tê tâm liệt phế khóc đều, Nguyệt Hoa, cầu ngươi, cầu xin ngươi, ngươi cứu cứu ta nhị đệ. Là ta cô phụ ngươi tín nhiệm, là ta không tốt, là ta. Ly Hận tươi sáng mà cười, đại ca, đừng cầu nàng, nàng sẽ không cứu giúp. Nguyệt Dĩnh không có quay đầu lại, nhậm Ly Mạc khóc đến nhiều tê tâm liệt phế, nếu muốn đoạn, liền đoạn đến hoàn toàn, làm nàng thống khổ quá, thất vọng quá người, thậm chí thật đúng là đối nàng ra tay, nàng vì cái gì phải làm thành bằng hữu. Những cái đó qua vãng, liền cùng nhau qua đi bãi. Nàng thở phào nhẹ nhõm, cao giọng nói, ở đây mọi người nghe, bổn cung nhưng không có sát phù tang, các ngươi tưởng đem việc này tài đến bổn cung trên người, phù tang hôm nay chính là các ngươi ngày mai. Tiên đế cùng Phật quân nhìn nàng kia xúc mà thành thức biến mất thân ảnh. Tiên đế quát hỏi, vừa rồi, ngươi vì cái gì không ra tay? Phật quân cười đáp, không thăm dò nàng thủ đoạn cùng bản lĩnh, tùy tiện ra tay, chỉ biết đại bại. Không có người là không gì chặn được, chỉ là không có tìm được nhược điểm mà thôi. Vu tộc người nhìn đến nơi này, nhị trưởng lão nói, những người này sẽ không như vậy bỏ qua. Có khác tam trưởng lão hỏi, công chúa vì cái gì không giết những người đó? Vu thần suy nghĩ thật lâu sau, Nguyệt Hoa kiếm ý là quý trọng cùng bảo hộ, nếu nàng đau hạ giết người, liền không phải nàng. Nàng cho những người này lại một lần cơ hội, không tin các ngươi xem, nếu lại có người chấp mê bất ngộ, nàng định sẽ không lại lưu tình. Nguyệt Dĩnh nhìn như tuyệt tình bình tĩnh, kỳ thật cảm xúc phập phồng. Nàng chính mình một chút cũng không hảo quá. Nàng nên đi tìm Bạch Liên Tôn giả. Đãi nàng đến lúc đó, Bạch Liên Tôn giả đang ở Trung Nguyên Hoàng Thành chùa Bạch Liên Ngộ Thiền đánh tòa, trên cao gian giao động, nàng vui mừng mà đứng lên. Nguyệt Tôn, ngươi cuối cùng tới. Nguyệt Dĩnh hơi hơi mỉm cười, vân đạm phong khinh mà chiều nàng gật đầu, thang trời, thiên môn đều luyện hảo. Bạch Liên Tôn giả chắp tay nói, may mắn không làm nhục mệnh. Nguyệt Dĩnh nói, mang ta đi nhìn xem bãi. Ở chùa Bạch Liên tàng bảo các, Bạch Liên Tôn giả luyện chế thang trời, thiên môn liền ở giữa, chỉ là này tài liệu thật sự quá kém. Nguyệt Tôn, đây là Bần Nhi luyện chế đến tốt nhất thang trời, thiên môn. Không được, thang trời thiên môn thấp nhất đều đến tiên giai, ngươi này nhiều nhất là thượng phẩm linh khí, ta phải tiến hành lần thứ hai luyện chế. Bạch Liên Tôn giả tụng thanh Phật hiệu, hành lễ, như thế liền làm phiền Nguyệt Tôn. Nàng tại đây giới đợi đến lâu lắm, thành lập cũng đủ uy tín, ngay cả hoàng đế, thái tử đều đến kính xưng một tiếng lao tổ tông. Ngũ Linh Đại Lục 200 năm, cái này giới đã có mấy vạn năm lâu, nàng cơ hồ sắp trở thành này giới lao quái vật, nếu không có nàng bổn Ngũ Linh Đại Lục sinh linh, không chịu này giới thời gian tốc độ chạy khống chế, chỉ sợ này thọ nguyên cũng đều hao hết. Nhưng mà, nhân nàng tại đây giới trường sinh bất lão, nhưng thật ra đưa tới không ít bái phòng giả. Chỉ là nhìn chính mình đồ tử đồ tôn một người tiếp một người mà mất đi, nàng tim như bị đau cắt, chỉ phân Nguyệt Dĩnh có thể sớm chút tới. Nguyệt Dĩnh nói, vốn nên sớm tới. Chỉ là sinh ngoài ý muốn, phụ trọng thương, ta trước đó không lâu mới khỏi hẳn xuất quan. Bạch Liên Tôn giả có chút ngoài ý muốn, ai có thể bị thương Nguyệt Tôn? Nàng chính là gặp qua Nguyệt Tôn chân thân, chính là thần tộc. Nguyệt Dĩnh cười nhạt nói, lệnh người đem mấy thứ này dọn đến phòng luyện khí. Bạch Liên Tôn giả một tấc cũng không rời mà canh giữ ở bên cạnh, xem nàng lấy ngũ hành thổ ra tới, thế nhưng ngũ sắc nhiều, đây là ngũ sắc thổ. Thượng cổ ngũ sắc thổ chính là thần bảo, một phùng thổ lại có thể xuất hiện 5 loại nhan sắc. Mà đây là ngũ hành thổ, một loại nhan sắc, là nàng từ ngũ hành sơn mang tới, mà ngũ hành sơn thổ tắc từ ngũ hành bí cảnh mà đến. Nguyệt Dĩnh không trả lời, dùng chính mình hồng liên nghiệp hỏa tiến hành nhị độ luyện chế, đem ngũ sắc thổ hòa tan thành dịch, mới đem thang trời vấp nhập, tiến hành rồi một phen một lần nữa rèn luyện, 7 ngày sau, thang trời nhị độ luyện chế hoàn thành. Nàng lại dùng 3 ngày thời gian luyện chế hảo thiên môn. Gia nhập ngũ hành thổ, lại có hắn luyện khí phù quyết, thành công mà luyện chế thành thượng phẩm tiên khí. Bạch Liên Tôn giả lập tức hướng thế nhân truyền lại một tin tức, thang trời, thiên môn kiến hảo, nàng phải rời khỏi, mà này giới tiến vào nguyên anh Phật tu nhóm, có hy vọng phi thăng. Dựng thang trời ngày này, hoàng đế cùng thái tử ở giàn tế phía dưới, thành kính mà quỳ lạy. Nguyệt Dĩnh như cũ phân ra thần hồn quan sát chung quanh, nàng nhưng không nghĩ bị người sau lưng đánh lén. 8 ngày đáp thang trời, cuối cùng một ngày đáp thiên môn, nàng ngồi ở thiên môn trước lặp lại ngâm sướng, sướng bãi lúc sau. Động chuyển bát bộ thiên long quyết hóa ra 8 bộ chúng sống chung thiên long ảo ảnh, thiên long quay chúng quanh thiên môn lượn vòng, thiên môn từ từ mở ra. Bạch Liên Tôn giả thế nhưng không ăn trộm nàng khí vận, này lệnh Nguyệt Dĩnh có chút ngoài ý muốn, ở nàng nhận thức, Bạch Liên hẳn là so Hồng Liên nhân phẩm càng kém, không tưởng đảo thật là một cái cao khiết nữ nhi. Thiên môn khải, Bạch Liên Tôn giả phi đến trước cửa, cùng Nguyệt Dĩnh sóng vai rời đi. Trên mặt đất, Bạch Liên rơi các bá tánh đang ở chân thành quỳ lạy, thẳng nhìn đến thiên môn biến mất, mới vừa rồi sôi nổi rời đi. Chương 549 khó hiểu. Nguyệt Dĩnh hỏi, ngươi vì sao không lấy ta khí vận? Người khác tính kế nhiều, gặp được một cái không tính kế, ngược lại sinh ra khó hiểu. Bạch Liên Tôn giả cười nhạt, nếu là mấy trăm năm trước, ta có lẽ sẽ như vậy làm, nhưng hiện tại sẽ không. Nàng dừng lại bước chân, vì sao? Người khác khí vận rốt cuộc là trộm tới, này không hợp ta Phật tu thân phận, hành sự muốn không thẹn với lương tâm, không thẹn với thiên địa, huống ngươi là thiệt tình vì Bạch Liên giới chúng sinh suy nghĩ. Ta làm không ra bực này sự. Nguyệt Dĩnh cười nói, ngươi không hổ Bạch Liên danh hiệu. Hai người nhìn nhau cười. Bạch Liên Tôn giả nói, ngươi còn muốn đi gì giới? Sùng võ đại lục. Như thế Bần Ni liền về trước Tây Phật Châu. Nguyệt Dĩnh hỏi, ngươi không đi hắn giới lại kiến đạo chẳng sao? Không được, đương thấy đủ. Tiểu giới đều có thiên đạo, cố tình vì này phản rơi xuống thừa. Hạ giới mấy vạn, thế nhưng lệnh nàng tính tình giống như thay đổi một người. Nhưng, Nguyệt Dĩnh đối nàng nhiều có cảm phục. Thấy Nguyệt Dĩnh lại đi hạ giới, Bạch Liên Tôn giả đứng ở không trung, trong miệng nỉ non nói, nhìn bọn họ chớ có phạm sai lầm mới hảo. Ai, tội gì đâu, sao liền ngộ không ra thất tình lục dục, thật sự hại người a. Nàng khẽ thở dài một trận, phương hướng chùa Bạch Liên phương hướng bước vào. Nguyệt Dĩnh đi vào sùng võ đại lục, nơi nơi đều có võ tu. Nhiên, lớn nhất tông môn lại là võ thánh môn, nhân hắn có thánh tổ tọa chấn, chỉ không biết thay đổi nhiều ít nhậm trưởng môn, nhiên. Võ Thánh Môn như cũ đứng ngạo nghệ với này phiến đại lục không ngã. Nguyệt Dĩnh đã đến, lệnh Võ Thánh vui mừng sắp khóc ra tới. Nàng như cũ dùng 9 ngày thời gian dựng thang trời, mở ra thiên môn. Sùng võ đại lục thiên môn, lập tức liền có 8 vị hóa thần phi thăng, mà phía trước chưa khai, hắn làm một tiến vào hóa thần liền lại khó thăng cấp. Võ Thánh vui tươi hớn hở nói, hảo, hảo, đều cùng lao phu hồi dược tông bãi. Nguyệt Dĩnh nhìn Võ Thánh vui mừng bộ dáng. Phượng Nhi nói, hắn cũng không trộm tiểu Dĩnh khí vận. Còn xem như người chính nhân quân tử. Tiếp theo chỗ, đó là Linh Tu Đại Lục. Đối Linh Tôn, Nguyệt Dĩnh sớm có phòng bị, hắn không lại trộm khí vận, một mở ra thiên môn, hắn lãnh vài tên đồ tử đồ tôn trở về Linh Tông. Nàng thở hắt ra, không phải nói cao hứng, cũng không nói hay không ngoài ý muốn, nhân có là trước Bạch Liên, võ thánh nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều. Nàng lại mở ra tiên kiếm Đại Lục thiên môn, tiếp nhận rồi kiếm thánh chân thành lòng biết ơn. Nha, lại ở tiên kiếm Đại Lục vây đi xuống. Kiếm thánh đều muốn chết một chút, cuộc sống này thật là quá ngao người, nhân hắn là duy nhất đại thừa, cảm giác này thật sự quá cô độc. Không có cùng giai tu sĩ, không có đối thủ, chính là tịch mịch đến bế một lần quan ra tới, không thấy Nguyệt Tôn, lại bế một lần quan ra tới, như cũ không thấy. Liên kiếm thánh nói đều trở nên càng thiếu, thiếu đến không nghĩ mở miệng. Nguyệt Dĩnh lại đi văn hoa đại lục. Nho tiên thấy nàng khi, vẻ mặt rối rắm. Nguyệt Dĩnh cười cười, ngươi thang trời, thiên môn đến lại luyện một hồi. Nho tiên khẩn trương nói, kia, ngươi có thể trước đem ta đưa về ngũ linh đại lục không? Nơi này, hắn thật là đãi phiền a, một đãi mấy vạn năm, đây là muốn người điên cuồng, hắn hơn trăm lần liền thiếu chút nữa cùng nơi này nữ tử thành thân, nhưng cuối cùng vẫn là khống chế được, động tình hơn trăm lần, này đều gọi là gì sự. Hiện tại, nhìn thấy Nguyệt Dĩnh, hắn là một khắc cũng không nghĩ đãi. Nguyệt Dĩnh nói, nghĩ kỹ rồi, ngươi hiện tại liền đưa ta hồi ngũ linh đại lục. Nguyệt Dĩnh ứng. Thiết cái kết giới, dụng ý thức tồi động giới ấn, đưa Nho Tiên trở về ngũ linh đại lục. Vừa đến phía trên, Nho Tiên liền mồm to mà hút khí, bật hơi, cuối cùng đã trở lại ngốc đi xuống, ta liền phải điên rồi, vẫn là nơi này hảo, linh khí tràn đầy, nhìn liền vui mừng. Nguyệt Dĩnh lại hoa mấy ngày thời gian trọng luyện thang trời thiên môn, luyện hảo lúc sau, thu hồi y tiền cốc kết giới, đem trưởng thành to như vậy cây cối mộng hương thụ chuyển qua nguyệt hoa cảnh, loại ở long cốc bên cạnh. Long không đều là một ngủ ngàn năm. Loại ở chỗ này, vừa lúc có thể cho bọn hắn thôi miên. Nhân long tộc luôn mãi quấy rầy, giao nhân tộc lại rời hướng trong hồ, ở tại trong biển giao nhân, nhiều là tầm thường huyết mạch, cửu dương giao nhân, cửu âm giao nhân tất cả đều trốn tránh long tộc. Nam Thế Long Tôn tức giận đến mắng to, cảm thấy này đó cửu âm giao nhân không biết tốt xấu. Này đó, Nguyệt Dinh cũng không hỏi đến, nàng cho bọn họ cơ hội, có thể hay không thành, toàn bằng bọn họ bản lĩnh. Tuyên định nhật tử, Nguyệt Dinh bắt đầu dựng thang trời, thiên môn mở ra nàng liền rời đi. Cuối cùng, nàng đi chính là Hồng Liên giới, trước kia là thế gian, hiện tại cũng là một chỗ Phật tu giới. Hồng Liên nhìn thấy nàng, rất là lấy lòng, lời nói càng là khách khí. Nguyệt Dinh nghĩ đến hắn ăn trộm khí vận, giam cầm phân hồn sự, thật sự không thể lại tựa di vãng. Viên Trí có phải hay không cũng kiến đạo tràng? Nguyệt Dinh nói, thang trời, thiên môn đều luyện hảo. Luyện hảo. Kia ngày mai liền bắt đầu bãi. 9 ngày thời gian, trước 8 ngày vô giả, thứ 9 ngày khi Hồng Liên động, bắt đầu bày trận đánh cắp khí vận, có lẽ hắn muốn cùng một ngư Phật tử giống nhau, không nghĩ mới vừa động, chính mình khí vận liền biến mất hơn phân nửa, hắn kinh ngạc mà nhìn không trung Nguyệt Dĩnh, không dám lại động. Hắn tưởng không rõ, lại không dám dễ dàng lại ra tay, sợ tích góp mấy vạn năm khí vận lập tức toàn không có. Thiên môn khải, Hồng Liên tôn giả bay lên thang trời, đi lên bậc thang, gần thiên môn, Nguyệt Dĩnh cười nói, không có gì tưởng nói. Hồng Liên tôn giả chắp tay, Nguyệt tôn hay không phát hiện ta khí vận thiếu hơn phân nửa. Dục trộm người khác khí vận, phản bị người khác sở lấy. Thật là nàng động tay, nàng lại như thế nào làm được. Lại nghe nàng bổ sung nói, ngươi khí vận đều tại đây nói thiên môn thượng. Hắn trộm quá một hồi, còn có lại đến một lần. Nguyệt tôn biết. Hắn trong lòng chấn động, sóng gió liên tục, nhất thời cũng không biết như thế nào ứng đối. Nguyệt Dĩnh nhàn nhạt nói, mượn ta mở ra thiên môn, đánh cắp khí vận, trước kia yêu tộc liền trải qua. Mỗi đến mở ra khi, ta tổng hội gấp đôi cẩn thận. Nàng nhìn Ngũ Linh Đại Lục, nhẹ giọng nói, nắm có phù tang giới giới ơn ta, còn có cái gì không biết đâu. Phù tang nữ thần bất quá hưởng có kỳ danh mà thôi. Nàng bỗng dưng xoay người, lưu lại này một câu nhậm Hồng Liên đi cân nhắc. Nàng lưu một nửa, là đối hắn thủ hạ lưu tình. Nhưng bọn hắn hai người tình cảm cũng dừng ở đây. Nguyệt Dĩnh hành tẩu ở Ngũ Linh Đại Lục nhân gian, dịch dung thành một cái hơn 40 tuổi trung niên nữ nói. Liền như đã từng nghiêm mai lấy ý tế thế giống nhau. Thời gian từng ngày mà qua đi, một năm phục một năm, nàng mỗi 10 năm liền đổi một chỗ, từ một quốc gia đến một cái khác quốc gia. Nam Thiên Châu lục tục có người phi thăng thượng giới, có rừng ở Dự Tông, cũng có Linh Tông, Kiếm Tông cùng Tiên Âm Môn. Lúc đó, toàn bộ Nam Thiên Châu tu sĩ mới biết, hạ giới còn có tiểu giới, cái gì Dược Tông chủ trưởng Sùng Võ Đại Lục, Linh Tông Linh Tu Đại Lục, Kiếm Tông Tiên Kiếm Đại Lục, Tiên Âm Môn Văn Hoa Đại Lục. Đây là nói bọn họ tại hạ giới thành lập chính mình đạo tràng. Võ Thánh đang ngồi ở thánh điện nổi trận lôi đình. Nguyệt Tôn đã mất tích mấy trăm năm, nàng vì sao mất tích? Minh Tiên, Đan Tiên, Hoài Thanh, Kiếm Tôn, Hoài Võ, đều không biết được. Thiên Huyền che miệng ho nhẹ, hắn mơ hồ cảm giác được, này cùng mấy trăm năm trước, bọn họ câu Nguyệt Tôn phân hồn có quan hệ. Minh Tiên cùng hắn làm sự, Nguyệt Tôn khẳng định biết được. Chương 550 phản bội. Võ Thánh bực nói. Như thế nào không biết nguyên nhân, nàng rõ ràng đều đi hạ giới hỗ trợ mở ra thiên môn, như thế nào sẽ đột nhiên mất đi tin tức. Hoài Nghĩa Lao Tổ nói, không chỉ có Nguyệt Tôn mất tích, Nghiêm Ai cũng có hồi lâu không tin tức. Lại 50 năm sau, Nguyệt Dinh cảm giác được nhân thế tăng thương, suy nghĩ lúc sau, nghĩ nếu phải rời khỏi, dù sao cũng phải cùng người lên tiếng kêu gọi, trước cùng Yến Dương đã phát tin tức, ước hắn ở Bách Thảo Phong trong rừng đỉnh hóng gió vừa thấy. Đương Phủ Phong lại xuất hiện khi, toàn bộ Dược Tông đều hành động. Không có hạ giới đạo tràng tông môn, thế gia sôi nổi tiến đến bái phỏng, hy vọng cũng có thể có được cơ hội như vậy. Tiến Dương tới thực mau, nhìn thấy trong rừng Nguyệt Dĩnh, hai mắt tỏa ánh sáng. Nguyệt Dĩnh lạnh lùng nói, hôm nay thỉnh ngươi lại đây, là nói với ngươi một tiếng, ta phải về quê. Ngươi, có nguyện ý không trở về? Tiến Dương cợt nhả nói, ngươi nếu nguyện gả ta làm vợ cả, ta liền trở về, nếu không muốn, ta liền không nghĩ trở về. Nguyệt Dĩnh chỉ vào trên bàn linh quả, trà bánh. Ý bảo hắn lấy dùng. Ngươi không nghĩ về quê nhà, ta có thể lý giải, này giới đều qua gần ngàn năm, bên kia cũng có gần ngàn năm thời gian, ngươi cha mẹ người nhà, bằng hữu, cố nhân cũng không mấy cái tồn tại. Ngươi thật sự nghĩ kỹ sao? Nghĩ kỹ. Yến Dương đáp đến khẳng định, rất là hưởng thụ nói, ta hiện nay cưới nạp ngũ phòng cơ thiếp, tấm tắc, mỗi người tu vi thấp nhất kim đăng kỳ, tối cao nguyên anh hậu kỳ, hài tử đều có 3 cái, ta dùng lâu như vậy thời gian tại đây kiến hạ lớn như vậy gia nghiệp. Như thế nào có thể nói ném liền ném. Chân chính Yến Dương lại là cái làm nhảm, đảo cùng đã từng đàn tiên có đến liều mạng. Nguyệt Dĩnh than một tiếng, ngươi quyết định liền hảo. Yến Dương hai mắt si mê mà nhìn nàng, Nguyệt Tôn, này khẳng định không phải ngươi chân thật dung mạo đi, ngươi rốt cuộc trông như thế nào, nếu không cho ta nhìn một cái. Nguyệt Dĩnh lạnh mặt, liền phải phân biệt, đơn giản liền đưa ngươi một kiện lễ vật. Nàng lấy ra một quả vực loại, bên trong có lôi điện chi lực, Yến Dương kinh hô một tiếng, lôi thuộc tính vực loại. Có lẽ là nên hắn, nàng đi hạ giới yêu vực khi, phủ phong bên trong liền thấy được người này, nhìn lên chính là lôi sư đại yêu sau khi chết biến thành, liền thu vào tiến cảnh, biết Yến Dương muốn tới, liền vì hắn dự bị thượng. Nàng mở ra phá vọng mắt, thấy Yến Dương cầm tựa điếu nhị lang đường, đảo còn có vài phần chân thành chi tâm. Yến Dương cười, ngươi sẽ không thu ta linh thạch bãi. Ngươi cấp, ta liền thu, không cho, liền bãi. Ai không biết, ngươi tại hạ giới mở ra thiên môn, thu hoạch không ít bảo bối. Cách đó không xa, truyền đến một cái hưng phấn thanh âm, Nguyệt Tôn, Nguyệt Tôn, ta có thể tới bãi phòng sao. Trương Đào mà đệ tử có chút buồn bực, nhạc sư thúc, ngươi, có thể nào xông vào. Hảo, ta lại không phải người ngoài, ta cùng với Nguyệt Tôn quan hệ hảo đâu, nàng sẽ không trách cứ ngươi. Yến Dương chắp tay nói, có người tới tìm ngươi. Nguyệt Dĩnh chưa dư để ý tới. Yến Dương nhìn nhìn Thu Lăng, lại nhìn phía Nguyệt Dĩnh. Cách đó không xa, Trương Đào đệ tử còn ở chợ tiếp Thu Lăng, thường thường chuyển đến tranh chấp thanh. Nguyệt Dĩnh nhàn nhạt nói, làm nàng tiến vào. Thu Lăng mặt lộ vẻ đắc ý, xả một chút phía sau đi theo thiếu niên, tiến vào trong rừng đỉnh hong gió, đã bái thi lễ, cười nói, nghe nói Nguyệt Tôn trở về, Thu Lăng mạ muội. Nguyệt Dĩnh lạnh lùng nói, đã biết mạ muội, liền không nên tới. Nay không hề là nàng trong trí nhớ Thu Lăng, không biết khi nào, nàng thế nhưng biến thành một cái lợi thế nữ tu, nhìn đến nàng cười làm lành mặt, lúc trước đối ngăn trở đệ tử kia phó hung tướng nàng chính là nhìn đến thật thật. Dược Tông cũng có không ít đệ tử nhiều có oán giận, nói Đức Quang vợ chồng xa không bằng Hoài Nghĩa vợ chồng công chính công đạo, thế nhưng làm trung gian kiếm lời túi tiền riêng sự. Yến Dương chắp tay nói, Nguyệt Tôn, vãn bối cáo tử. Có một số việc, hắn vẫn là thiếu trộn lẫn hợp hảo. Nhạc Thu Lăng không hề là đệ tử ký danh. Hiện nay chính là Dược Tông trưởng môn phu nhân, lại vì Đức Quang sinh một cái nhi tử, nghe nói đứa nhỏ này là kim thổ hồng giai linh căn, không tính đặc hảo, đảo cũng không xấu. Thu Lăng cười sáng lạ, Nguyệt Tôn, đây là ta nhi tử Trường Linh, năm nay 16 tuổi. Phượng Nhi ở trong thức hải nhắc nhở nói, Thu Lăng không lớn thích hợp, cười đến đặc giả, thậm chí còn có chút ưu sắc cùng sợ hãi. Nguyệt Dĩnh phân ra thần hồn, lúc nào cũng chú ý chúng quanh. Nguyệt Dĩnh muốn chọn hồ xúc trà. Không nghĩ Thu Lăng dành trước một bước lấy ấm trà, cười nói, loại sự tình này, vẫn là đệ tử làm thay hảo. Châm trà thời điểm, Thu Lăng tay hướng hồ miệng ăn một chút, nha, hồ miệng có điểm dơ, đệ tử cấp lau lau. Nguyệt Dĩnh bất động thanh sắc, tiếp nhận chung trà, nhẹ nhàng vừa nghe, trong lòng một cái cảnh giác, thực tiên tán. Đây là dùng ma độc, yêu độc cùng thực linh thảo luyện chế độc dược, chuyên môn dùng để đối phó tiên tộc, thần tộc, bực này phương thuốc như thế nào xuất hiện tại đây giới. Long Nhi mắng, ngu xuẩn. Ngươi có thanh liên thánh mục, có thể khắc ma độc, yêu độc, còn có thể khắc chế hết thể độc dược, này đối với ngươi căn bản vô dụng. Liên trường không thanh liên thánh mục, tiểu dĩnh có thần nông huyết mạch, cũng không làm gì được nàng. Nguyệt Dĩnh tâm lạnh tới rồi cực hạn. Thu Lăng cố ý nháo thượng một hồi cũng muốn tới, chính là vì cho chính mình hạ độc. Nàng phùng trung trà, một uống mà xuống, Thu Lăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghị tiên đế hứa hẹn, cười thành một đóa hoa, chỉ cần đối phó rồi Nguyệt Tôn, các nàng một nhà ba người là có thể phi thăng thượng giới. Mà Đức Quang còn có thể vớt đến một phương tiên quân bảo tọa, đến lúc đó, nàng như cũ phong cảnh vô hạn. Thu Lăng lại nhảy mà nhắc mãi, Trường Ninh tuổi tiệm trường, đã mau trúc cơ, so với ta cùng cha hắn, này thiên phú kém rất nhiều, không biết Nguyệt Tôn nhưng còn có tẩy căn đan, nếu đỉnh đầu còn có, thỉnh ban thượng một quả. Dược Tông bên trong, không phải còn có đan tiên sao? Ngươi tìm dược liệu, nhưng thỉnh hắn ra tay. Ai ra, trong tay hắn nào có cái gì tẩy căn đan, Đức Quang đều thảo ba lần rồi. Chỉ nói tẩy linh căn thảo tìm không. Nguyệt Dĩnh muốn biết, Thu Lăng phía sau màn là ai, càng muốn biết, nếu chính mình thật trúng độc, nàng sẽ ra sao bộ dáng. Lấy định rồi chủ ý, nàng cố ý vận công áp xuống tu vi, giả bộ một bộ thể nhược bộ dáng, sao lại thế này? Vì sao ta nguyên lực vận xử không ra? Cả người đau nhức không thôi. Nàng mềm tại án tiền, ngước mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Thu Lăng. Thu Lăng lui ra phía sau hai bước, vội vàng ôm lấy Trường Linh. Nàng thật đúng là thông minh. Nếu là mang theo nhi tử tới, nàng liền tính lại giận, cũng định sẽ không giết nàng, rốt cuộc nàng làm không ra làm cho một cái hài tử sát này mâu thân sự. Nguyệt Dĩnh giận chỉ Thu Lăng, là ngươi tự cấp ta hạ dược. Không, Nguyệt Tôn không phải ta, vừa rồi kia hồ trà, là ngươi cùng Yến Dương hỏi qua, như thế nào chính là ta vấn đề, ta là tới cầu ngươi ban tẩy căn đan, như thế nào đắc tội ngươi. Nhìn, nàng là cầu người, cho nên sẽ không đả thương người. Nguyệt Dĩnh một tay đem án thượng ấm trà. Trung trà đẩy vào trên mặt đất, thân mình càng vì mềm mại mà ngã trên mặt đất. Thu Lăng, ngươi thân hãm thanh lâu, là ta tiêu tiền đem ngươi chủ thân, lại đem ngươi mang theo trên người, còn truyền thụ ngươi công pháp, ngươi, ngươi. Nàng thở hổn hển, hết thảy đều như vậy rất thật. Thu Lăng thấy nàng khuôn mặt tái nhợt, sắc thật trúng độc, đột nhiên buông ra nhi tử, mau giao ra ngươi bảo bối, chỉ cần ngươi giao ra đây, ta có thể cầu tiên đế buông tha ngươi một cái tánh mạng. Tiên đế. Chương 551 nghiêm trị. Mà trong rừng chỗ sâu trong, lại truyền đến một trận lãng tiếng cười, không phải Minh Tiên cùng Thiên Huyền còn có ai, hai người kết bạn tới, bọn họ phía sau đi theo Kiểu Mặc cùng tiên đế. Cười to chính là Minh Tiên, hắn chắp tay hành lễ, tiên đế, nàng hiện tại tu vi mất hết, ngươi như thế nào làm đều được. Tiên đế cười ha ha, Vu thần tộc công chúa, nếu gả cùng chấm, định có thể dục hạ huyết mạch ưu tú nhất nhi nữ, vừa sinh ra liền có được nữ hoa huyết mạch, ha ha. Hắn nói chưa nói xong, hắn lồng ngực đã bị đốt thành phá động, từ trước ngực có thể nhìn đến sau ngực, cái kia không lớn hỏa cầu còn ở giữa thiêu đốt. Nguyệt Dĩnh thông toàn thân huyết mạch, chậm rãi đứng dậy, xuyên qua này giới sở hữu âm u, ngươi cho rằng bổn cung còn sẽ như thế lương thiện. Nàng tiêm chỉ một vũ, một quả màu đỏ đen thuốc viên liền bay về phía tiên đế trong miệng, thực tiên tán, còn cho ngươi. Tiêu Mặc gắt gao mà đỡ lấy tiên đế, phụ đế, phụ đế. Nguyệt Dĩnh nhẹ giọng nói các ngươi xuẩn, thật đúng là xuẩn. Trứng gà cùng cục đá va chạm, liền chơi đến như thế náo nhiệt. Nàng khẽ nâng cằm, bổn cung trừ bỏ là Vu thần tộc công chúa, còn có một thân phận, đó chính là Y thần tộc tam công chúa. Nàng cười, cười đến châm trọc, đã từng nàng cũng thực đơn thuần, nhưng bị lại nhị liền tam đả kích sau, nàng học xong đối mặt, tiếp thu, càng là bảo hộ chính mình, biết Y thần tộc sao. Thần nông hậu nhân, các ngươi cư nhiên sẽ xuẩn đến cấp thần nông hậu nhân hạ độc, này không phải múa dịu qua mắt thợ. Nàng cánh tay vừa nhấc, thu không trung phù phong. Dứt lời, hôm nay này trong rừng tiên cũng hảo, tu sĩ cũng thế, đều muốn chết như thế nào. Nàng, là thật sự động sát nghiệm. Nàng không giết người, đối phương coi như nàng là hảo khinh. Thu Lăng sợ tới mức cả người phát run, rõ ràng ăn như thế lợi hại độc dược, nhưng nàng như cũ không có việc gì. Đúng vậy, chính mình đã quên thân phận của nàng, trước kia chỉ cho là hù dọa người. Nguyễn Tôn, ta không phải cố ý, là bọn họ bức ta không làm như vậy, bọn họ liền sẽ hại Đức Quang. Hại ta nhi tử, ô, ta thật không phải cố ý. Nguyệt Dĩnh đảo qua, lạnh lùng nói, ngươi vừa lên núi, ta liền biết ngươi là phụng mệnh mà đến, nhưng lại không phải có người bức, mà là ngươi vì chỗ tốt tự thỉnh đáp ứng. Phi thăng thành tiên, một phương tiên quân, ngươi thật đúng là khi ta không biết. Nàng vung lên ống tay háo, một cổ mạnh mẽ tay háo phong đem Thu Lăng phiến ngã xuống đất, bổn cung cuộc đời này hận nhất, chính là cô phụ người khác hảo cùng thiện ý Thu Lăng, ngươi hai điều đều phạm vào. Ngươi càng đã quên. Là ai đem ngươi từ thế tục pháo hoa là lúc vớt ra tới, lại là ai ban ngươi như thế tuyệt hảo linh căn? Tiêu Mặc rút kiếm vung lên, hắn kiếm lại tức khắc hóa thành nước thép, nhỏ giọt trên tay, trước nhân sinh đau. Nguyệt Dĩnh một trưởng đảo qua, Tiêu Mặc bay ra 10 trượng có hơn, bổn cung niệm ngươi đái chính mình phụ thân không tồi, cuối cùng một cái xử tử ngươi. Nàng đột nhiên ngón tay nắm chặt, hướng tới Thu Lăng thân mình phương hướng, chỉ nghe một tiếng đau hô, Nguyệt Dĩnh thế nhưng sinh sôi đem Thu Lăng linh căn cấp tốn ra tới. Ngươi là bởi vì ta từ phàm nhân biến thành nữ tu, ngươi đoán bổn cung suy nghĩ cái gì? Thu Lăng liên tục cầu xin, Nguyệt Tôn, đệ tử sai rồi, đệ tử cũng không dám nữa, đệ tử. Nguyệt Dĩnh trưởng ra ngưng ra một đoàn hỏa, lập tức đem linh căn hóa thành hư vô. Đã không có linh căn, nhưng ngươi còn có nguyên anh 800 thọ nguyên, ngươi nhất thời còn không chết được. Nàng cười, nếu dám cùng người khác hợp mưu thương nàng, vậy đến trả giá đại giới. Tiên đế phục vào thực tiên tán, toàn thân tiên lực nhanh chóng tan hết. Ngực thương khó có thể khép lại, mềm bò trên mặt đất, trong miệng hô to, ngươi giết ta. Giết ta a! Nguyệt Dĩnh hừ lạnh nói, giết ngươi bực này đê tiện tiểu nhân, sẽ tự ô uế tay của ta. Nàng manh quay người lại, chống rông lấy vật, một phen liền trảo ra hai quả nguyên anh, không tồi, đây là Minh Tiên cùng Thiên Huyền nguyên anh. Minh Tiên đau hô, không cần, không cần. Thiên Huyền lại thống khổ nhắm mắt lại, hắn tính tới rồi dược tông nhân nàng mà quật khởi, lại không tính đến chính mình sẽ nhân nàng mà vẫn. Hắn không dám tính kế nàng, nhưng hiện nay hối hận đã không kịp. Nguyệt Dĩnh lạnh lùng nói, thân là phàm nhân, được cơ duyên trở thành tu sĩ, liền vọng tưởng cùng thần tộc đánh nhau, ngay cả ta chờ thần tộc đều thuận theo thiên mệnh, các ngươi lại dám nghịch thiên mà đi. Nàng giơ tay chi gian, hai quả nguyên anh lại hóa hư vô. Nguyên anh biến mất, lệnh Thiên Huyền, Minh Tiên lập tức giàn mua, biến thành một cái túi xuống lão giả. Thiên Huyền, ngươi năm đó thọ nguyên sắp hết, là ta làm ngươi sống lâu mấy trăm năm. Ngươi đương thấy đủ. Trở về đi xong chính mình cuối cùng nhật tử, kiếp sau muốn chớ lại cả gan làm loạn. Thiên Huyền nhâm mệnh mà hành lễ, hắn không dám bướng bỉnh, sợ Nguyệt Dĩnh lại hạ quyết tâm, đem hồn phách của hắn đều làm hỏng. Này, mới là chân chính thần tộc thủ đoạn. Thu Lăng nhi tử sợ tới mức cả người run rẩy, hàm răng khanh khách va chạm, liền sợ Nguyệt Dĩnh giơ tay liền đem hắn cấp diệt. Nguyệt Dĩnh liền một ánh mắt đều khinh thường cho bọn hắn. Nàng nhìn phía Kiều Mặc, nguyên lai, ngươi đó là tiên tộc thái tử phân thân, bổn cung suy nghĩ, ngươi Kiều gia đương nhiều năm như vậy tiên giới đế tộc, cũng nên đổi cá nhân làm. Kiều Mặc liên tục lùi về phía sau, ngươi muốn như thế nào? Thế gian có trảm thảo không trừ tận gốc, Xuân Phong thổi lại sinh nói đến. Tuy rằng ta thân mà làm thần tộc, không sợ một giới tiên tộc, nhưng nếu luôn có người cùng ta tìm phiền thoái, bổn cung cũng sẽ không cao hứng. Yên tâm, bổn cung sẽ không giết người, chỉ biết. Lời nói chưa dứt âm, nàng đã trước một bước xuống tay, lần này tay cực nhanh, cũng không biết nàng xử cái gì pháp thuật. Tiểu Mặc phân hồn thế nhưng bị sinh sôi chóc ra tới, nàng nhanh chóng trang nhập hồn bình, lấy ra một cái trận bàn, đem hồn bình sắp đặt ở giữa, một lóng tay điểm ra, trận bàn điên cuồng chuyển động, chỉ nghe không trung truyền đến hét thảm một tiếng. A. Một cái hoa bảo công tử từ trên trời giáng xuống, dừng ở trong rừng cách đó không xa. Ta lại không có làm sai, ngươi vì sao? Nguyên nhân không phải đã nói, Hướng Đại nói, bổn cung muốn sửa lại tiên giới quy củ, thay đổi người làm tiên đế. Hướng Tiểu nói, đối kẻ thù khoan dung chính là đối chính mình tàn nhẫn. Lần trước, bổn cung buông tha Kiều Vân một lần, lần này không có lại buông tha đạo lý. Nàng bay ra một quả không thể không có thể lại tiểu nhân thuốc viên, uy vào tiên tộc thái tử trong miệng. Dưới tổ lật, nào có chứng lành. Đạo lý này, ngươi không hiểu. Thái tử thống khổ lắc đầu, đây là thực tiên tán. Bọn họ đem hạ giới sinh linh tánh mạng coi nếu cỏ rác, mà ở so với bọn hắn càng cao quý chủng tộc trước mặt, đồng dạng cũng coi bọn họ vì cỏ rác. Không, Nguyệt Dĩnh chưa bao giờ bỏ qua tánh mạng, người không đáng nàng, nàng cũng không sẽ đi phản ứng. Nhưng trêu chọc nàng, còn tưởng không có việc gì, này căn bản không có khả năng. Nguyệt Dĩnh hừ lạnh một tiếng, các ngươi phụ tử muốn chạy trốn mệnh liền mau chóng. Đại tân tiên đế thượng vị, các ngươi chỉ sợ liền linh hồn chuyển thế cơ hội đều không có. Thu Lăng nghĩ đến chính mình linh căn không có, mặc dù Nguyên Anh còn, Tu Vi còn ở, có thể tưởng tượng thăng cấp hóa thần, này cơ hội không có khả năng. Nàng sớm tại mấy trăm năm trước chính là Nguyên Anh, chỉ kém một chút, nàng là có thể tấn chức hóa thần. Nàng không cần chết, Nguyên Anh chỉ có 800 tuổi thọ nguyên, như vậy ngắn ngủi, đảo mắt tức đến. Nàng quỳ dạp trên mặt đất, thống khổ đau thương mà cầu xin nói, Nguyệt Tôn, ta sai rồi. Cầu ngươi đem linh căn trả lại cho ta, cầu ngươi. Ta cũng không dám nữa. Thu Lăng, đã từng ngươi còn có vài phần ngạo cốt, hiện giờ sao liền biến thành dáng vẻ này. Sực. Chương 552 toán hận oán. Khinh nhược sợ ngạnh, thế lực mắt, lại hỉ thảo tiểu tiện nghi. Đây là dược tông trên dưới đối nàng đánh giá, vì chỗ tốt có thể vi phạm bản tâm, ỷ vào chính mình là trưởng môn phu nhân, buộc dựa vào dược tông thế gia, môn phái cho chính mình ăn sinh nhật, nương sinh nhật đại quên tiền tài. Nếu tại thế tục nơi. Như vậy nữ nhân có thể hủy diệt một người nam nhân con đường làm quan. Ta không biết, ta thật sự không biết. Nàng thống khổ mà lắc đầu, nàng hiện tại chỉ cần đòi lại linh căn, nàng không cần chết, nàng sợ chết ta, tồn tại mới hảo. Nguyệt Dĩnh đối nàng sớm đã mất đi kiên nhẫn, vung lên ống tay áo, mang mẫu thân người rời đi bãi. Ta cùng với nàng chủ tớ tình duyên đến đây kết thúc. Có đôi khi, nàng thật đúng là hy vọng Thu Lăng liền chết ở Minh Nguyệt trong trí nhớ kia chàng lửa lớn. Ít nhất, sẽ không làm Thu Lăng đi là hôm nay con đường. Không. Không. Nguyệt Tôn, ta cầu ngươi, ngươi cứu ta đi, ngươi cứu ta, ngươi cứu ta, ta liền không đem ngươi bí mật nói ra đi. Đây là tính toán uy hiếp nàng. Vì thành tiên, vì trường sinh, Thu Lăng thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nga, ta cái gì bí mật? Nguyệt Dĩnh không nghĩ tới giờ phút này, Thu Lăng chỉ biết cầu xin tha, lại phi thiệt tình ăn năn, thậm chí không cho rằng chính mình sai rồi. Làm hơn 200 năm trưởng môn phu nhân, nàng thật sự là bị lạc chính mình. Đối với tu sĩ, bị lạc chính mình đáng sợ nhất. Ngươi cũng từng là phong trần nữ tử. Thu Lăng hung hăng tâm, nàng không phải thanh vừa nói chính mình đến từ phong trần, thanh lâu sao? Nàng chính mình lại sẽ là cái gì hảo? Nguyệt Dĩnh nga một tiếng, ngươi gặp qua thần tộc sinh ra phong trần. Nàng khẽ lắc đầu, ai sẽ đem một giấc mộng thật sự? Minh Nguyệt bất quá là ta hóa phàm lịch kiếp một giấc mộng. Nếu ở dĩ vãng nói như vậy, nàng hứa hiểu ý cảnh khởi sóng, nhưng khuy phá chân tướng lúc sau, nàng sẽ không. Bạch thần cho rằng đem nguyên thần, phân hồn bám vào Yến Minh trên người là có thể thêm một cái bảo mệnh cơ hội. Nàng là có cơ hội bảo hắn, nhưng nàng bằng gì muốn bảo. Kia một hồi, nàng tự cho là khắc sâu cảnh trong mơ, bất quá là một hồi chê cười, nếu quyết định buông tay, liền sẽ không lại ướt át bẩn thỉu, muốn đoạn liền đoạn đến hoàn toàn. Mà Thu Lăng đều không phải là hóa phàm, cũng phi lịch kiếp. Mà là cả đời trải qua quá hai cái chủ nhân, đầu tiên là Minh Nguyệt cư sĩ, sau là Nguyệt Dĩnh. Thu Lăng rít gào mà giống to, Nguyệt Dĩnh, ngươi chính là dối trá, ngươi căn bản không phải cái gì thần tộc. Ngươi không phải, ngươi chính là sơn thôn một cái tiểu thôn cô. Nguyệt Dĩnh không cho là đúng nói, kham không phá chân tướng thôi. Là nói Thu Lăng, nhưng Thu Lăng lại gần như điên khủng. Thiên Huyền cùng Minh Tiên mất nguyên anh, khuôn mặt giàn mua, sắp sửa gỗ mục, nhìn lên thọ nguyên còn thừa không có mấy. Bách Thảo Phong Đỉnh, Võ Thánh, Đan Tiên, Hoài Nghĩa vợ chồng kết bạn lại đây tìm tòi đến tuột cùng, ở bọn họ phía sau, đi theo một bộ bất cần đời Yến Dương. Ngươi chính là thôn cô, là thôn cô. Thu Lăng giống người điên giống nhau, ngươi không đem linh căn trả ta, ta liền nói cho mọi người, ngươi kiếp trước là Bách Hoa lâu đầu bảng cô nương. Kiếp này chính là cái thôn cô. Nguyệt Dĩnh nhàn nhạt nói, hảo, liền lao ngươi nói cho mọi người. Thu Lăng sao sẽ biến thành như vậy? Vẫn là nói đây mới là chân chính nàng. Yến Dương sải bước lại đây, nhạc Thu Lăng, ngươi vì sao hận Nguyệt Tôn? Hắn một câu, là mương nổi lên Thu Lăng sở hữu bí mật. Ta hận nàng. Ta hận nàng. Ngay từ đầu nàng đãi ta như vậy hảo, từ Nghiêm Mai sau khi xuất hiện, ta cái gì đều không bằng Nghiêm Mai, luyện đan không bằng nàng, học y không bằng nàng. Nàng cho dù có vực loại cũng là lặng lẽ cấp Nghiêm Mai, mà ta liền phân đều không có. Ta thành thân ngày ấy, nàng mặt đều không lộ, liền tặng một đôi tiên kiếm làm hạ lễ. Ngươi phải đối ta hảo, kia vẫn luôn rất tốt với ta, vì cái gì cuối cùng mặc kệ ta, vì cái gì cuối cùng không chịu đem vực loại cho ta. Yến Dương cười đến châm trọng, Nguyệt Tôn, đây là lon gạo ân, gánh gạo thù. Hắn đến gần nhạc Thu Lăng, Minh Nguyệt cư sĩ chết, cùng ngươi nguyên là có quan hệ. Ngươi đừng tưởng rằng đem sở hữu hết thể đẩy đến Thu Dung trên người, liền có thể che giấu ngươi vong ân phụ nghĩa bản tính. Thu Lăng liên tục lắc đầu, không có, nàng không phải ta hại chết. Ngươi bị độc ách, bị đánh cho tàn phế, thật là Tô Minh Cẩn huynh đệ làm. Nguyệt Dĩnh hơi hơi ngưng mi, nguyên tưởng rằng rõ ràng chân tướng, lại lần nữa trồi lên mặt nước. Yến Dương cảm thấy có một số việc, vẫn là thuyết minh hảo, Minh Nguyệt chết, cùng Thu Dung cùng Thu Lăng đều có căn hệ. Thu Dung là thông đồng Tô Minh Cẩn huynh đệ, mà Thu Lăng còn lại là cố ý đem ngươi y lý thuật truyền ra đi, Minh Nguyệt nắm có Vu Nguyệt y lý phổ tin tức là Thu Lăng tiết lộ cho Tô gia huynh đệ. Mỗi cái cầu khám bệnh hoạn tới cửa, nàng đều lén người tác cầu thưởng bạc. Nếu Tô Minh Cẩn huynh đệ không biết Vu Nguyệt y lý phổ sự, liền sẽ không cố ý lấy lòng, tiếp cận Minh Nguyệt. Thu Lăng lại đem đại bộ phận sai đẩy đến ta trên người, nói che giấu Tô Minh Cẩn huynh đệ cùng Minh Nguyệt đều không phải là một mẹ đẻ ra chân tướng. Nàng lại sau lưng đem ta cùng với Minh Nguyệt quen biết sự nói cho Tô Minh Cẩn huynh đệ, vì phong khẩu, Tô Thị huynh đệ cho ta mẫu thân một tuyệt bút tiền. Tiêu tức lâu có quy định, người mua có thể mua một cái tin tức, cũng có thể mua phong tỏa tin tức niên hạn. Đây cũng là Yến Minh chưa từng nói cho ngươi chân tướng nguyên nhân, hắn thân là đại công tử, không có khả năng hủy hoại nhà mình thành tuân thủ nặc thanh danh. Đây mới là Yến Minh vì sao không nói cho Minh Nguyệt thật muốn nguyên nhân, trừ bỏ không nghĩ thương tổn Minh Nguyệt, càng nhiều còn lại là bởi vì tin nặc. Thu Lăng không muốn suy nghĩ chuyện cũ năm xưa, mặc dù qua mấy trăm năm, mà phàm trần kia đoạn trải qua, quá mức khắc cốt, cũng quá mức rõ ràng, Minh Nguyệt sau khi chết, nàng bị độc ách, đánh cho tàn phế, kia đoạn thời gian nàng rất là dư vị ở Minh Nguyệt am khi vui sướng thời gian, từng có hối hận, từng có dãy rủa. Độc ách Thu Lăng, kỳ thật là Thu Dung. Thu Dung tuy rằng phản bội Minh Nguyệt, nhưng nàng càng hận một trương miệng ở bên ngoài nói bậy Thu Lăng. Vì không cho người biết, Tô Thị huynh đệ được đến Vu Nguyệt y phổ bộ phận chân truyền. Thu Dung lệnh vũ giả cấp Thu Lăng rót hạ ách độc. Đánh gãy nàng cánh tay chính là Tô Thị huynh đệ, nhân nàng sẽ đọc sách biết chữ, khủng nàng cùng người ngoài truyền lại tin tức, mới vừa rồi đánh gãy tay nàng. Yến Dương nói xong, Thu Lăng ngửa mặt lên trời cười to, đúng vậy, ta ghen ghét Minh Nguyệt, nàng từ như vậy địa phương ra tới, lại học được Vu Nguyệt y phổ bực này tuyệt hảo y y thuật, ta nơi nào không bằng nàng. Ở mấy cái thị nữ bên trong, ta thông minh nhất, chính là nàng lại nói ta tiểu, bất truyền thụ ta y y thuật. Minh Nguyệt tâm như Minh Nguyệt, ở phong trần là lúc, thủ vững bản tâm, rời đi phong trần, lại như cũ có Yến đại công tử như vậy người theo đuổi. Ta dựa vào cái gì không bằng nàng. Sau lại, người thôn này cô đem ta từ thanh lâu cứu ra, tưởng đãi ta hảo, nhưng càng làm cho ta ghen ghét. Ngươi một cái thôn cô dựa vào cái gì y thì thuật so Minh Nguyệt càng cao, dựa vào cái gì vẫn là ma thần nữ nhi, ngươi chính là cái thôn cô à. Nguyệt Dĩnh không nói, nàng không nghĩ cùng Thu Lăng nói một chữ. Con tưởng rằng là trưởng môn phu nhân vị trí lệnh nàng thay đổi, nguyên lai sáng sớm liền có dự triệu, chỉ là bị Nguyệt Dĩnh cấp bỏ qua. Yến Dương câu môi cười, ngươi cái này nguyên anh, là dùng đan dược đôi ra tới đi. Thu Lăng khó hiểu, lúc trước Nguyệt Dĩnh nói qua cùng loại nói. Yến Dương cười nói, không phải Nguyệt Tôn là thôn cô, mà là Nguyệt Tôn vì thể nghiệm nhân thế trăm vị, mượn thôn câu Nguyệt Sơ Vân thân phận. Nguyệt Sơ Vân sắc có một thần, nàng là Tê Hà Quan Nghiêm Mai Đồ Tôn, đệ tử ký danh. Trước 553 năm nghỉ, Thu Lăng càng thêm không thể lý giải, kêu Minh Nguyệt đầu. Yến Dương lắc đầu, ngươi cảm thấy lấy Nguyệt Tôn tu vi, thật sự yêu cầu chuyển thế. Nàng chỉ cần đem một sợi phân hồn bám vào người khác thức hải, là có thể thể hội đối phương vui buồn tan hợp, yêu hận tình thù. Nguyệt Tôn là đồng tình Minh Nguyệt, cho nên, nàng đem Vu Nguyệt Y phổ truyền thụ cho Minh Nguyệt. Chỉ có ngươi cái này ngu xuẩn mới có thể cho rằng Nguyệt Tôn là Minh Nguyệt, là Nguyệt Sơ Vân, ngươi không cảm thấy chính mình quá buồn cười. Đây là hắn lặp lại cân nhắc mới suy nghĩ cẩn thận. Hắn trước kia tổng không rõ, rõ ràng chính là một cái tầm thường nữ tử Nguyệt Sơ Vân, vì sao sau lại liền biến thành Nguyệt Tôn, nguyên lai đây là chân tướng. Giờ phút này Nguyệt Dĩnh trầm mặc, đối Yến Dương tới nói càng như là cam chịu. Thu Lăng mềm ngồi dưới đất, nói cách khác, từ lúc bắt đầu nàng liền nghĩ sai rồi. Kia, nàng vì sao phải đãi ta hảo, vì cái gì? Nguyệt Tôn nhàn nhạt mà đáp, ta có được Minh Nguyệt sở hữu ký ức, Minh Nguyệt thân vây thanh lâu mấy năm, vì giữ được trong sạch, sống được thực vất vả. Mà ngươi, vì không bị tú bà bức bách tiếp khách, có gan chạy ra thanh lâu, tình nguyện bị đánh cũng không vì bản tâm. Ta đồng tình Minh Nguyệt, cũng đồng tình ngươi. Nhưng ngươi, rốt cuộc không phải Minh Nguyệt, không có nàng sơ tâm không thay đổi, cũng không có nàng thiện lương. Ngươi hỏi ta, vì sao không thể trước sau như một đối đãi ngươi hảo? Ta bằng gì muốn trước sau như một mà đối đãi ngươi hảo? Ta không nợ ngươi, cũng không có trách nhiệm đối đãi ngươi hảo. Ta không nợ ngươi, cũng không có trách nhiệm đối đãi ngươi hảo. Này một câu giống một thanh âm vang lên lôi, đập ở Thu Lăng trên người, nàng luôn là vô số lần vì chính mình phản bội tìm lý do. Nếu lần đầu tiên có thể may mắn, vì cái gì hiện tại không thể? Ngươi, ở Lãnh Nguyệt Phong bất quá là tạp dịch đệ tử, cái gì là tạp dịch, ngươi nên lộng minh bạch. Ta đãi Nghiêm Mai hảo, Nghiêm Mai là đại sư huynh của ta thân truyền đệ tử, thiên tư thông minh, tu luyện khắc khổ, ở y thuật thượng lại rất có thiên phú. Đại sư huynh không ở, ta thân là hắn tiểu sư thúc, lý nên gánh khởi đối nàng dạy dỗ, chỉ điểm chi trách. Ngươi một cái tạp dịch đệ tử, vọng tưởng cùng thân truyền đệ tử so sánh với, có thể thấy được, ngươi từ lúc bắt đầu liền lầm chính mình thân phận. Nàng trước nay đều là tạp dịch, đây mới là Nguyệt Tôn trong lòng nói. Mặc dù nàng từng gọi Nguyệt Tôn một tiếng đại sư tỷ, kia cũng bất quá là nàng lừa mình dối người hành vi. Đã là như vậy, vì cái gì ngươi sẽ đồng ý đan tiên thu ta vì đệ tử ký danh, cho phép ta gọi ngươi một tiếng đại sư tỷ? Dược Tông đối ta mà nói, bất quá là nhân sinh lữ đồ chung trải qua một cái khách điếm. Này giới bên trong, còn không có bất luận cái gì một người dám đảm đương sư phụ ta, ta dám kêu, trời đất này chi gian có người dám ứng sao? Nàng khí phách mà á hỏi. Võ Thánh, đan tiên đồng thời hành lễ, thời trẻ là chúng ta hành sự không ổn, còn thỉnh Nguyệt Tôn tha thứ. Nguyệt Dĩnh lạnh lùng mà đảo qua Thu Lăng, gỗ mục đó là gỗ mục, lại như thế nào tạo hình cũng biến không thành mỹ ngọc. Nàng vung lên ống tay áo, một cổ cường đại kình phong tập cuốn Thu Lăng cùng Trường Ninh rơi xuống hồi xuân điện trước. Nàng không nghĩ lại cùng Thu Lăng nhiều lời một chữ. Nói được nhiều, Thu Lăng còn sẽ cho rằng thật sự coi trọng nàng. Chỉ có làm lơ Thu Lăng, nhìn nàng vì thọ nguyên sắp hết mà thống khổ, đây mới là đối Thu Lăng tốt nhất trừng phạt. Võ Thánh chắp tay, xin hỏi Nguyệt Tôn, Minh Tiên cùng Thiên Huyền. Nguyệt Dĩnh làm cho bọn họ xem trong rừng tiên đế phụ tử. Đan tiên túi người nghiêng đầu, bọn họ là tiên nhân. Nguyệt Dĩnh rời đi tầm mắt, bổn cung suy nghĩ, là lưu chữa bọn họ mệnh, giao cho đời kế tiếp tiên đế, vẫn là Chu Tâm. Yến Dương hơi hơi mỉm cười, thế gian đế vương, giết người có hai loại phương pháp, một là Chu Mệnh, nhị là Chu Tâm. Người trước, cấp cái thông khoái, lại rơi xuống thửa, người sau, như hầm đao cắt đao, lại có thể tiêu ma người ý chí, làm này chết không bằng sinh. Nguyệt Dĩnh hiểu ý cười nhạt, không tưởng hiện tại Yến Dương đảo có thể cùng nàng nghĩ đến một khối, nếu Chu Tâm không tồi, bổn cung liền dùng này pháp bãi. Nàng đột nhiên đến gần tiên đế, ngươi đoán, bổn cung sẽ đem ngươi tạo thành cái gì? Vu thần tộc một khi ngộ thông tạo vật quyết là có thể bằng thần thông làm ra vạn vật, lần trước đem ma quân tạo thành một đầu đại hắc yêu, không bằng ngươi, liền làm một cái cẩu. Tiên tộc thái tử hét thảm một tiếng, không cần, ngươi giết ta, ngươi không thể nhục nhạ ta. Nguyệt Dĩnh chưa thêm để ý tới, nắm lên tiên đế, vận chuyển tạo vật quyết to như vậy cái người sống, ở tay nàng thế nhưng giống như một đoàn bùn, nàng nơi này xoa xoa. Nơi đó xoa bóp, thế nhưng biến thành một tiếng bùn, lúc sau nàng đem này đoàn bùn áp thật, hóa tiểu, một con sống linh hoạt hiện tiểu ha bò cẩu liền xuất hiện ở tay nàng trưởng, nàng quỷ dị cười, sau này coi như một con đầu tiên giới tiên Nga, tiên tỷ vui vẻ cẩu. Nàng đem cẩu đặt ở trên mặt đất, một đạo kim quang bay ra. Tiên đế tạo thành cẩu nhi bông. Bông. Thẳng tê ơ. Nguyệt Dĩnh lấy một cái khăn, tiểu tâm mà trà lau đôi tay, ngươi không phải tiên đế, ngươi hiện tại là chỉ cẩu, tiên giới cẩu nhi. Ngươi hiện tại bộ dáng này thật là đáng yêu, nghĩ đến các tiên Nga thực thích. Nàng giơ tay, một cổ thật lớn nguyên lực đem cẩu nhi đưa về tiên giới. Nàng chậm rãi đến gần tiên tộc thái tử, biết ta muốn đem ngươi bịa đặt thành cái gì động vật. Tiên tộc thái tử quỳ dạp trên mặt đất, thật là đáng sợ, nàng cư nhiên có thể đem một cái tiên đế tạo thành một cái cẩu. Hắn phụ đế thành một con chó, còn phải bị trước kia con mắt đều không nhìn các tiên Nga đậu chơi, chỉ cần ngẫm lại, còn không bằng đã chết hảo. Tiên tộc thái tử nhìn về phía bên cạnh Yến Dương, Yến Dương, ngươi ta là bằng hữu, ngươi cứu ta. Cầu ngươi cùng Nguyệt Hoa công chúa cầu tình, thỉnh nàng giết ta đi. Nguyệt Dĩnh nhàn nhạt nói, này giới, ta chưa từng thương quá một cái tánh mạng, không phải ta không thể giết, là ta không muốn sát, ai làm bổn cung là linh Phật song tu đâu. Nhưng, này không đại biểu, ta sẽ không trừng phạt người. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, tiên tộc thái tử hoảng sợ mà nhắm mắt, nếu làm hắn biến thành tiên cẩu, hắn tình nguyện chết, hắn kiếp nổ chính mình nguyên thần. Nguyệt Dĩnh tung ra một cái kết giới, đem hắn vây ở bên trong, nàng cười đến điểm mỹ mà ôn hòa, bổn cung không hứa ngươi chết, ngươi liền dám chết, ngươi cho rằng như thế là có thể chạy thoát trừng phạt. Một tiếng thật lớn tiếng vang, tiên tộc thái tử tự bạo tiên thân, thật lớn nổ mạnh lực, tắc nứt ra kết giới, rồi lại bị lại bộ một cái càng vững chắc kết giới. Nàng đem bàn tay nhập kết giới, một phen túm ra thái tử hồn phách, bổn cung còn không có chơi đủ rồi, ngươi tại đây phiến thiên địa chơi bao nhiêu vạn năm, trừ bỏ ngươi phụ đế, nữ thần, ngươi ai không dám trọng, này phiến thiên địa nhân ngươi mà chết sinh linh còn thiếu sao? Những cái đó quỳ xuống xin tha tiên Nga, tiên cơ, ngươi có từng buông tha ai? Ngươi tưởng vừa chết, liền câu được giải thoát, bổn cung nói cho ngươi, trêu chọc bổn cung, đừng nói môn, ngay cả cửa sổ đều không có. Nàng cười đến như cũ trong sáng, nhưng trong mắt lại là ngoan tuyệt, nàng đem thái tử linh hồn già qua già lại, miêu cầu sinh ra tương khắc, nếu đem ngươi linh hồn tạo thành vĩnh thế miêu hồn, cứ như vậy, ngươi liền thế thế vì miêu. Đối với Nguyệt Dĩnh chơi pháp, võ thánh, đan tiên xem đến mồ hôi lạnh ứa ra, cũng không biết những người này là như thế nào làm tức giận nàng, nàng liền tiên đế phụ tử cũng không từng buông tha, càng khinh thường nói người khác. Không bao lâu, Nguyệt Dĩnh nhìn tạo thành một thân đen nhánh miêu, miêu hồn, đi luân hồi chuyển thế đi, nhớ kỹ ngươi là miêu, sinh ra cùng cầu bất hòa, sinh ra phải bắt lao thử, không nói được bổn cung nào khi lại bắt lấy hương cái mạo phạm giả, liền tạo thành lao thử cho ngươi đương đồ ăn. Chương 554 phản bội. Nàng thanh âm ôn nhu đến quái dị, rõ ràng rất êm tai, lại làm trong rừng mọi người không dám nói một chữ. Yến Dương tâm can run lại run, hắn cũng tưởng cứu tiên tộc thái tử, nhưng cùng hắn làm bằng hữu chính là Kiều Mặc, mà hiện nay, Kiều Mặc đã không có. Ai có thể nghĩ đến, Kiều Mặc đó là tiên tộc thái tử phân thân. Hắn còn từng nghĩ đến, từng có 200 năm thời gian, Kiều Mặc tuyên bố muốn cướp Nguyệt Tôn, mỗi khi như thế, luôn là chọc giận với hắn, hắn liền muốn cùng Kiều Mặc đại chiến một hồi. Đan tiên tráng là gan nhất bái, xin hỏi Nguyệt Tôn, Minh Tiên cùng Thiên Huyền Lão Tổ hai người phạm vào gì sai? Cấu kết tiên đế phụ tử, làm hại với ta. Bọn họ hại người không thành, ngược lại chọc giận Nguyệt Tôn, lúc này mới bị lấy đi rồi Nguyên Anh, một tức chi gian biến thành già nua tuổi già người. Hai người thật lâu mà trầm mặc, tiên đế phụ tử xuất hiện ở chỗ này, hiển nhiên là bị Nguyệt Dĩnh cấp thu thập. Nguyệt Dĩnh chỉ một chút một bên ngồi nhi, ý bảo hai người ngồi xuống. Đan tiên đau lòng như lao dảo, Minh Tiên, Thiên Huyền đại hắn không tồi, liền tính lần này cùng người mưu hoa, hứa cũng là vì dự tông, sao Nguyệt Tôn dung không dưới bọn họ. Nhưng hắn không dám ra tiếng, chỉ có thể trầm mặc. Nguyệt Dĩnh ôn nhu nói, đừng uống kia hồ trà, là bị Thu Lăng hạ quá thực tiên tán, các ngươi nếu uống, đừng nói cốt đủ, đó là hồn phách đều có thể bị tan. Nàng lời nói xuất khẩu, mấy người giật mình không thượng, lại là ra chuyện lớn như thế, chẳng lẽ, Nhạc Thu Lăng, Minh Tiên, Thiên Huyền cùng tiên đế phụ tử đều là một đám. Nguyệt Dĩnh tiếp tục nói, ta phải rời khỏi này giới. Nghĩ đến thực mau, này giới sẽ có tân chấp trưởng nữ thần giá lâm. Kia, phù tang nữ thần đâu? Võ Thánh mơ hồ cảm ứng được thiên cơ, này phù tang nữ thần đúng là này giới chấp trưởng nữ thần. Nàng tu vi mất hết, hiện nay chỉ là bình thường tiểu tiên, có gì năng lực chấp trưởng một giới? Chẳng lẽ, phù tang nữ thần sự cùng nàng có quan hệ? Nguyệt Dĩnh câu môi, hơi hơi cười nhạt, chỉ là này ý cười lại không còn nữa sơ, khó đạt đáy mắt, liền không cùng các ngươi nhất nhất từ biệt. Chỉ mong ngày sau, còn có thể tại thần vực tái kiến. Nếu phi thăng thần vực, nhưng hướng thánh giới vu thần tộc bái kiến ta, Nguyệt Hoa công chúa. Bên không dám hứa hẹn, nhưng ở thần vực, hứa ta còn có thể hộ các ngươi một vài. Nàng đứng lên, lại lần nữa đánh giá chung quanh, gót sen vừa nhấc, xúc mà thành thước, như vậy cáo biệt, vọng từng người trân trọng. Yến Dương, vọng ngươi sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn. Nàng chỉ chính là Yến Dương lựa chọn lưu lại sự. Yến Dương tại đây giới có cơ thiếp, có nhi nữ, có gia nghiệp, còn có chính mình vì này phấn đấu hết thảy. Nguyệt Dĩnh cũng không có rời đi Ngũ Linh Đại Lục, mà là nâng bước qua yêu vực, nàng đã rời đi, đến đem tiểu vượn cùng nhau mang đi. Mà giờ phút này, Diễm Đế cung trung, Ly Mạc từ yêu hậu chỗ đó thu hồi duy nhất một gốc cây U Nguyệt Hoa Lan, chuẩn bị liền cây uy thực cấp ly hận. Hắn từng nghe Nguyệt Dĩnh đề qua chân chính thánh hoa chính là trong thiên địa tốt nhất linh dược, hạt, hoa, diệp, hành, căn đều nhưng nhập dược. Hắn không thể trơ mắt mà xem quan ly hận mất đi. Ly Yêu cùng yêu hậu đổi tới, Ly Yêu lớn tiếng nói, đại ca, ngươi điên rồi sao? Đây chính là phù tàng giới duy nhất một gốc cây U Nguyệt Hoa Lan, nếu là đã không có, liền rốt cuộc không có. Một gốc cây thánh hoa xa không có nhị đệ tính mệnh quan trọng. Ly Mạc lấy ra thánh hoa, liền vãn mấy cái thủ quyết, đem hoa hóa thành một đoàn bùn uy thực tiến Ly Hận trong miệng, nguyên bản bị hồng liên nghiệp hỏa trước ra đại động, thế nhưng mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, không bao lâu, nguyên bản hơi thở thoi thóp Ly Hận thế nhưng khôi phục sinh cơ, gương mặt cũng nhiều một mạt hồng nhuận. Yêu đế đứng ở một bên, thật lâu chưa ngữ. Hắn còn vô pháp quên Nguyệt Dĩnh đem ma quân tạo thành một con trâu sự thật, ma quân vì cái gì liền vô pháp biến trở về tới, nhậm ma tộc người trong suy nghĩ nhiều ít biện pháp, hắn y là một con trâu, thật đúng là một đầu mẫu nghiêu, này đối ma tộc tới nói thật là lớn lao vũ đủ. Đại điện một mảnh yên tĩnh, Ly Hận kêu một tiếng đại ca, tại đây trên đời, thiệt tình tưởng bảo hắn tính mệnh cư nhiên chỉ có đại ca, phụ đế, mẫu hậu trong mắt, chỉ sợ hắn còn không bằng kia cây thánh hoa. Nếu không phải đại ca cường thế từ mẫu hậu trong cung mang ra thánh hoa, mẫu hậu là tuyệt đối sẽ không cho hắn ăn chữa thương. Phu đế trầm mặc. Mẫu hậu áp đặt cản trở. Ly Yêu trong mắt đối thánh hoa tất cả đáng tiếc. Đột nhiên Ly Hận ánh mắt đầu hướng về phía cửa đại điện, nơi đó có không khí dao động, một cái quần áo hoa lệ thiếu nữ chậm rãi mà đến, thần sắc lạnh nhạt như cao lãnh chi tuyết, ánh mắt lượng nếu ánh mặt trời, này lãnh ngạo khí chất cùng trong mắt ấm, hình thành quỷ dị đối lập. Ly Mạc nhìn thấy Nguyệt Dĩnh, bỗng chốc đứng dậy. Bản năng đem Ly Hận hộ ở sau người, ngươi còn tưởng như thế nào? Liên tính ta nhị đệ đánh lén ngươi không đúng, muốn lúc này hắn thân chịu trọng thương, suýt nữa chết, hiện nay liền trường khỏi hẳn, nhưng tu vi cũng thiệt hại hơn phân nửa. Hắn bị thương, là trêu chọc không nên trêu chọc người, nếu không có ta thực lực cường, người nọ bị thương đem chết người đó là ta. Nàng lạnh lùng thốt, dùng U Nguyệt Hoa Lan cứu hắn một mạng, xem ra vận mệnh chú định đều có ý trời. Nàng câu môi cười, đảo qua đại điện thượng mọi người, đột nhiên nói một câu: U Nguyệt Hoa Lan tự thượng cổ là lúc chính là yêu tộc thánh hoa, biết đây là vì cái gì sao? Ly Yêu đáp, nhân nó đối yêu tộc có chữa thương kỳ hiệu. Này hoa sắc thật có thể làm trọng thương đe dọa yêu tộc khởi chết xoay người, nhưng nó còn có một bí mật, đó chính là yêu tiên phi thăng yêu thần khi, nó là phi thăng thần đan mấu chốt nhất một mặt chủ dược. Nàng đảo qua yêu đế buồn bực, yêu hậu đau lòng, đột nhiên đắc ý mà cười, U Nguyệt Hoa Lan ở thần vực thánh giới chính là thánh hoa, là trăm triệu không nên xuất hiện tại đây giới. Thấy các ngươi hủy hoại nó, ta cũng liền an tâm rồi. Đông dưng, nàng xoay người mà đi, chỉ cần xem này đó tính kế quá, thương tổn quá nàng người thống khổ, nàng liền cảm thấy cao hứng. Ly Mạc cấp hô một tiếng, Nguyệt Hoa, ngươi liền như vậy hả ta? Nguyệt Dĩnh không có quay đầu lại, nàng lẳng lặng mà nhìn trời cao, tại đây giới, còn không xứng lưu lại ta hận. Hắn không xứng nàng hận. Tiên giới yêu quân cùng các ngươi một nhà âm mưu, ta đã sớm biết. Nửa yêu giới khi, nói với ngươi những lời này đó. Ta chính là muốn xem ngươi lộ ra dấu vết, nếu ngươi kiên trì sơ tâm, ta khinh thường cho ngươi cơ hội. Nhưng nếu ngươi dám trộm cướp ta khí vận tính kế ta đối với ngươi cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì tình cảm. Nàng chậm rãi xoay người lại, không có một cái sinh linh ở chọc bực ta sau, còn có thể bình an không có việc gì. Cho nên, làm đối với các ngươi yêu tộc xử phạt, ta hôm nay muốn rút ra yêu châu năm thành nguyên lực. Yêu đế khuôn mặt biến đổi lớn, chắp tay nói, thượng thần, còn thỉnh tha thứ ta chờ chi tội. Nếu nhân Ly Hận đánh lén mà bực, chúng ta nguyện ý đem Ly Hận giao cho ngươi xử trí. Nguyệt Dĩnh cong cong môi, hơi hơi mỉm cười, ta chỉ là nói cho các ngươi, kết quả không phải cùng các ngươi có kẻ mà cả. Nàng đột nhiên hư không giơ tay, cũng không biết nàng xử cái gì biện pháp, thuộc về yêu châu nguyên lực chi mạch liền hóa thành từng điều hình rồng bị nàng nắm chộp trong tay, một cái lại một cái, từ tay trái đổi đến tay phải liền lập tức tin tức không thấy. Yêu châu nguyên lực linh mạch, nếu nàng mang về thành giới, càng có thể trở thành hạ giới nguyên lực. Trước 555 gian dạy, liền ở nàng rút ra đến tận hứng là lúc, chỉ thấy không chung một lượt, xuất hiện mấy cái thần tiên, lãnh đầu chính là một cái hoa mị phi thường thần tiên phi tử, người không coi là như thế nào tuyệt sắc, nhưng nhân này thân đẹp đẽ quý giá váy áo, đồ trang sức, chính là thác ra bảy phần nàng quý khí, khí phách tới, nàng quát chói thai một tiếng, Nguyệt Hoa công chúa, ngươi không khỏi quá mức đốt đốt bức người. Nguyệt Dĩnh vẫn chưa thu tay lại, như cũ lại bắt mấy cái hình rồng linh mạch đến Nguyệt Hoa cảnh. Mới vừa rồi nhàn nhạt mà nga một tiếng, nàng dơ dơ lên đầu, không biết người tới người nào. Lập có đồng hành nữ quan cao giọng đưa tin, đây là ta tần đế lúc sau, tần hậu nương nương. Tần đế, thanh đế, ngươi chính là trưởng quản hoa mục chi giới tần đế chi thê. Nguyệt Dĩnh trong lòng tuy có xá, nhưng trên mặt lại không dung chính mình lộ ra nửa phần nhút nhát. Thần vực tam giới, thánh đế cầm đầu, nhân đế vì thứ, đệ tam mới là tần đế, thánh đế sở dĩ vì thánh đế, chính là thánh giới sinh linh nhiều là thượng cổ thần tộc, đại yêu, đại ma hậu nhân, mà nhân đế còn lại là nhân tộc tu luyện phi thăng mà đến, đến nỗi này tần đế là trưởng hoa mục tinh quái tu hành hóa thành thần tiên. Tần hậu mang theo uy nghiêm nói, đúng là bổn cung. Nguyệt Dĩnh không cho là đúng, tiếp tục rút ra yêu châu nguyên lực chi mạch. Tần hậu giống to, ngươi này tiểu bối, còn không ngừng tay. Nguyệt Dĩnh nhàn nhạt nói, ta vì thế giới mở ra hạ giới thiên môn, thiên này giới sinh linh còn dám tinh kế, ăn trộm ta khí vận. Ta rút ra nguyên khí linh mạch lấy làm khiển trách, lại có gì không ổn. Nàng khẽ nâng cằm, cử chỉ kiêu ngạo, tần hậu đến đây, là muốn thay thế thánh giới trưởng bối dạy dỗ ta. Xin lỗi. Có việc hoặc là tìm ta phụ tộc trưởng bối Y Y Thần Quân, hoặc là tìm ta mẫu tộc trưởng bối Vu Thần Quân, một cái là ta thúc phụ, một cái là ta gì, chỉ lo cùng bọn họ tranh luận đi. Y Y Thần Quân bênh vực người mình, Vu Thần Quân cũng chút nào vô lễ sắc. Vu Thần tộc vị kia nhị trưởng lão, nhất thiện la lối khóc lóc, này không nói ly ở thần vực sớm có nghe thấy, không có việc gì đều phải nháo thượng ba phần, nếu thật gặp gỡ sự, còn không được leo lên nóc nhà lật ngói. Tân hậu chưa tưởng này một cái hậu đại tiểu bối, thế nhưng nửa điểm không cho chính mình mặt mũi, bực nói, ta tự tìm thánh hậu thảo công đạo. Nguyệt Dĩnh nhợt nhạt mà nga một tiếng, lần trước, ta ở thần vực, ta mẫu, thúc phụ liền nói muốn đi tần giới thảo công đạo, nói tần giới sở trưởng phù tăng giới, khinh người quá đáng. Không biết phù tăng nữ thần trước đây hôm ta, gạt ta việc, là tần đế tần hậu ý tứ đâu, vẫn là nàng nhất ý cô hành. Ta lúc ấy liền cùng gì nói, nàng nếu không thay ta thảo công đạo, ta liền không trở về thánh giới, như thế nào? Gì còn không có bái phỏng tần cung. Nàng lời này ý tứ lại là rõ ràng bất quá, ta ở chỗ này, nhà ta trung trưởng bối chính là biết được. Ta nếu xảy ra chuyện, ai cũng đừng nghĩ hảo quá. Nàng một mặt nói chuyện, một mặt như cũ đem một cái lại một cái nguyên khí linh mạch hướng chính mình nguyệt hoa cảnh vước. Yêu đế đám người còn tưởng rằng có cứu binh, có thể thấy được Nguyệt Dĩnh này bừa bãi bộ dáng, nhân ra căn bản là không e ngại, tưởng phản vị kia thần vực tần hậu tựa hồ cũng không dám đem Nguyệt Dĩnh như thế nào. Chẳng lẽ Nguyệt Dĩnh ở thần vực địa vị pha cao. Ý Nghĩa Thần Quân, Vu Thần Quân là người phương nào? Bọn họ không biết, nhưng xem Tần Hậu kiêng kỵ liền biết không hảo trêu chọc. Tần Hậu nhất thời nghẹn lời, nguyên tưởng cấp Nguyệt Dĩnh tới cái ra vai phủ đầu, ai từng nghĩ vậy tiểu nha đầu căn bản liền không sợ nàng. Nhân gia có trưởng bối, lại là Vu Thần tộc công chúa, tất nhiên là không sợ. Và lại thần vực tam giới, thánh giới thực lực mạnh nhất, lại nhiều là thượng cổ di mạch, chú ý truyền thống, lại cực bên vực người mình, ở thiên giới lại đều có nhân mạch. Thiên ngoại thiên đại nhân vật đều cùng bọn họ có liên hệ, càng thêm không đem mặt khác hai giới để vào mắt. Tân hậu lại không dám quá mức, sợ trêu chọc thánh giới người, nàng khét kêu một tiếng, trách mắng, ngươi này tiểu bối, thật là không cái quy củ. Nguyệt Dĩnh không cho là đúng, nhàn nhạt nói, ta tuân chính là thánh giới quy củ, làm sao cần tuân tần giới quy củ. Nói nữa, phàm nhân thế tục không phải có câu nói, thỉnh thần dễ dàng đưa thần tới, ta chính là phù tăng nữ thần mời đến này giới, hiện tại muốn đưa ta đi. Nhưng không được tưởng chút biện pháp. Lợi dụng con người toàn vẹn, vỗ vỗ tay liền tiến đi, thế gian nào có loại mị sự này. Tần hậu hoa dung khẽ biến, bên cạnh nữ quan lệ mắng một tiếng, lớn mật, ngươi chính là như vậy đối đãi ta giới thần hậu. Nguyệt Dĩnh nghe đến đây, không khỏi cười ha hả, đây là ngươi giới thần hậu, cũng không phải là ta giới thánh hậu. Nói nữa, tính kế người, liền muốn làm thành không có việc gì giống nhau. Không khỏi cũng quá xem thường ta Y Y thần tộc, Vu thần tộc. Có phải hay không muốn đánh nhau? Muốn đánh liền đánh một hồi, đánh vỡ thiên địa, bản công chúa vừa lúc thử xem tổ tiên nữ hoa lưu lại bổ thiên quyết, như thế nào. Nữ hoa nương nương bổ thiên quyết. Nha đầu này thế nhưng học song thượng cổ đại yêu thần thông. Khó trách Vu thần quân đủng lập nàng vì Vu thần tộc công chúa. Nếu nàng thật ra cái đường rẽ, đừng nói Vu thần tộc không thuận theo, đó là thánh đế thánh hậu cũng sẽ không y đi hề. Thật vất vả có một cái có thể luyện thành thượng cổ thần thông hậu nhân, nơi nào sẽ trở thành tầm thường hậu nhân đối đãi. Nàng thu hồi tay trái. Thần sắc toàn là bừa bãi, nói chỉ lấy 5 thành linh mạch, ta Nguyệt Hoa liền sẽ không nhiều lấy 1 thành. Nàng nâng bước một bước, đi đến giữa không trung, vạt áo phiêu phiêu, một tay phụ sau, tần hậu nương nương, không biết là vị nào thần nữ, thần tướng ra chiêu. Tần hậu trong lòng chuyển hoàn một vòng, nũng nịu nói, ngươi nha. Định là bị Vu thần quân cấp nuông chiều hỏng rồi, cùng trưởng bối cũng nói đánh là đánh không thành. Ngữ điệu bên trong thế nhưng mang theo vài phần nuông chiều. Lời kia vừa thốt ra, thẳng cả kinh tần hậu phía sau thần nữ. Thần tướng nhóm mở rộng tầm mắt. Thần tướng không đem nói, nương nương vì sao không phái mạt tướng lên sân khấu. Thần nữ ất nói, không nghe nàng nói học xong bổ thiên quyết, đây chính là nữ hoa nương nương thần thông, thật đánh lên tới, không có việc gì còn hảo. Một khi nàng có cái sơ suất, thánh giới tất nhiên không thuận theo không buông tha. Thánh giới ở thần vực địa vị, viễn siêu mặt khác hai giới. Bọn họ hành sự bừa bãi, bá đạo, lại có thánh đế, thái tử như vậy phúc hắc quân chủ, không ra sự liền bãi, một khi xảy ra chuyện, bọn họ khẳng định sẽ nhấc lên thần vực đại chiến. Thánh giới bên trong, không riêng có thượng cổ thần tộc, còn có thượng cổ yêu tộc, thượng cổ ma tộc hậu nhân, này tam tộc nhìn như tam tộc, nhưng từ trước đến nay tam tộc thông hôn, huyết mạch sớm đã trộn lẫn không rõ, hiện nay đô thống xương thượng cổ tộc hậu duệ. Ở bọn họ xem ra, bọn họ chính là một cái đại tộc, nhà mình trong tộc hậu bối bị khi dễ, bọn họ tất nhiên sẽ cảm thấy là người khác không cho mặt mũi, huống chi thượng cổ ma tộc người không có việc gì đều phải tìm sự, có việc còn không được đại náo. Tân hậu giờ phút này đã thay đổi sách lược, tươi cười hơi cùng, Nguyệt Hoa, bổn cung cùng ngươi gì cũng coi như có vài phần giao tình, ngươi có phải hay không được này rơi rơi ấn, nếu không cấp bổn cung một cái mặt mũi, đem rơi ấn giao dư bổn cung như thế nào. Mà giờ phút này, Vu thần tộc người lại mở ra thủy kính, có thân phận trưởng lão, các tộc nhân đang ngồi ở đại điện quan khán. Nhị trưởng lão hỏi, sư tỷ bao lâu cùng tần hậu có giao tình? Có cái dám giao tình, nữ nhân này chính là Hống Nguyệt Hoa tuổi nhỏ, tưởng lừa nàng giao ra giới ân tới. Các trưởng lão khuôn mặt khẽ biến, sôi nổi mắng to tần hậu đê tiện. Phượng Nhi truyền âm nói, tiểu dĩnh, ngươi cũng không thể giao ra đi, đều đã nhận chủ, mạnh mẽ giao ra, sẽ tổn hại ngươi khí vận. Này lao yêu bà sợ là tưởng rút ra người khí vận. Trước 556 không sợ. Nguyệt Dĩnh đôi tay một quán, tần hậu nương nương, ta chính là cái tiểu hải tử, rời đi thánh giới khi, gì công đạo, nói việc nhỏ tùy ta, đại sự muốn cho trưởng bối làm chủ. Giới ấn chính là thiên đại sự, việc này gì có thể làm chủ, ta không làm chủ được. Tần hậu tức giận đến khuôn mặt vằn mèo, này nha đầu thúi tuổi không lớn, đa dạng không ít, giới ấn chủ nhân là ngươi, ngươi sao làm không được chủ. Nguyệt Dĩnh lắc lắc đầu, giới ấn tuy là ta, nhưng lúc trước nhận chủ là gì bang vội, ta muốn vừa động. Dì khẳng định có thể biết được. Vu thần điện mọi người nhìn Vu thần. Vu thần vừa lòng nói, nơi nào là ta hỗ trợ, đây là Nguyệt Hoa thoái thác chi tử. Nhị trưởng lao rất là hưng phấn mà nói, lúc này nếu đem này giới bắt lấy, ta Vu thần tộc có phải hay không cũng có trưởng quản hạ giới. Lại có trưởng lão lớn tiếng nói, tần giới người đê tiện vô sỉ, tần hậu mang theo nhiều người như vậy khi dễ một cái tiểu hoa nhi, chúng ta Vu thần tộc khiển người đi tiếp đi, đừng làm cho hắn tộc cho rằng tộc của ta công chúa là dễ khi dễ. Giờ phút này, tần hậu thấy Nguyệt Dĩnh mềm cứng không ăn, khuôn mặt đã khó coi đến không thể lại khó coi. Nàng bao lâu chịu quá bực này khí, hùng hổ mà đến, nguyên liền đánh thu hồi giới ấn chủ ý, nào từng tưởng này tiểu nha đầu này đó khó giải quyết, Nguyệt Hoa, ngươi thả đem giới ấn giao dư bổn cung tự không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Nguyệt Dĩnh như cũ lắc đầu, tần hậu nương nương thả cùng gì thương nghị bãi. Tần hậu hoa dung hơi túc, ngươi thật sự không giao. Nguyệt Dĩnh sảng khoái mà đáp một câu, đã nói, cùng ta gì thương nghị. Nàng liền không giao, đối phương muốn như thế nào? Tân hậu giận dữ, nhưng thấy nàng thân gian không trung xuất hiện một cái màu đen lốc xoáy, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, bổn cung cho ngươi tộc mặt mũi, ngươi lại nhiều lần mà bác bỏ bổn cung. Nàng giơ tay, màu đen lốc xoáy chiều Nguyệt Dĩnh trao xuống dưới. Long Nhi kinh hãi, đây là tần hậu vực chi gió lốc, ngươi phải cẩn thận. Có ý tứ gì? Đây là thần tộc đối vực chi lực lượng sử dụng, một khi bị này lốc xoáy bao lại, liền sẽ bị nàng hút vào vực trung. Hóa thành vực nội sinh linh trí nhất. Vu thần tộc người nhìn đến nơi này, Vu thần mắng to một tiếng, đê tiện. Nâng lên đôi tay, chuẩn bị mở ra không gian đường hầm, tần hậu như thế khinh người, nàng há có thể khoanh tay đứng nhìn. Phượng Nhi ngã thanh quái kêu, thảm, thảm. Này giới ấn giao hoặc không giao đều là đại phiên thoái. Nguyệt Dĩnh nhìn kia màu đen lốc xoáy hướng chính mình tập cuốn tới, tâm niệm vừa động, lập tức trốn vào Nguyệt Hoa cảnh. Ở Nguyệt Hoa cảnh trung thao không hết thể rời đi, mặc danh mà. Nàng liền nhớ tới chính mình ngày xưa cùng Bạch Thần lấy vực đánh nhau tình cảnh, có lẽ lúc này đây, nàng cũng có thể dùng đồng dạng phương pháp. Tần hậu đây là đối nàng động cắn nuốt chi tâm, trên người nàng có y hề thần tộc, vũ thần tộc huyết mạch, lại tập đến bổ thiên quyết, nàng thảo không trở về giới ấn, cho nên muốn dùng vực chi lực đem nàng cắn nuốt. Nàng tuyệt không sẽ cho phép. Nay niệm chợt lóe, Nguyệt Dĩnh bắt đầu hấp thu nguyên lực linh mạch linh khí vì mình sử dụng, nàng cần thiết làm cho cả không gian sinh linh thăng cấp, sinh linh thăng cấp. Nguyệt Hoa cảnh liền có thể thăng cấp. Nàng nhắm mắt lại, đem một cái lại một cái linh mạch hóa thành linh khí dung nhập Nguyệt Hoa cảnh thiên địa không gian bên trong. Bên ngoài, truyền đến một nữ tử khiển trách tiếng động, "Tần Hậu, ngươi thật to gan, dám dùng vực chi hắc động cắn nuốt tộc của ta công chúa." Thanh âm này là Vu thần, nàng đứng ở không trung, phía sau là vài vị Vu tộc nam nữ, mỗi người mặt tức giận sắc. Tần Hậu không cho là đúng, nàng chính là cắn nuốt Nguyệt Hoa công chúa, nếu là người bình thường, nàng còn sẽ không làm như vậy. Ai làm Nguyệt Hoa khí vận nghịch tiên, cắn nuốt Nguyệt Hoa, liền cắn nuốt nàng khí vận cùng tu vi, có lẽ chính mình thực mau là có thể thăng cấp thiên thần, phi thăng thiên giới, chân chính vĩnh hưởng trường sinh, cùng thiên địa đồng thọ. Tần Hậu quát lạnh một tiếng, như thế nào, các ngươi là muốn cùng bổn cung động thủ? Nếu là thánh giới tộc khác, bổn cung hứa còn có chút sợ hãi, nhưng các ngươi Vu tộc, phi thăng thần vực mới nhiều ít năm, nàng làm sao sợ chi có? Vu thần lạnh lùng nói, nguyên lai, ở ngươi trong mắt, tộc của ta coi như đúng như này vô năng, hôm nay ngươi khiến cho ngươi kiến thức một chút tộc của ta thần thông. Vừa dứt là lúc, Vu thần bắt đầu nhẹ sướng thần ca, làn điệu cổ phó, ca tử ai có nghe không hiểu, nàng mỗi tụng ra một cái âm, một cái phù, thế nhưng mang theo cường đại cổ hoặc chi lực, giống như thiên địa vạn vật đều phải nghe nàng sai phái, mà nàng phía sau Vu tộc người bất quá là đi theo cùng ứng mấy cái âm điệu. Tân Hậu đã triển khai chiến thế, đôi tay hơi triển, chưa từng tưởng phía sau thần tướng đột nhiên đối với nàng phía sau lưng chính là một trưởng dừng ở phía sau lưng, Tân Hậu phun ra một ngụm thần huyết, khó hiểu mà nhìn thần tướng, ngươi. Tân Hậu, mặt tướng khống chế không được chính mình. Không chỉ có là thần tướng, đó là mấy khác cùng đi thần nữ, thần binh cũng đều như thế, lộ ra tùy thời đều phải công kích Tân Hậu chi thế. Tân Hậu trong lòng vừa chuyển, cả kinh nói, là các ngươi khống chế bọn họ. Vu thần khinh thường cười, ngươi không phải xem thường tộc của ta. Tộc của ta tổ tiên mãi nữ hoa nương nương, đã có thể làm ra vạn vật, liền có thể khống chế vạn vật. Tân Hậu cảm thấy cái gì đang ở biến mất, là cái gì đâu. Chẳng lẽ nàng cũng bị Vu thần cấp khống chế? Nàng hoảng sợ mà nhìn Vu thần, ngươi đối bổn cung làm cái gì? Chiến đấu còn chưa bắt đầu đâu, ngươi cho rằng bổn quân sẽ đối với ngươi làm cái gì? Chưa bắt đầu. Không có khả năng, nhưng nàng trong cơ thể sinh cơ đang ở giảm bớt, nàng tựa hồ cảm giác muốn ra đại sự. Vu thần mặt lộ khó hiểu, Tân Hậu lời này là có ý tứ gì? Ngươi là chịu thua. Bất chiến mà thua, chắc chắn trở thành thần vực chê cười. Tân Hậu suy nghĩ một trận, cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trong cơ thể sinh cơ còn ở cấp tốc ngầm hàng, tại sao lại như vậy? Nàng buồn tính chính là trong thiên địa sinh cơ chi lực cường thịnh nhất thần mục, phù tang, cũng là huyết mạch nhất thuần tịnh phù tang. Là ai ở chịu chính mình sinh cơ chi lực? Vu thần đình chỉ ngâm sướng, chỉ yên lặng nhìn Tân Hậu, ngươi rốt cuộc còn đánh nữa hay không? Vừa rồi khi dễ tiểu bồi khí thế đi đâu vậy? Nguyệt Hoa cảnh nội, Nguyệt Dĩnh đang ở điên cuồng mà hút Tân Hậu vực nội sở hữu sinh cơ. Không nghĩ tới này vượt sinh cơ chi lực như thế cường thịnh, vừa lúc có thể dùng để tăng lên chính mình thanh liên thánh mục. Ha ha! Tiểu Dĩnh vận khí không tồi, bị nàng hút vào vực, không đợi nàng gặp được luyện hóa, ngược lại có thể mượn cơ hội cắn nuốt nàng vực nội sinh cơ. Không nghĩ tới Tần Hậu chân thân là phù tang thần mục, vẫn là huyết mạch nhất thuần tịnh thần mục, chỉ cần Tiểu Dĩnh dùng để tấn luyện thanh liên thánh mục, nhất định có thể thành công tấn vì thanh liên thiên mục. Thiên thần cấp bản mạng mục, đây chính là có được trong thiên địa cường đại nhất sinh cơ chi lực. Hút ra. Không khách khí. Nguyệt Dĩnh hút thật sự mãnh, liều mạng mà đem Tần Hậu vực nội sinh cơ chuyển vì mình dùng, vực nội sinh cơ không đủ liền trực tiếp chịu thực Tần Hậu trong cơ thể sinh cơ chi lực. Tần Hậu giờ phút này như cũ tìm không được nguyên do, sinh cơ lực biến mất đến càng lúc càng nhanh, không nên là như thế này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vu thần lạnh giọng hô to, ngươi cắn nuốt Nguyệt Hoa, lập tức đem Nguyệt Hoa giao ra đây, nếu không, đừng trách bổn quân thủ hạ vô tình. Tần Hậu chưa động, nàng cảm thấy định là Vu thần làm cái gì. Nhưng rốt cuộc là như thế nào làm được, chính mình sinh cơ chi lực như thế bằng bạc, như thế nào liền biến mất đến càng lúc càng nhanh. Không, nàng không chịu thua. Nếu nàng liền thánh giới một cái thần quân đều đánh không lại, sau này như thế nào ở thần vực dừng chân. Chương 557 ai tính kế ai? Vu thần đám người phát hiện Tần Hậu nguyên bản song thập xuất đầu khuôn mặt, nháy mắt già mua 5 tuổi, lại nháy mắt, lại già rồi 5 tuổi. Vu thần cùng phía sau mấy cái tộc nhân trao đổi ánh mắt. Ai làm? Vu tộc tam trưởng lao chắp tay nói, không phải thần quân động tay. Vu thần thấp giọng nói, ai ngờ chủ ý, cắn nuốt Tần Hậu sinh cơ. Nay biện pháp cũng quá tuyệt, không nhìn Tần Hậu kia sắc mặt tái nhợt, sốt ruột, phỏng chừng lúc này giết người tâm đều có, chỉ là liền Tần Hậu cũng chưa biết rõ ràng là chuyện như thế nào. Phía sau mọi người sôi nổi tỏ thái độ, không phải ta. Mấy cái thanh âm lúc sau, Vu thần nghiêm nét mặt nói, không phải các ngươi, cũng không phải ta. Chẳng lẽ là nàng tựa nghĩ tới cái gì? Lập tức cười ha ha, Tần Hậu, ngươi này có tính không dọn cục đá tạp chính mình chân, bị chính mình nhà mẹ đẻ trong tộc hậu bối cắn nuốt sinh cơ. Bổn quân nghe nói này giới chấp trưởng nữ thần tên là Phù Tang tộc một vị thần nữ, lần trước nàng bị nhà ta Nguyệt Hoa hủy hoại bản mạng thần diệp, hiện nay đây là muốn hút ngươi sinh cơ trọng ngưng thần diệp. Tần Hậu thấy bị đối phương tiêu phá, trong lòng thần trường, nhìn sang không trung, nhìn quét mọi nơi, Phù Tang Nhược Vân, ngươi thật to gan, dám rút ra bổn cung sinh cơ, bổn cung định. Tất nhiên, lời còn chưa dứt, nàng từ song thập niên hoa đã trở thành 40 xuất đầu phụ nhân. Ngay cả bên người thần nữ, thần tướng nhìn đến nàng bộ dáng giật nảy mình. Nay chịu nhiều ít sinh cơ, thế nhưng làm tần hậu già nua như thế, chỉ sợ là nửa đời sinh cơ chi lực. A, tần hậu đối thiên rít gào, ống tay háo dương lên, một cổ thật lớn sát khí xông thẳng phía chân trời, hướng về trong thiên địa kia cây to như vậy vô cùng phù tang thụ đánh tới, hét thảm một tiếng, không trung rơi xuống tiếp theo cái 25-26 nữ thần. Vu thần nhớ rõ lần trước phù tang nữ thần già nua không ít, hiện giờ liền biến tuổi trẻ. Nàng lập tức cười đến rất là lớn tiếng, xem náo nhiệt không chê sự thiếu a, tần hậu, bổn tộc hậu đại tinh kế tâm tình không tồi đi. Tấm tắc, khó trách này giới từ nữ thần đến tu sĩ, một đám tâm kế thâm trầm, nguyên lai là có sâu xa, ha ha, ngươi này hậu bối, vì khôi phục tu vi, liền ngươi phủ tang tộc lão tổ tông sinh cơ đều dám chịu, gan dạ sáng suốt không tồi, không tồi. Tần hậu như thế nào nhìn không ra phủ tang nữ thần chịu chính mình sinh cơ, lập tức trong lòng giận dữ, giương lên tay. Một đạo kim quang loại ra, không đợi phù tang nữ thần biện giải nhận sai, đã bị tần hậu kim quang vỡ thành ngàn vạn đoạn. Đáng giận. Liên buồn cung sinh cơ đều dám động, đáng chết. Đáng chết. Phía sau, vài vị đều là phù tang tộc thần nữ đồng thời quỳ cầu, nương nương bất giận. Bị người rút ra sinh cơ, không phải nàng nhất bực chính là bổn tộc hậu bối cư nhiên như thế gan lớn, liền nàng sinh cơ chi lực đều dám nghĩ cách. Năm đó, nếu không có nàng nhìn đối phương là nhà mẹ đẻ hậu nhân, như thế nào sẽ để hợp lại một cái nho nhỏ thần nữ trở thành một giới chấp trưởng nữ thần. Nhưng hôm nay, nàng làm cho ngoại tộc người mặt, bị hung hăng mà đánh cái tát. Phù tang nữ thần chịu nàng sinh cơ, nàng liền chịu này giới sinh cơ, hy vọng có thể mau chóng mà khôi phục tuổi trẻ mỹ mạo, bách điều thành phù tang đại thụ, lại mất phù tang nữ thần thần hồn, chính nhanh chóng mà chuyển nhược, mà nhân tần hậu rút ra sinh cơ, đang từ từ mà giàn ua, khô héo. Tần hậu rút ra đến mau, Nguyệt Dinh cũng cắn nuốt đến mau, nhân có nàng hỗ trợ. Thanh Liên Thánh Mục quyết vận chuyển tốc độ càng mau, nàng thần hồn nhìn chăm chú vào trước người Thanh Liên Thánh Mục, muốn thăng cấp, mau thăng cấp. Thanh sắc yên, thanh sắc sương mù, còn huyễn hóa ra nhiều đóa xanh tươi liên, như vậy quỷ dị, như thế mỹ lệ, thánh khiết. Thanh Liên Thiên Mục, mau thành, mau xem, nhan sắc biến thâm, Thanh Liên trở nên càng tái rồi, mau lục thành thanh sắc. Nhiên, Long Nhi cùng Phượng Nhi lại phát hiện này trở nên có chút không bình thường, nói tốt là thanh sắc sinh cơ chi khí hóa ra đóa đóa thanh liên. Vì cái gì là xám trắng sương mù bên trong khai ra đóa đóa thanh liên, không, này thanh liên phi bị thanh liên. Phượng Nhi vẻ mặt nghi hoặc, ngươi cấp tiểu dĩnh công pháp có phải hay không ra vấn đề? Vì sao ta coi không thích hợp? Long Nhi không biết như thế nào trả lời, này cùng hắn dự đoán không giống nhau a. Tân hậu giờ phút này gần như điên cuồng, nàng không cần biến lão, nàng muốn vĩnh bảo thanh xuân, vì cái gì rõ ràng hút như vậy nhiều sinh cơ, như thế nào còn không có khôi phục tuổi trẻ mỹ mạo, nàng hút, lại hút. Diễm Đế Thành, hoa mục ở nhanh chóng khô héo, núi sông từ màu sắc biến thành hắc bạch, trên núi thụ, trên mặt đất thảo đều khô, này còn chưa đủ, tần hậu lại hút tiên châu, ma châu sinh cơ, liền tính như thế vẫn là không được. Này bất quá là trung đẳng hạ giới, nàng còn phải lại hút, nhất định phải khôi phục mỹ lệ, nếu không như thế nào giữ được chính mình ở tần đế trong lòng địa vị, nàng nhất định sẽ bị càng tuổi trẻ mỹ mạo thần phi cùng thay thế. Nàng không thể. Nhiên, tựa hồ vẫn là vô dụng. Rõ ràng bất quá mấy ngày thời gian, tần hậu lại cảm thấy qua mấy năm như vậy dài lâu. Là ai? Ở tính kế nàng. Chẳng lẽ giữa trời đất này còn có người khác? Tần hậu hướng tới không trung phương hướng, lại dùng ra một kích mãnh liệt sát khí, này nhất chiêu lúc sau, bầu trời lại rớt xuống vài người, tiên giới tiên, Phật quốc Phật tử, yêu quốc yêu. Quả nhiên, còn có người ở trộm nàng sinh cơ. Này đó tiên nhân rơi xuống dưới khi, liền đã đều chết. Tần hậu không nói hai lời, vung lên ống tay áo. Lại là mấy cái tiên giới người bầm thây vạn đoạn, ngay cả linh hồn cũng đều hồi phi yên diệt. Mấy người một tiêu, trong thiên địa sinh cơ chi lực liền nồng đậm hai thành. Đáng giận. Đáng giận, này giới sinh linh thật thật đáng giận, liền bổn hậu sinh cơ đều dám trộm. Này đó cường đạo, khó trách vu tộc người sẽ như thế sinh khí, đều là bị này giới người cấp khí. Vu thần tộc người nhìn đến này mạc, một đám lắc đầu thở dài, này giới thủ đoạn, thật đúng là làm ta trở giật mình, này đến bao lớn lá gan. Liền thần vực tần hậu sinh cơ đều dám trộm. Tần hậu tiếp tục cắn nuốt thiên địa sinh cơ, cái này không còn có người sẽ trộm đi, nhưng hút trong chốc lát, như cũ cảm thấy không thích hợp. Nàng nghĩ phía trước hai lần là tiên giới người, nào lần này? Đúng rồi, đến từ chính nàng trong cơ thể vực. Lấy định rồi chủ ý, tần hậu hướng chính mình trong đầu đánh một quyền đánh ra, một mảnh xám trắng sương mù phiêu tán ra tới, ở xám trắng sương mù phía trên thế nhưng khai ra chín đóa thanh liên, tần hậu sửng sốt. Trái lại nàng phía sau thần tướng một ngữ nói toạc ra, hỗn độn thanh liên. Mấy cái thần nữ trừng lớn đôi mắt, nương nương trong cơ thể chi vực sinh ra hỗn độn thanh liên, kia không phải nói nương nương có được trong thiên địa lợi hại nhất sinh cơ thần lực. Tần Hậu câu môi cười, nàng cư nhiên sinh ra này chờ bảo bối. Ta muốn phi thăng thiên thần, ha ha, mấy trăm vạn năm, ta rốt cuộc muốn phi thăng thiên thần, ta tu ra hỗn độn thanh liên. Vu thần cùng mấy người trao đổi ánh mắt. Như thế nào liền tu ra bực này thần lực? Nguyệt Dinh thức hải, Long Nhi như ở trong ngộng mới tỉnh, nguyên lai, đây là trong truyền thuyết hỗn độn thanh liên. Ý gì? Phượng Nhi như ở trong ngộng. Long Nhi nói, này có lẽ là ý trời, hỗn độn thanh liên là so thanh liên thiên mục còn muốn càng cao cấp sinh cơ thần lực, tại thượng cổ thời điểm bản mạng thật mục bên trong, vị cư đệ nhất. Hỗn độn thanh liên, nàng tưởng tu không phải thanh liên thiên mục, như thế nào biến thành đệ nhất hỗn độn thanh liên? Nàng hỗn độn thanh liên bị Tần Hậu đánh ra vực, mà nàng còn ở Tần Hậu vực chung. Chương 558 giận mắng. Nguyệt Dĩnh lại lần nữa vận chuyển công pháp, nàng huyết mạch tràn ngập nồng đậm sinh cơ, nàng tựa muốn nổ mạnh, không, nàng yêu cầu những thứ khác tới cân bằng. Hỗn độn thanh liên có được sinh cơ thần lực, Hồng Liên Nghiệp Hỏa chính là hủy diệt chi lực. Mục sinh hỏa, Tần Hậu vực nội khẳng định còn có hỏa chi căn nguyên. Nghĩ đến đây, Nguyệt Dĩnh bắt đầu tu luyện Hồng Liên Nghiệp Hỏa, hút lại hút. Không bao lâu, Tần Hậu liền cảm giác đầu mình tựa muốn nổ mạnh, a a. Thần nữ cùng kêu lên hô to, nương nương. Nàng lắc lư xuống tay, ôm đầu thống khổ kêu thảm thiết, hôm nay rốt cuộc là chúng cái gì ta, không thể hiểu được vực nội sinh ra hỗn độn thanh liên không nói. Hiện tại lại như vực có thiên hỏa bỏng cháy. Chẳng lẽ là bị nàng cắn nuốt nguyệt hoa ở bên trong đảo loạn? Nay niệm chợt lóe, nàng hơi hạp hai trong mắt, nha đầu thúi, cho rằng ta sẽ sợ hỏa. Ta chính là dùng thiên địa dị hỏa lưu ly tịnh hỏa đem cấp đốt cháy đến hình thần đều diệt. Nay niệm vừa động, Tần Hậu điều ra trong cơ thể lưu ly tịnh hỏa, đây chính là thần giai dị hỏa, vô luận là thần ma đều có thể bị nó luyện hóa. Nguyên bản phòng thức hải rốt cuộc không có đau đớn, ngược lại có một cổ nói không nên lời thoải mái thanh tân. Vu thần nhìn an tĩnh lại Tần Hậu, ngươi rốt cuộc đánh không đánh. Này ngữ điệu, cùng phía trước Nguyệt Dĩnh có đến liều mạng. Tần Hậu không dự để ý tới, chỉ nghĩ mau chóng luyện hóa Nguyệt Dĩnh. Chỉ là, nay hỏa tựa hồ mất đi khống chế, không, còn có một cổ mạc danh liền nàng chính mình đều nói không rõ lực lượng ở bên trong, rốt cuộc là cái gì. Nàng không thể nói tới, chẳng lẽ đây là nàng tu ra hỗn độn thanh liên duyên cớ. Thần nữ, thần tướng đem Tần Hậu hộ ở trung ương. Ở bọn họ tu luyện thăng cấp khi quấy rầy, đây chính là sinh tử đại thù, chư vị có nói cái gì, há chờ chúng ta nương nương thăng cấp hoàn thành lúc sau lại nói. Phượng Nhi nhảy đến vui sướng, tiểu dĩnh, ngươi tưởng tìm lưu ly tinh hỏa, thế nhưng bị Tần Hậu tìm ra nhiều như vậy căn nguyên mồi lửa. Long Nhi liền cười mấy tiếng, thiên trợ tiểu dĩnh. Có người đưa cho nàng căn nguyên mồi lửa, nàng cớ sao mà không làm, chỉ nhanh chóng mà vận chuyển công pháp, đem chính mình bản mạng chân hỏa cùng căn nguyên mồi lửa hòa hợp nhất thể. Hồng Liên Nghiệp Hỏa dung hợp lưu ly tịnh hỏa mùi lửa, tựa hồ rất là vui sướng, mà bản mạng chân hỏa cũng ở bắt đầu thăng cấp. Ngũ Linh Đại Lục 3 tháng, Nguyệt Dinh thì tại Tần Hậu thức hải đãi gần trăm năm. Tần Hậu trước người không trung xuất hiện một đoàn kỳ dị ngọn lửa, từ tím đến bạch trong ngọn lửa, khai ra nhiều đóa bạch liên. Vu thần kinh ngạc nói, đây là Tịnh Liên Thiên Hỏa. Thiên thần cấp dị hỏa. Vu tộc thấp giọng nói, này Tần Hậu, hay là thật muốn phi thăng thiên giới? Tần Hậu là cái gì đức tính, bọn họ còn có thể không biết? Hoàn toàn chính là cái đố phụ, ở tần giới nhưng không thiếu sát thần nữ. Nàng phía sau thần nữ mỗi người vui mừng không thôi, nương nương tu ra Tịnh Liên Thiên Hỏa. Lấy nương nương tu ra hỗn độn thanh liên, Tịnh Liên Thiên Hỏa bản lĩnh, tới rồi thiên giới, tất nhiên cũng là thiên thần chung người xuất sắc. Thiên giới thượng thần. Mấy người ngươi một lời ta một ngữ, hoảng tựa chính bọn họ sắp phi thăng giống nhau. Nhiên, này giới Tần Hậu hô to một tiếng, không tốt. Nàng vực tựa hồ phá. Đúng vậy, nứt vỡ. Nàng vẫn luôn tưởng tìm được Nguyệt Hoa, nhưng vực tựa hồ bị che chắn, như thế nào cũng tìm không, hiện tại cảm giác được không đúng, đã trưởng. Nguyệt Dĩnh nhanh chóng mà phóng xuất ra chính mình vực lực lượng, sinh sôi đem Tần Hậu vực cấp trường phá, cùng sử dụng chính mình vực cắn nuốt Tần Hậu vực. Tần Hậu hét lớn một tiếng, Nguyệt Hoa, còn không cho bổn cung lăn ra đây, nếu không, bổn cung định dùng Tịnh Liên Thiên Hỏa hủy diệt ngươi hình thần. Nhiên, không người trả lời, Nguyệt Dĩnh còn ở điên cuồng cắn nuốt. Nàng không chọc người, là người khác trêu chọc nàng. Tần Hậu lại quát một tiếng, Nguyệt Hoa, cấp bổn cung lăn ra đây. Nàng một trường đánh ở chính mình thức hải, đem Nguyệt Dĩnh cấp phóng thích ra tới. Nguyệt Dĩnh mặc dù là ra tới, trong tay còn phủng một cái thật lớn vực, đang ở nhanh chóng cắn nuốt Tần Hậu vực. Tần Hậu vực đã bị nàng cắn nuốt tam thành, giờ phút này giận tím mặt, ngươi thật đương bổn cung không dám cắn nuốt ngươi. Nguyệt Dĩnh không nói. Vu thần nghĩ đến Tần Hậu thần thông, Nguyệt Hoa, không bằng. Thu tay lại bãi. Gì, bằng gì? Là nàng đốt bức người ở phía trước, ta vì sao phải thu tay lại? Vu tộc tam trưởng lao nói, đứa nhỏ ngốc, tần hậu tu ra hỗn độn thanh liên cùng tịnh liên thiên hỏa, nàng có được này chờ thần thông, không bằng liền nhìn ở tần đế mặt mũi có lợi bãi. Thức thời vì tuấn kiệt, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nguyệt Dĩnh cười nói, tần hậu không bằng dùng ra tịnh liên thiên hỏa thử xem. Lớn mật tiểu nhi, ngươi đây là tự chịu diệt vong. Nàng một cái tay khác nhanh chóng bay múa, một trường đánh ra, lực đạo thế nhưng so dĩ vãng nhỏ bảy thành đô không ngừng, nàng rõ ràng tu ra tịnh liên thiên hỏa, như thế nào không có. Nguyệt Dĩnh tiếp tục dùng chính mình vực cắn nuốt tần hậu vực. Vu thần sợ Nguyệt Dĩnh có hại, bay lại đây, thấp giọng nói, Nguyệt Hoa, thu tay lại đi. Nàng rốt cuộc là tần giới thần hậu, thả giải hoa bãi. Tần hậu càng thêm cảm thấy không đúng, nàng rõ ràng tu ra hỗn độn thanh liên sinh cơ thần lực cùng tịnh liên thiên hỏa, như thế nào xử không ra, vừa rồi kia vùng, nếu ở dĩ vãng tất có lưu ly tinh hỏa, nhưng hôm nay không những không có, một chút ánh lửa cũng không nhìn thấy, chẳng lẽ là mới vừa tu thành duyên cớ, lúc này không thể cùng bọn họ tranh đấu, nếu không có hại vẫn là chính mình. Nguyệt Dĩnh cô chấp nói, nàng nếu thu tay lại, ta liền thu tay lại. Dĩ như vậy khuyên nàng, tất có này đạo lý, không bằng nghe thượng một vài. Tân hậu nào dám lâu triền, bổn cung nại trường bối, không cùng ngươi này tiểu hài tử so đo. Nàng dẫn đầu thu hồi tay, cũng thu hồi ném một nửa vực. Nguyệt Dinh thấy nàng thu tay lại, không hảo kiên trì, cũng đồng dạng thu hồi chính mình vực. Tân hậu hừ nhẹ một tiếng, hôm nay sự, quay đầu lại cùng ngươi thánh giới so đo, người tới, chúng ta về thần vực. Nguyệt Dinh đứng ở chỗ cũ, tu luyện lâu như vậy, thật đúng là yêu cầu bế quan củng cố tu vi. Tân hậu dắt cùng đi thần tướng, thần nữ, lắc lắc ống tay áo nhanh nhẹn mà đi. Ngũ linh đại lục trừ bỏ Phật Châu, khác bốn châu hoa mục nhiều có khô héo chi tượng. Nguyệt Dĩnh đảo qua bốn châu, tần hậu không để bụng, chẳng lẽ nàng còn muốn để ý. Vu thần nói, hảo, chúng ta hồi thánh giới bãi. Người đứa nhỏ này, lúc này nháo ra loạn tử đủ lớn. Nguyệt Dĩnh chậm rãi hành lễ, làm gì lao tâm. Này tính nói cái gì? Liền tính thọc ra thiên đại cái soạn, đều có trong tộc trưởng bối cho ngươi đỉnh. Rõ ràng là tần hậu ỷ vào vị phân cao khi dễ tiểu hài tử, kia không biết xấu hổ đồ vật. Khi dễ người, nàng còn vinh quang, cũng không sợ mất mặt. Tam trưởng lao thấp giọng nói, chính là thần quân, tần hậu tu ra sinh cơ thần lực cùng tịnh liên thiên hỏa. Người sợ cái gì? Ta thánh giới bên trong, so nàng lợi hại người có rất nhiều, đi, chúng ta hồi thánh giới, quay đầu lại tìm thánh hậu bẩm báo đi. Nàng kéo Nguyệt Dĩnh, vẻ mặt sùng địch. Đang định rời đi, Ly Mạc đuổi theo xuống dưới, thật mạnh vai chào, Nguyệt Hoa tiên tử, ngươi không có việc gì bãi. Nguyệt Dĩnh nhàn nhạt mà nhìn lướt qua, đa tạ. Còn hảo, không nghĩ lại cùng Ly Mạc có bất luận cái gì ràng buộc, nếu quyết định, liền sẽ hoàn toàn bông. Nàng pha giác có chút phiền não, nàng tới chỗ này là vì sao đâu. Suy nghĩ trong chốc lát, mới vừa rồi nhớ tới, Tiểu Ngân đâu. Nàng lập tức hô to một tiếng Tiểu Ngân, ngươi mau ra đây, chúng ta đến về quê nhà, mau ra đây. Chương 559 Thanh Liên Quyết. Thanh âm này truyền khắp toàn bộ Yêu Châu, chính bỏ ở cây ăn quả thượng ngắt lấy trái cây Tiểu Ngân hoảng sợ, lập tức ngẩn ra. Không kịp ngắt lấy càng nhiều, tìm thanh âm chạy như bay tới, vừa thấy đến Nguyệt Dĩnh, lập tức cười đến thấy mi không thấy mắt, thiếu chủ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Là hắn tìm được nàng sao? Rõ ràng là nàng ở tìm hắn. Nguyệt Dĩnh đem tay một chảo, giữ chặt hắn tay, đi, chúng ta về quê nhà lâu. Lại có một loại, ngoan bảo, về nhà ăn Tết. Vui mừng. Vu thần mở ra một cái xuyên qua không gian kim quang đại đạo, mấy người đi ở đại đạo thượng, nhìn kia đạo kim quang càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng hóa thành hư vô. Nguyệt Dĩnh tùy tộc nhân của mình rời đi. Ly Mạc nhìn hư không, chưa bao giờ từng có mất mát nảy lên trong lòng. Diễm Đế sơ khẩu khí, Yêu Châu hơn phân nửa sinh cơ bị hủy. Chúng ta ở thần tộc trong mắt, bất quá chính là con kiến. Tân hậu sẽ không chút nào yêu quý mà rút ra này giới sinh cơ chi lực, sẽ không đi hỏi cái này sẽ nguy hiểm cho nhiều ít hoa mục yêu tinh, chịu, cũng liền chịu. Tân hậu giết chóc phù tang nữ thần khi càng là không chút nào nương tay. Thần vực, thánh giới, Vu Thành. Nhị trưởng lão đám người thấy Vu Thần quân mang về Nguyệt Hoa, đồng thời hành lễ thăm viếng. Vu Thần liên tục cấp hô, này nhưng như thế nào cho phải? Tần hậu tu ra hỗn độn thanh liên cùng tịnh liên thiên hỏa. Tần giới thực lực tất nhiên đại trướng, không nói được phản muốn Vu hãm Nguyệt Hoa sinh sự. Nguyệt Dĩnh hơi hơi ngưng mi, khó hiểu hỏi, tần hậu tu sinh ra cơ thần lực cùng thiên hỏa. Này không nên là nàng sao? Nàng tay trái ngưng ra hỗn độn thanh liên, tay phải ngưng ra tịnh liên thiên hỏa, gì nói chính là cái này? Mọi người ngơ ngác mà nhìn nàng trong tay một thanh, một bạch hoa sen, mỗi người lẫn nhau ngóng nhìn. Hào nông đậm cường đại sinh cơ thần lực, đó là nghe vừa nghe đều có thể lệnh nhân thần tâm thoải mái thanh tân. Thật đáng sợ hủy diệt thiên hỏa, chỉ đứng ở trước mặt là có thể cảm thấy nguy hiểm. Nhị trưởng lão lập tức hô to, tu gia không phải Tần Hậu, mà là tộc của ta Nguyệt Hoa. Tam trưởng lão như ở trong ngộng mới tỉnh, chúng ta muốn động thủ thời điểm, khó trách Tần Hậu như vậy cổ quái, náo loạn nửa ngày, rút ra nàng sinh cơ chi lực không phải phù tang giới tiên nhân, cũng không phải phù tang nữ thần, mà là tộc của ta Nguyệt Hoa. Nguyệt Dĩnh không vui nói, gì vì cái gì muốn ta cùng nàng giải hòa, làm hại ta mới cắn nuốt nàng một nửa vực, nếu lại làm ta cắn nuốt nửa nén hương. Tam trưởng lão cũng cảm thấy đáng tiếc. Vu thần có chút ngượng ngùng, nói như vậy, nhân nàng cắm tay, hỏng rồi Nguyệt Dĩnh đại sự, ngươi đứa nhỏ này, ngươi lúc ấy nói rõ tu xuất thần lực, thiên hỏa chính là ngươi, ta cũng sẽ không khuyên ngươi thu tay lại. Nguyệt Dĩnh nói, ta cho rằng gì sợ hãi Tần đế trả thù, lúc này mới thu tay. Nàng đô hạ cái miệng nhỏ, Tần hậu trước cắn nuốt ta. Nàng không cắn nuốt, ta cũng chịu không được nàng sinh cơ chi lực luyện thành hỗn độn thanh liên. Không nghĩ tới nàng thật tưởng chính mình tu thành, còn đem vực nội căn nguyên mồi lửa tìm ra tới trợ ta luyện thành tịnh liên thiên hỏa. Nhị trưởng lão cười ha ha, so với chính mình tu xuất thần lực còn muốn vui mừng, kia căn đại thụ tử lúc này ăn cái buồn mệt. Tân hậu chính mình làm cái gì, nàng không biết, thật đúng là đương nàng chính mình luyện thành thần công. Nếu thật là luyện thành hỗn độn thanh liên, Tân hậu cũng sẽ không khuôn mặt biến thành 40 dư tuổi. Cái này chi tiết, sao liền không ai phát hiện, một khi phát hiện liền biết này thật giả. Nguyệt Dĩnh nói, gì hai, ta phải đi bế quan củng cố tu vi, tìm cái thời cơ, lệnh người đem Tiểu Ngân đưa về Lãnh Nguyệt Phong đại sư huynh của ta chỗ đó. Tiểu Ngân tuy không biết cái gì thanh liên, tịnh liên, xem đại gia vui mừng bộ dáng, hẳn là cực hảo sự. Nguyệt Dĩnh bế quan, Tiểu Ngân bị Vu thần tộc thần sử đưa về Lãnh Nguyệt Phong. Vu thần tộc các trưởng lão cùng các gia tộc lão tổ tụ ở bên nhau thương nghị. Nhị trưởng lão nói, Nguyệt Hoa là tộc của ta công chúa, hiện giờ lại tu ra hỗn độn thanh liên cùng tịnh liên thiên hỏa, này cũng không thể truyền ra đi. Tam trưởng lão thâm chấp nhận, liên tục phụ họa. Lại có một nhà lão tổ nói, tại hạ cho rằng, việc này vẫn là đến bảo mật, hiện nay trừ bỏ chúng ta mấy cái, người khác còn không biết, mà Tần hậu người bên cạnh, không phải đều cho rằng luyện thành chính là Tần hậu sao, nếu không, chúng ta cũng giúp đỡ, liền nói là nàng luyện thành. Vũ thần mở miệng nói, việc này nhất định phải bảo mật. Không thể làm Y thần tộc cùng Phượng hoàng tộc người biết, bọn họ tốt tin tức, khẳng định muốn cùng chúng ta đoạt người. Lại nói, này Nguyệt Hoa chính là Thánh đế Thánh hậu ban phong Vu tộc công chúa, chúng ta không thể đem chính mình công chúa cấp đánh mất. Y thần tộc lão tổ tông thần nông thị liền luyện ra hỗn độn thanh liên, có được trong thiên địa mạnh nhất sinh cơ thần lực, cho nên mới sẽ nếm bách thảo mà bất tử. Phượng hoàng tộc lão tổ tông Chu Tước liền tu ra tịnh liên thiên hỏa, là trong thiên địa đệ nhất chỉ thần điểu. Chu Tước sinh Phượng hoàng, Phượng hoàng lại sinh ra trăm điểu. Cho nên, chuyện này nhất định phải che kín mít, vạn không thể làm này hai tộc người biết. Vu tộc người có chính mình tư tâm, vì thế một chạm chán, một thương lượng, liền phái người khắp nơi tiến lên giường, nói Tần giới Tần hậu tu ra sinh cơ thần lực cùng tịnh liên thiên hỏa. Thánh đế, Thánh hậu cùng thái tử nghe thế tin tức sau, đầu tiên là đẩy mặt hồ nghi. Tần hậu tu ra hỗn độn thanh liên. Toàn bộ thần vực đều ở truyền thuyết nàng còn tu ra tịnh liên thiên hỏa. Thánh đế trong lòng thẳng nói thầm, thứ này như thế hảo tu luyện. Bản đế tu luyện nhiều ít vào năm, cũng bất quá tu thành thanh liên thánh mục, một cây phủ tang thụ liền tu ra hỗn độn thanh liên, này không phải nói giỡn. Chẳng lẽ này thụ còn có thần nông huyết mạch? Thánh hậu cũng không đại tin tưởng, hỏi, Bạch Hạo, này tin tức là từ đâu nhi truyền ra tới? Tần giới bên kia có truyền, Vu thành bên kia cũng có Vu tộc người ta nói Vu thần cùng tam trưởng lao đám người chính mắt thấy. Thánh đế đối thần sử nói, đem Vu thần tuyến tới, bản đế muốn đích thân hỏi một chút. Không bao lâu, Vu thần vào thánh điện. Nàng ra vẻ bình tĩnh, sớm tại trong tộc cũng đã diễn luyện qua, nhất định không thể lộ nhân, không thể khoa trương, cũng không thể giấu giếm, cần thiết đến giả bộ này thần lực cùng thiên hỏa chính là Tần hậu tu luyện ra. Thánh hậu, thái tử hỏi vài câu. Vu thần rất là nghiêm túc mà đáp lại, nói thẳng là chính mắt nhìn thấy. Nguyên bản, ta muốn cùng Tần hậu đại đánh một trận, nhưng này không, nhìn nhân ra như thế lợi hại, tu ra hỗn độn thanh liên không nói, còn tu ra tịnh liên thiên hỏa, chỉ phải khuyên Nguyệt Hoa một sự nhịn chín sự lành. Mang nàng trở về Vu Thành. Vu Thần rất là không mau nói, Nguyệt Hoa là hồi Vu Thành, này không, còn cùng ta giận dỗi, nói ta giúp đỡ người ngoài, đứa nhỏ này nào biết hỗn độn thanh liên thần thông, đây chính là trong thiên địa lợi hại nhất sinh cơ thần lực, cho không được a. Nàng dừng một chút, bệ hạ, nương nương, này Trường Xuân giới giới ấn, chúng ta muốn hay không còn cấp Tần giới? Trường Xuân giới? Đây là nào giới, vì sao tên này chưa bao giờ nghe qua? Vu thần liền giải thích Nguyệt Dĩnh trong lúc vô tình được đến giới ấn sự. Thái tử nghe được hai tròng mắt híp lại, còn nói đó là cái nha đầu ngốc, chỉ sợ sáng sớm phải tới rồi giới ấn, nhân ra căn bản có bảo mệnh thủ đoạn, lúc này mới đem truyền tống trận bản cho Nghiêm Mai sử dụng, chọc đến hắn còn sinh khí một hồi. Thánh hậu nói, ngươi Vu tộc không phải đang cần một giới chấp trưởng, liền lưu tại trong tay bãi. Chương 560 rơi xuống. Vu thần tất nhiên là vui, trước đây Vu thần tộc đi Long Phượng đại lục, này cứng lại lưu, cũng đến thực lực không bằng mặt khác các tộc, cũng may trước đây thành trì còn ở, tộc nhân cũng còn ở, đại gia dung hợp đến một chỗ còn tính hòa thuận. Thánh đế nói, Trường Xuân rơi ấn rơi xuống Vu tộc, nghĩ đến định là ý trời, việc này các ngươi liền không cần quản, ta cùng với thánh hậu sẽ tự thế các ngươi xử lý tốt việc này. Hắn nếu mở miệng, nghĩ đến tần đế sẽ cho 7 phần mặt mũi. Nơi này chính nói chuyện, chỉ nghe bên ngoài có thần tướng tiến vào, chắp tay bẩm thánh đế, thánh hậu, tần giới đưa tới thiệp mời, tần hậu tu ra hỗn độn thanh liên cùng tịnh liên thiên hỏa, muốn làm thịnh yến, thỉnh thánh đế, thánh hậu giá lâm. Thái tử hư nhẹ một tiếng, tần giới đây là muốn đại làm thịnh yến. Trước đây nguyên còn có hoài nghi, lúc này liền thiệp mời đều hạ, nghĩ đến việc này là thật sự. Thánh đế, thánh hậu đánh mất nghi hoặc. Đại Nguyệt Dĩnh xuất quan là lúc, thánh đế, thánh hậu đã không ở thánh giới tọa trấn chính là thái tử. Nghe nói y kỳ thần, vu thần cũng đều đi tần giới chúc mừng tần hậu tu thành thần lực, thiên hỏa. Nguyệt Dĩnh hỏi nhị trưởng lão, gì hai, vu thành còn có hay không thảo nguyên, sa mạc linh tinh. Nhị trưởng lão khó hiểu hỏi, gì có này vừa hỏi. Nguyệt Dĩnh bám vào nàng bên thai tinh tế mà nói duyên cớ. Nhị trưởng lão trừng lớn đôi mắt, thật sự a? Nếu là người khác hỏi tất nhiên là không có, đã là ngươi hỏi, vậy có, đã là cửu dương giao nhân, cửu âm giao nhân, đảo nhưng an chi ở ta vu thành cảnh nội. Không bao lâu, nàng gọi tam trưởng lão tới thương nghị một phen, một hàng ba người đi ngoài thành một chỗ bình nguyên, nhưng an trí tại đây. Nguyệt Dĩnh tử vực chung lấy ra giao nhân hồ, lại dùng bổ thiên quyết đem giao nhân hồ an trí ở bình nguyên thượng, càng nổ trồng không ít hoa lâm ở bờ biển. Trong hồ nhiều là cửu dương, cửu âm hai loại giao nhân, mà tầm thường giao nhân tắc đi trên biển an ra, này bị rời đi, cũng không quấy rầy đến một khắc chi. Mới vừa an trí hảo, liền đưa tới thiên lôi kiếp, một trận sấm đánh lúc sau. 9 thành giao nhân đều bị trọng thương, nhưng thực rõ ràng, bọn họ tu vi tấn chức đại cấp. Hai vị trưởng lao thiết hạ kết giới, xem Nguyệt Dĩnh dùng sinh cơ thần lực cấp giao nhân nhóm chữa thương, toàn bộ quá trình không đến nửa nén hương. Nguyên bản chùi lùi mấy ngàn dặm thảo nguyên, thực mau biến thành bách hoa rừng rậm, mặc dù lôi điện lúc sau có vài phần tàn cảnh, nhưng nhân Nguyệt Dĩnh cường đại sinh cơ thần lực, hết thể lại khôi phục sinh cơ cùng sức sống. Hai vị trưởng lão cảm thấy này hết thể biến hóa đều là Nguyệt Dĩnh mang đến. Hai cái thương lượng nơi này an trí nào tộc, nơi đó lại an trí nào họ Vu tộc, sau này cũng thiết dòng chính, chi nhánh, dòng chính ở tại trong thành, chi nhánh tắc có thể ở ngoài thành. Trở lại trong thành, Vu tộc người thực mau liền đem ngoài thành vùng núi, địa bàn đều phân công thỏa đáng, cách nhật liền có các gia lão tổ lãnh tộc nhân đi ngoài thành thành lập thôn trang. Nhị trưởng lao tắc bồi Nguyệt Dĩnh đi thánh giới các tộc, tìm Phượng tộc lao tổ, thuyết minh ý đồ đến, Nguyệt Dĩnh liền đem từ Trường Xuân giới mang về Phượng Hoàng Sơn lấy ra. Dàn xếp ở Phượng tộc địa bàn trong vòng, lại đi Long tộc, đồng dạng đem một nhà số khẩu Long tộc an trí tiến bọn họ địa bàn. Thần tộc nguyên liền con nối roi gian nan có đôi khi mấy vạn năm cũng không thấy thêm một ngụm người, hiện tại dân cư tăng trưởng, cũng là đại hỷ. Nhị trưởng lão cùng Nguyệt Dĩnh này một hàng đi, thánh giới các tộc đều thiếu Vu thần tộc nhân tình, đại ân, đặc biệt mấy cái kẻ bên diệt sạch chủng tộc, đột nhiên biết được nguyên lai bọn họ còn có mặt khác tộc nhân, hiện tại tộc nhân biến nhiều, tất nhiên là vui mừng. Càng đem việc này trở thành lớn lao ân tình, Nguyệt Hoa công chúa, sau này Vu thần tộc nhưng có phân phó, ta chờ chắc chắn tương tự, đa tạ các ngươi tìm về chúng ta mất mát bên ngoài tộc nhân. Không khách khí, không khách khí, cơ duyên xảo hợp gặp gỡ mà thôi. Hàn huyên vài câu, Nguyệt Dĩnh thấy sứ mệnh hoàn thành, liền tùy nhị trưởng lao trở về Vu tộc. Thánh giới thái tử nghe được thần quan bẩm báo, gần đây càng ngày càng kỳ quái, đầu tiên là Long tộc bẩm báo nói thêm 7 khẩu, sau có Phượng Hoàng tộc cũng sinh con. Hôm qua nhiều ít năm không thấy sinh con cự nhân tộc cư nhiên thêm 20 mấy khẩu người, này thần tộc sinh con đều dễ dàng như vậy. Thần quan tả hữu đảo qua, thấp giọng ở bên thai hắn nói thầm lên, hỏi thăm qua, là các tộc mất mát bên ngoài tộc nhân, bị Vu thần tộc Nguyệt Hoa công chúa tìm về tới, hiện tại hộ tống bọn họ các biết trở về buồn ra. Lớn như vậy ân, sợ là các tộc lại phải nhớ hạ. Nha đầu ngốc tựa hồ cũng không ngốc, còn biết thi ân, nhìn một cái, liền lạnh nhạt Long tộc. Tiêu ngạo Phượng Hoàng nhất tộc này không đều niệm thượng nàng hảo. Mà giờ phút này, tần giới tần cung bên trong, náo nhiệt phi phàm, càng có tần giới phi thăng thiên giới thiên tiên, thiên thần mấy vị giá lâm, lệnh tần cung xuất hiện xưa nay chưa từng có phồn hoa. Tần đế khó nén hỉ sắc. Tần hậu cười đến ung dung hoa quý, dáng vẻ muôn vàn. Thánh hậu nhìn đến tần hậu tuổi tác đã là 30 xuất đầu, lần trước nhìn thấy, phương là song thập niên hoa, cách xa nhau hồi lâu, sao liền biến thành 30 xuất đầu, thấp giọng nói. Bệ hạ không nhìn ra không đúng chỗ nào. Thánh đế nói, nếu tu thành hỗn độn thanh liên, này dung mạo nhiều nhất cũng sẽ bảo trì ở song thập niên hoa, nếu không tu thành, liền tần giới phi thăng thiên tiên, thiên thần đều xuất hiện ở thần vực, thả không có lửa gạt có lỗi. Hắn cũng không biết việc này thật giả. Thánh hậu thấp giọng nói, đây cũng là ta nghi hoặc. Thánh đế cười nói, nếu tới, không bằng liền xem bọn hắn phản ứng. Ý gì thần cũng ở đánh giá tần hậu. Vu thần tắc hoàn toàn ôm xem kịch vui tâm thái. Tần giới thần nữ dẫn dắt mọi người ngồi xuống. Ở giữa chủ vị ngồi tần đế phu phụ cùng tần giới thái tử thiếu đồng, bên trái tôn vị là thiên giới tới vài vị thiên tiên, thiên thần, phía bên phải ngồi thánh đế, nhân đế. Tần đế nâng lên ngọc trản, cất cao giọng nói, hôm nay tề tụ một đường, an mừng ta giới tần hậu tu ra hỗn độn thanh liên cùng tịnh liên thiên hỏa, tới, chúc ta thần vực lại ra vài vị có đại thần thông thần tộc. Hắn trước tận trời tiên, thiên thần nhóm cử trản, lại là thánh đế, nhân đế. Nhân đế ăn mặc một bộ chiến bào, hắn chính là nhân tộc thần đế, ở nhân gian đại lục khi đó là một vị hiếu chiến hoàng đế, một đường phi thăng đến tu tiên giới lại tới rồi thần vực, trở thành sống một mình một phương thần đế, ở trị quốc bình thiên hạ thượng, hơi có chút tâm đắc, bản lĩnh. Hắn tuổi tác, nhìn đi lên bất quá 26-7, giờ phút này híp lại con mắt, chắp tay cười nói, nếu tần hậu tu ra hỗn độn thanh liên bực này thiên địa thần lực, không bằng hôm nay làm trò nhiều như vậy khách khứa, cùng chúng ta lộ một tay như thế nào. Bên có một vị mỹ mạo thiên tiên khẽ cười nói, nhân đế bệ hạ, ngươi đây là xem thường tần hậu, muốn nàng như sau rơi bán nghệ người giống nhau hiện lộ bản lĩnh. Nay nữ tử bất quá là thiên tiên tu vi, lại lộ ra cao cao tại thượng biểu tình, nếu ở thiên giới cũng bất quá là tầm thường tiên tử, chỉ vì thiên giới lại so thần vực cao một tầng, liền cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, liền kém lấy cầm kỳ người. Tần hậu hơi hơi mỉm cười, không đáng ngại, nguyên là ăn mừng việc này, hôm nay ta liền cùng chư vị hiện lộ một tay. Nàng đứng lên, vận đủ sinh cơ chi lực, giơ tay, liền hóa ra cả đời xám trắng xương khói bốc lên khai ra mấy đóa thanh liên. Vũ thần sửng sốt, Nguyệt Dĩnh dùng ra thanh liên chính là 9 đóa, tần hậu lại chỉ có 6 đóa, nhân cách khá xa, vô pháp biện bạch thật giả. Thánh đế xem bãi, đầu tiên là hơi giật mình, chỉ trong chốc lát, khóe môi liền ngưng ra một tia cười nhạt. Thánh hậu nói, như thế nào? Chương 561 đại điển. Thánh đế không nói, nhưng thật ra nhân đế thấp giọng nói, cô từng ở sách cổ xem qua về hỗn độn thanh liên giới thiệu, tương truyền chính là 9 đóa thanh liên, nàng này thanh liên sao mới 6 đóa. Thánh đế không nói, đảo bị hắn cấp nói ra. Hai người đối diện, trong lòng đều đoán được nguyên do, nhưng ai cũng không nói ra. Y dị thần tuy cách đến xa, chỉ cần tần hậu dùng ra hỗn độn thanh liên, dựa vào hắn thần nông huyết mạch, là có thể cảm ứng được mãnh liệt sinh cơ chi lực là có, nhưng cảm giác không đúng a, như thế nào càng nhìn càng không giống hỗn độn thanh liên. Đảo càng như là phù tang thần thụ sinh cơ chi lực. Tân hậu sinh cơ chi thuật thật là kỳ lạ. Ai muốn nói cho hắn đây là hỗn độn thanh liên, hắn đánh chết cũng sẽ không tin. Chỉ là, tần đế, tân hậu vì sao phải gạt người? Vu thần thì tại trong lòng thầm mắng, cái gì phá thần thuật? Này rõ ràng chính là ảo thuật chung gia nhập sinh cơ chi lực, mọi người đều không xuyên qua sao. Nhà ta Nguyệt Hoa dùng ra tới mới là chân chính hỗn độn thanh liên. Nhưng, nàng chỉ có thể trong lòng đắc ý, không thể kêu la ra tới. Bên trái Ngô Đồng Thiên Thần ôm quyền lãng cười hai tiếng, "Thánh đế, Thánh hậu, nghe nói các ngươi thánh giới Vu thần tộc có vị kêu Nguyệt Hoa công chúa." Vu thần lập tức chuông cảnh báo sao vang. Thánh hậu cười nhạt đáp, "Thiên thần yêu cầu người, sắc có một thân, nàng thân cụ y hệ thần, Vu thần cùng ta Phượng tộc tam tộc huyết mạch." Ngô Đồng Thiên Thần lại nói, "Hôm nay bản thần liền thế nàng cùng tần giới thái tử thiếu đồng người bảo lãnh bà mai, một cái là Vu thần tộc công chúa, một cái là tần giới thái tử." Vu thần giờ phút này đã nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, không được. Ta Vu thần tộc ngàn vạn năm qua mới ra như vậy một cái rất có thiên phú công chúa, còn chờ nàng phi thăng thiên giới, sao lại cùng nàng đính thân chậm trễ đại đạo. Nàng liền cảm thấy nơi này có cổ quái, nguyên lai còn cất giấu bực này âm mưu. Nô đồng thiên thần nguyên bản mang theo ý cười tuấn nhan thượng, lập tức chuyển lãnh, Vu thần đây là cố ý muốn cùng ta tần giới nan kham. Hôm nay chính là thần vực đại sự. Vu thần hừ nhẹ một tiếng, bên sự đều hảo thương lượng. Duy độc việc này không đến thương lượng. Nàng ngữ khí cường ngạnh, Nguyệt Hoa thiên phú, bản lĩnh, thần vực cũng là vây không được, bọn họ đánh chủ ý này là bảo kiếm không bồi, tưởng mở. Tần đế lạnh lùng nói, Vu thần hay là đã quên, ta trưởng xuân giới ấn nhưng nắm ở Nguyệt Hoa công chúa trong tay. Vu thần hỏi ngược lại, kia giới ấn là chính mình nhận chủ, là các ngươi thiết cục làm Nguyệt Hoa thân ham trưởng xuân giới. Nguyệt Hoa nhưng không thiếu giúp các ngươi, trưởng xuân giới có tiên giới, ngũ linh đại tiên tu tiên giới, càng có hạ tiên giới. Cái này tiên giới cùng trung tiên giới thiên môn chính là Nguyệt Hoa mở ra. Trường Xuân giới đã xảy ra cái gì? Đừng khi ta Vu thần tộc không biết. Nguyệt Hoa tu luyện ra Bổ Thiên Quyết, Tạo Vật Quyết chờ đại thần thông, các ngươi một đám liền đánh lên nàng chủ ý lấy nhà ta Nguyệt Hoa thiên phú, đừng nói phi thăng thiên giới, chính là phi thăng thiên ngoại thiên cũng bất quá là vấn đề thời gian. Muốn dùng hôn sự vây khốn nàng, các ngươi nghĩ đến đừng nghĩ. Muốn ta đáp ứng này hôn sự, các ngươi thế nhưng hỏi một chút nữ hoa nương nương hẳn là không ứng. Nô Đồng Thiên Thần hừ nhẹ một tiếng, Vu Thần thật lớn khẩu khí. Không phải nàng khẩu khí đại, mà là Nguyệt Dĩnh thiên phú thần thông lợi hại, cũng trách không được nàng bừa bãi. Tần Đế lại đem Vu Thần nói coi nếu không nghe thấy, ánh mắt vừa chuyển, nhìn đến bên cạnh Thánh Đế, Thánh Hậu, Thánh Đế, Thánh Hậu, nhị vị ý hạ như thế nào? Nếu nói người khác còn hảo, lại cứ Nguyệt Hoa tu luyện thành Bổ Thiên Quyết, Tạo Vật Quyết chờ đại thần thông. Phu thê hai người trầm mặc không nói. Tần Đế ngưng một chút, cất cao giọng nói, chỉ cần này hôn sự có thể thành, ta Tần giới nguyện ra 300 đại giới vì xính lễ, xính Nguyệt Hoa công chúa vì ta nhi chi thê. Thân vực sở trưởng 2000 dư giới, thả còn phân cho tam gia, này 300 đại giới vì xính lễ, cũng coi như là danh tác. Thánh hậu trong lòng vừa động, một cọc hôn sự, có thể đổi 300 đại giới, này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Thánh đế không nói, hắn ở cân nhắc Tần giới chân thật dụng ý. Nhân đế tắc cảm thấy quái dị, rõ ràng Vu Thần không vui, nhưng Tần đế như thế nào như thế hào phóng, chẳng lẽ nơi này đầu còn có cái gì không muốn người biết bí mật. Tần đế thấy bọn họ không ứng, thêm nữa 50 đại giới vì xính lễ. Đại ta nhi cùng nàng thành thân là lúc, này 350 đại giới xính lễ không cần lại hồi Tần giới, như thế nào? Thánh đế hơi hơi mỉm cười, này không thể được, các vị sợ là không biết, Nguyệt Hoa nãi ta thánh giới khí vận chi nữ, đây chính là quan hệ ta thánh giới khí vận. Không phải mấy trăm cái đại giới là có thể đổi đi, nàng sở quan hệ chính là ta thánh giới thương sinh. Thánh hậu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, suýt nữa đã quên đại sự. Tần đế hơi hơi gật đầu, trước đính thân, đãi nàng vì thánh giới sở hạt tiên giới mở ra thiên môn lúc sau lại thành hôn như thế nào. Thánh đế suy nghĩ kinh sự được không tính, Vu Thần lại sợ thánh đế ứng thừa này hôn sự, không được, tuyệt không có thể hủy hoại Nguyệt Hoa, cũng không thể hủy hoại thánh giới, nàng phút chốc ngươi đứng dậy, được. Đại gia cũng đừng lại diễn kịch. Nói được dễ nghe như vậy, còn không phải Tần đế, Tần hậu trong lòng minh bạch, chân chính luyện thành hỗn độn thanh liên cùng tịnh liên thiên hỏa cũng không phải gì đó Tần hậu, mà là Nguyệt Hoa. Nàng không thể hủy hoại Nguyệt Hoa, Nguyệt Hoa kêu nàng một tiếng gì, nàng cũng là thật lấy Nguyệt Hoa trở thành chính mình hài tử. Thánh đế, Thánh hậu nhìn nhau liếc mắt một cái. Y Di Thần sớm đã đứng dậy, Lam Nguyệt Lượng, ngươi. Ngươi giấu hạ Nguyệt Hoa luyện thành hỗn độn thanh liên sự, ngươi. Y Di Thần bất giác có sai. Các ngươi Y Y thần tộc rõ ràng đều có hai cái kế thừa Y Y bắt công chúa, còn cùng chúng ta đoạt Nguyệt Hoa, ta có thể không nhiều lắm cái tâm nhãn. Nơi nào nghĩ đến, Tần giới sẽ lợi dụng việc này. Là, Nguyệt Hoa tu thành hỗn độn thanh liên, tịnh liên thiên hỏa, không chỉ có như thế, Bổ Thiên Quyết, Tạo Vật Quyết đã đại thành, thần nông Y Y điển hiện nay càng vì tinh thông. Thánh hậu giờ phút này hét lớn, có thể tu thành tịnh liên thiên hỏa giả, phi ta phượng hoàng tộc công chúa, ngươi, ngươi dám giấu hạ việc này. Vu Thần quýnh lên, chỉ là không nghĩ hủy hoại Nguyệt Hoa, nơi nào nghĩ vậy một chút liền Thánh Hậu đều bực, Thánh Hậu cũng không thể cùng tộc của ta đoạt người. Thánh Hậu lạnh lùng nói, nàng nếu không có Phượng Hoàng huyết mạch, như thế nào có thể luyện thành Tịnh Liên Thiên Hỏa? Nhân đế nhìn giờ phút này đại điện thượng xảo thành một đoàn, hôm nay đến tuột cùng là ai tu thành sinh cơ thần quyết lễ mừng. Mọi người hơi ngưng. Nhân đế lại hỏi, nếu Tần Hậu không có tu thành sinh cơ thần lực, vừa rồi nàng dùng ra lại là cái gì thần thông? Tần Hậu mặt lộ nhã sắc, các ngươi cho rằng bổn cung dùng ra chính là ảo thuật, nàng là thật sự tu luyện thành a, vì cái gì không ai tin tưởng? Nô Đồng Thiên Thần hơi hơi mỉm cười, nếu Vu Thần nói tu ra hỗn độn thanh liên chính là Nguyệt Hoa công chúa, không bằng liền thỉnh nàng tới, làm chúng ta mọi người mở mở mắt nhìn một cái này chân chính hỗn độn thanh liên ra sao bộ dáng. Mỹ Mạo Thiên Tiên tươi sáng cười nói, Thánh đế Thánh hậu khó xử, nếu các ngươi nói Tần hậu không phải chân chính sinh cơ thần lực, dù sao cũng phải chủ chúng ta trông thấy chân chính sinh cơ thần lực bãi. Thánh đế đối Thánh hậu nói, đưa tin bãi. Thánh hậu chính bất mãn Vu Thần lừa gạt sự, Vu Thần, đem Nguyệt Hoa triệu tới bãi. Vu Thần không dám làm trái, túi đầu đứng, dùng ra triệu hoán thuật, đương kim quang bay ra lại khi trở về, kim quang bên trong liền đứng một cái có được tuyệt thế dung nhan thiếu nữ, nàng đầu tiên là tò mò, chỉ trong chốc lát liền khôi phục bình tĩnh, tự nhiên hào phóng mà đi đến đại điện, chắp tay nói, gặp qua Thánh đế, Thánh hậu, bái kiến Y Thần thúc phụ, gặp qua gì? Chương 562 chân thân. Nàng cuối cùng mới vừa rồi đối với Tần đế, Tần hậu hành lễ. Đại điện thượng, một mảnh tĩnh lặng. Nay nữ tử dung mạo cùng phong tình thực đặc biệt, có ánh mặt trời tươi đẹp hai tròng mắt, có cao lanh băng tuyết biểu tình, rồi lại có như phượng hoàng lâm thế kinh thế dung nhan, nội tâm, bề ngoài cùng dung nhan đều cho người ta một loại có đại chấn động, cố tình các có bất đồng, rồi lại xuất hiện ở cùng cá nhân trên người. Nàng đôi mắt, giống một cái thâm thúy hắc động, tựa muốn đem người thật sâu mà hít vào đi. Mọi người nhất nhất đáp lại. Nguyệt Dĩnh lại hỏi, không biết gì triệu hoán có gì phân phó. Vu thần nói, tần hậu dùng ra hỗn độn thanh liên chính là 6 đoá thanh liên, ta nhớ rõ ngươi dùng ra chính là 9 đoá, thả nhan sắc thượng cùng nàng không giống nhau. Nô đồng thiên thần nhìn Nguyệt Dĩnh, mặc danh mà cảm thấy có chút thuộc lạc lại thân cận, hắn là nô đồng, sinh ra là có thể hấp dẫn Phượng Hoàng, mà Nguyệt Dĩnh trên người Phượng Hoàng huyết mạch thực sạch sẽ, càng làm cho hắn cảm thấy dễ ngửi chính là trên người nàng sinh cơ chi lực, này đối vạn vật tới nói, này hơi thở nhất ôn hòa, thân cận, lại có thể làm cho bọn họ si mê. Tân hậu hư lạnh một tiếng, nếu chư vị nói ta không phải chân chính hỗn độn thanh liên, liền lao Nguyệt Hoa công chúa dùng ra chân chính hỗn độn thanh liên, cũng hảo cho ta chờ được thêm kiến thức. Này dù sao cũng là thượng cổ thần hoàng đại thần thông, nhiều ít năm chưa từng gặp qua, thiên giới không người thấy, bọn họ càng là chưa từng thấy. Nguyệt Dĩnh nhìn phía thánh đế, thánh hậu, thấy thánh hậu đối nàng gật gật đầu. Vũ thần truyền âm nói, tần đế, tần hậu cùng thượng giới thiên thần, thiên tiên còn muốn thúc đẩy ngươi cùng tần giới thái tử thiếu đồng hôn sự, ngươi không nghĩ bị nhân duyên liên lụy, khiến cho thánh đế thánh hậu nhìn đến ngươi giá trị cùng thiên phú. Nàng cũng là bị bức vô lại, nếu không tuyệt không sẽ bạo lộ ra tới. Nàng không nghĩ hủy hoại đau lòng cháu ngoại gái, càng không bỏ được hủy diệt. Nàng sau này lui lại mấy bước, trong lòng sáng tỏ, nếu muốn hạ đủ càng nhiều tiền vốn, nàng cũng không để ý hay không bảo lưu lại, nếu là triển lộ sở hữu thiên phú cùng thực lực, mới có thể đổi lấy người khác kính sợ, kia nàng liền không cần giữ lại. Gì, là triển lộ sở hữu bản lĩnh? Đúng vậy, càng làm cho bọn họ giật mình càng tốt, nếu là kinh động thiên giới, sẽ tự có tộc của ta tiền bối dịu dắt coi trọng ngươi. Không nói được còn sẽ hạ giới tự mình chỉ điểm ngươi tu vi. Nguyên lai còn có này chỗ tốt. Nguyệt Dĩnh lấy định rồi chủ ý, nàng vận đủ khởi hỗn độn thanh liên, đem bàng mỏng thật lớn sinh cơ thần lực lưu chuyển ở toàn thân sở hữu huyết mạch bên trong. Ngao, một tiếng long âm, nàng hóa thành một cái xinh đẹp đến vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt ngọc long, kia cả người long lân, phiến phiến đẹp như đẹp nhất phỉ thúy, ở nàng cả người, quanh quần xám trắng hỗn độn chi khí, toàn thân trên dưới thế nhưng thăng ra 9 đóa đồng dạng xanh biếc mà mỹ lệ hoa sen. Không nhiều không ít vẫn, luôn vẫn duy trì 9 đóa, có một đóa tiêu, tất có một đóa khai, chậm rãi bốc lên, trong không khí tràn ngập một cổ cường đại sinh cơ thần lực. Y dị thần kích động mà run rẩy thân mình, thần nông thị chân thân. Đây là sinh cơ ngọc long. Nguyên lai, chân chính hỗn độn thanh liên như thế mỹ lệ, phi thế tục phàm vật, chỉ có thiên giới mới có thể bực này mỹ lệ liên, thánh khiết, xanh biếc, tràn ngập lệnh hết thể hủy diệt, ám hắc lực lượng đều sợ hãi sinh cơ thần lực. Tần cung một trụ thế nhưng tại đây nồng đậm sinh cơ thần lực bên trong rút ra chặt cây, ngay cả phô trên mặt đất tấm ván gỗ thế nhưng thịnh phóng ra nhiều đóa tiên hoa, này thần lực thế nhưng cường đại như tư. Mọi người trừ bỏ chấn động, vẫn là chấn hám. Nhiên, này hết thể còn không có xong, chỉ thấy kia ngọc long một cái xoay người, thế nhưng biến thành một con đỏ bừng chu tước, này đồng dạng là một con xinh đẹp đến mức tận cùng thần điểu, cả người đều toát ra hủy diệt hết thể lửa cháy, mà lửa cháy là tím sắc, thế nhưng khai ra 9 đóa bạch liên. Sinh cơ cùng hủy diệt, hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng, thế nhưng hoàn mỹ mà hiện ra ở cùng dạng người trên người. Không đợi mọi người xem xong, Nguyệt Dĩnh lại một cái xoay người, hóa thành một người đầu thân rắn thiếu nữ, trên người tản mát ra 5 màu vầng sáng. Vu thần vui mừng mà kinh hô, nữ hoa tộc chân thân. Nguyệt Hoa có được tam tộc huyết mạch, cũng có 3 cái chân thân. Khoe ra, kiêu ngạo, khó có thể nói nên lời. Ở nàng hoan hô chung, Nguyệt Dĩnh ngọc long chân thân, Chu Tước chân thân lại lần nữa bày biện ra tới. Một lần ra một cái chân thân còn nhưng lý giải, nàng thế nhưng có thể đồng thời hóa ra 3 cái chân thân, tuy rằng cái đầu so với phía trước nhỏ chút, nhưng chỉ bằng này thủ đoạn, này thiên phú thật sự thế sở khó tìm. Thánh giới mọi người một cái so một cái kích động. Cự nhân thành cự nhân thần giờ phút này cũng cả kinh nói, nàng. Nàng sẽ chúng ta cự nhân tộc nước thân quyết, nàng. Nàng nhất định có ta cự nhân tộc huyết mạch. Hắn mới vừa một kêu xong, đã bị bên cạnh Phượng Hoàng tộc tộc trưởng Lệ trách mắng, nói hiệu nói vượng. Nàng rõ ràng là ta Phượng Hoàng tộc huyết mạch. Bọn họ nói rơi xuống âm, liền thấy không trung hóa ra Phật gia 8 bộ chúng tướng, mà Nguyệt Dĩnh 3 cái phân thân hòa hợp nhất thể, thân mình thế nhưng hóa thành một cái thật lớn kim sắc thiên long, ở 8 bộ chúng tương chi gian vờn quanh phi hành lúc sau, thế nhưng hóa ra 8 điều đồng dạng lớn nhỏ kim sắc thiên long. Thánh đế, thánh hậu nhìn trước mặt cảnh tượng, cứng họng. Long tộc tộc trưởng vui mừng mà nhảy dựng lên, nàng có ta long tộc huyết mạch, nhìn đến kim sắc đại long sao, đây là long tộc. Nguyệt Dĩnh thu bát bộ thiên long quyết lần thứ 2 hóa thành một cái ngây ngô thiếu nữ, nàng cung kính mà chắp tay nhất bái, tiểu nữ ngoại thần Phật song tu, thông hiểu Phật Pháp, cung tu tập Phật gia thần thông, vừa rồi sở hiện chính là Phật môn công pháp. Tần Giới thái tử phút chốc dựng lên thân, cất cao giọng nói, phụ đế, mẫu hậu, nhi thần nguyện ý cưới nàng làm vợ. Trước đây không muốn, hiện tại nguyện ý, thánh đế thánh hậu lại chưa chắc vui. Đừng quên, thánh đế thánh hậu còn có một cái nhi tử không thành thân đâu, nhân gia sẽ không để lại cho chính mình nhi tử. Nô đồng thiên thần chắp tay, hoàn toàn đã quên lúc ban đầu bổn ý, cười khen, công chúa hảo thần thông. Nhiều ít năm chưa thấy qua như thế lợi hại thần nữ. Công chúa thiên phú lệnh người kinh ngạc cảm thán, nghĩ đến phi thăng thiên giới sắp tới. Hắn không chán ghét nàng, hoàn toàn bất giác nàng triển lộ thần thông có trương dương chi ngại, ngược lại là thưởng thức. Nguyệt Dĩnh mở ra phá vọng mắt, đáp lê nói, đa tạ Ngô Đồng Thiên Thần. Ngô Đồng Thiên Thần hơi hơi mỉm cười, công chúa đã tu thành phượng tộc phá vọng mắt cùng biện thật giả. Hắn là Ngô Đồng Thần Thụ, sinh ra cũng Phượng Hoàng làm bạn, Phượng Hoàng có được này đó thần thông, không ai so với hắn rõ ràng hơn. Nàng cười mà không đáp, lại là cam chịu Ngô Đồng Thiên Thần hỏi chuyện. Ngô Đồng Thiên Thần cười nói, công chúa thiên phú kinh người, tuổi tác không lớn, lại có được này rất nhiều thủ đoạn, định là cần thêm tu luyện chi cố. Từ xưa ba phần thiên phú, bảy phần khắc khổ. Phàm là mọi việc, chỉ cần nghiêm túc khắc khổ, liền sẽ so người khác nhiều một phần thành công. Ngô Đồng Thiên Thần khẽ gật đầu, trên đài một phút, dưới đài 10 năm công. Có thể thấy được nàng trả giá gian khổ, xa so người khác muốn nhiều. Long tộc là nổi danh lười nhác, phượng tộc cũng cần lao không đến chỗ nào đi, rất nhiều sống mấy vạn tuổi long, phượng, tu vi lại không cao, chẳng qua nhân huyết mạch chi lực duyên cớ, chiến lực kinh người. Nguyệt Dĩnh mặt lộ xá sắc, thiên thần đi qua thượng cổ tổ địa. Mà ngay cả tổ địa nói đều sẽ nói. Hắn ha hả cười, nói như vậy công chúa cũng đi qua chỗ nào. Chưa từng, chỉ là trong mộng đi qua nơi đó, cảm thấy chỗ đó thực mỹ. Nô Đồng Thiên Thần cười nói, ta cũng là trong mộng đi qua chỗ nào. Chương 563 dò hỏi. Hắn hóa phàm lịch kiếp đi chính là địa cầu Hoa Hạ Quốc, chẳng lẽ là công chúa cũng từng lịch kiếp quá, khó trách trước đây cảm thấy thuộc lạc, có phải hay không kia một đời bọn họ từng gặp qua, rốt cuộc là nơi nào gặp được quá. Thượng cổ tổ địa, đây là địa cầu. Địa cầu có rất nhiều thượng cổ chư thần truyền thuyết, mà chư thần đó là từ nơi đó tu luyện thành nói, chỉ là hiện nay địa cầu đã là mạt pháp thời đại, đã không hề có phi thăng tiên nhân, càng đừng nói thần tộc. Nhưng chư thần, chư tiên lại yên lặng mà bảo hộ tổ địa. Không đồng ý bất luận cái gì thần tiên hóa phàm đến đây nhiễu loạn thiên cơ trật tự. Hai người càng nói càng là đầu cơ, phảng phất đại điện tất cả mọi người không ở. Ngô Đồng Thiên Thần nói, công chúa còn chưa tới quá tần giới đi, nơi này là thiên giới hậu hoa viên, mỗi năm đều sẽ hướng thiên giới cung phụng tiên hoa, tiên thảo cùng tiên quả chờ vật, không bằng, ta bồi công chúa mọi nơi đi một chút như thế nào. Này, liền đi rồi. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi phảng phất không lấy lại tinh thần. Thiếu Đồng phục hồi tinh thần lại. Lão tổ tông, hắn như thế nào đoạt vị hôn thê của ta? Hắn từ chỗ thượng nhảy đánh lên, phi ra tưởng mà lao ra đại điện, chỉ là bên ngoài trừ bỏ tiên thụ tiên hoa, nơi nào còn có hai người thân ảnh. Nhưng thật ra Vu thần đã không biết bao lâu không có thân ảnh, liền ý thần cũng không thấy tung tích. Phượng Hoàng tộc tộc trưởng giờ phút này hồi quá vị tới, kia Ngô Đồng thụ muốn làm gì? Không phải là phát ra Ngô Đồng thần thụ mùi hương, dù hoặc tộc của ta tiểu bối đi. Tiểu Chu tức sẽ không bị hắn lừa gạt đi. Hắn lập tức cảm thấy việc lớn không tốt, chưa đãi vừa dứt đã bay ra đại điện. Nhân đế nghiêng đầu, thánh giới bên trong bao lâu xuất hiện như vậy một cái thiên tư tuyệt tục thiếu nữ, người lớn lên đẹp liền bãi, còn có được thượng cổ tam đại thần tộc huyết mạch. Thánh đế chắp tay nói, tần đế, về nguyệt hoa trong tay trường xuân giới ấn sự. Đắc tội một vị thiên thần, không bằng mượn sức một vị thiên thần. Nguyệt hoa công chúa lộ như vậy một tay, vẫn là chớ có đắc tội hảo. Tần đế trong lòng vừa chuyển. Tần giới sở trưởng hạ giới nhiều nhất, không để bụng này mở giới, trường xuân giới tuy là đại giới, nhưng cũng không coi là thượng đẳng đại giới, bất quá là trung đẳng thôi. Hắn hơi hơi mỉm cười, giới ấn đã nhận chủ Nguyệt Hoa công chúa, này giới liền tặng cùng nàng, Nguyệt Hoa công chúa muốn xử trí như thế nào, nhưng bằng nàng chủ ý. Thánh đế lại là liền ôm quyền, đa tạ tần đế. Thánh hậu ngồi ở nơi này, cảm thấy cả người đều không được tự nhiên, thấp giọng oán trách nói, biết rõ nàng có phượng tộc huyết mạch, ngươi còn đem nàng bàn cho Vu tộc làm công chúa. Ngươi này không phải đánh ta thể diện. Sao là ta đánh ngươi thể diện, ngày đó ban thường khi, ngươi cũng ở đây. Thánh hậu nghẹn một chút, càng nghĩ càng giận. Phượng Hoàng tộc trường đều đuổi theo ra đi, lấy hắn tính tình, trở về khẳng định lại đến tìm thánh hậu khóc lóc kể lể. Trời mới biết Nguyệt Hoa tổ tiên nơi nào cùng phượng tộc nhắc lên quan hệ. Nguyệt Dĩnh cùng Ngô Đồng Thiên Thần sóng vai mà đi, một đường ngắm hoa xem cảnh, Y Lệ Thần, Vu Thần truy đến thẳng thở dốc, bọn họ truy đến cấp. Kia Ngô Đồng Thiên Thần tựa hồ cố tình tránh bọn họ. Thế nhưng Lãnh Nguyệt Dĩnh hướng xa hơn địa phương đi. Toàn bộ thần vực, địa vực rộng lớn, mà tần giới nhân là thiên giới hậu hoa viên địa vị, địa vực độc chiếm 4 thành, thánh giới cùng nhân giới lại cắt chiếm 8 thành. nhưng luận chiến đấu thực lực, thánh giới cùng nhân giới không phân cao thấp, yếu nhất đó là tần giới. Thiên giới vang lên một tiếng lôi, Nô Đồng Thiên Thần ngẩng đầu nhìn trời, Nguyệt Hoa, ngươi ta nhất kiến như cố, sao lại canh giờ tới rồi, ta phải hồi thiên giới. Cầu chúc ngươi sớm ngày phi thăng thiên giới. Nô Đồng đại ca hảo tẩu. Nàng gọi hắn một tiếng đại ca, làm Nô Đồng Thiên Thần pha là hưởng thụ, hắn xoay người hướng thượng giới bước vào, không bao lâu biến mất không trung. Nguyệt Dĩnh đứng ở bùi hoa trung, nơi này kỳ hoa dị thảo so trường xuân giới càng vì cao cấp, chân quý, nhưng này đó đều là cho thiên giới đào tạo, tần giới chiến lược tuy nhược, nhưng ở thiên giới rất có vài phần địa vị. Vũ Thần tìm được Nguyệt Dĩnh, cười hơi hơi nói, chúng ta ra tới đủ lâu, Nguyệt Hoa, chúng ta hồi Vu Thành bãi. Hảo! Nàng ý cười nhợt nhạt mà trả lời một tiếng. Trở lại Vu Thành, Vu Thần lập tức liền từ Vu tộc dòng bên chọn 4 gã thiên phú không cao thiếu nữ làm thị nữ. Sau đó không lâu, liền có thần sử đến Vu Thành truyền lệnh, nói trường xuân giới ban cho Vu Thần tộc Nguyệt Hoa công chúa. Nguyệt Hoa làm sao có thời giờ xử lý, lại lấy giới ấn giao cho Vu Thần. Vu Thần liền trợ nàng giải trừ cùng giới ấn tinh linh chi gian khế ước. Giới ấn trung quy rơi xuống Vu Thần tộc tam trưởng lão trong tay, từ hắn nhậm trường xuân giới chấp trưởng chi thần trước. Tam trưởng lão mang theo giới ấn, lại chọn mấy cái đắc dụng trong tộc hậu bối, đi trường xuân phủ nhậm chức. Ngày này, thánh cung triệu Vu Thần, ý thần đám người đi nghị sự. Vu Thần trở về sau ngăn không được thở dài. Nguyệt Dĩnh đang ở bên cạnh làm theo thùa, nói là theo thùa không bằng nói là ở luyện tập Vu Nguyệt thần châm chi thuật, gì hôm nay sao vậy? Từ thánh thành trở về đã than 11 hồi khí. Vu Thần lại thư một hơi, thánh đế thánh hậu làm ta chuyển cáo ngươi, bỏ lệnh cấm Long Phượng đại lục nhật tử liền phải tới rồi, đến lúc đó ngươi muốn khởi động lại thang trời, thiên môn. Thị nữ Nguyệt Luyện cười nói, thần quân, đây là chuyện tốt, ngươi như thế nào còn thở dài. Nhân nàng cùng Nguyệt Hoa công chúa Nguyệt cùng họ, lại nhân công chúa mẹ ruột cũng là các nàng kia chi, nàng liền tự hiểu là cùng mặt khác ba người bất đồng, lén còn nói Nguyệt Dĩnh là nàng tộc tỷ. Vu Thần lại than một tiếng, phàm là thiên địa nếu có đại hỷ, tất trước có đại kiếp nạn, cái này kêu sống sót sau tai nạn, đại nạn không chết. Liền nói tầm thường tiên nhân phi thăng thượng tiên, cũng tất có kiếp số, huống chi là hạ giới sinh linh. Nguyệt Dĩnh buông trong tay hoa cô, thiên địa đại kiếp nạn, gì ra sao kiếp số. Vu Thần lại than, Long Phượng đại lục chi kiếp, ngại thiên địa hạo kiếp. Nguyệt Dĩnh chỉ hiểu Long Phượng đại lục có một cái đại phượng hoàng triều, phương Bắc có quốc, Tây Vực cũng có tiểu quốc, gì? Long Phượng đại lục hay không cùng Ngũ Linh đại lục giống nhau, đều có số giới. Vu Thần khẽ gật đầu, đại phượng hoàng triều kỳ thật là một chỗ thượng tiên giới, vị chỗ trung ương, quanh mình còn có ma giới, yêu giới, Phật giới cùng tinh linh giới, hiện tại này phong ấn mở ra, số giới tương liên, Phật giới cùng tiên giới người đã sớm coi chính mình vì phàm nhân, khó để ma giới, yêu giới công kích, chỉ sợ này hai giới sinh linh mười không còn một. Nguyệt Dĩnh thất kinh hỏi, thánh đế thánh hậu liền không phái người hạ giới giúp đỡ một phen. Vu Thần thống khổ mà lắc đầu, như thế nào rút? Thánh giới đi thông Long Phượng đại lục thiên môn đã phong, mà nay chỉ có thánh cung kia mấy cái thần giai truyền tống trận bàn như dùng. Hôm nay nghe thánh đế cùng thái tử nói, Long Phượng đại lục giới ấn tinh linh không thấy, thái tử rõ ràng phong ấn tại tiên giới tàng thư các trung, vì phương bọn họ trước tiên tỉnh lại, còn cố ý hóa thành tinh nhân, đưa bọn họ bốn chân thân thể hồ loạn khâu một phen, nhưng hiện nay, ai? Không có tinh nhân, đi hướng Long Phượng đại lục hạ giới đều làm không được. Nếu có thể tìm được giới ấn, còn có thể bắt đầu dùng thánh giới vân thuyền, đem tiên, Phật hai giới nhân tộc chuyển rời đến hạ tiên giới, nhưng hiện tại lại là một chút biện pháp cũng không có. Thánh đế nói, đã vì thiên địa hạo kiếp, từ trước đến nay liền không đồng ý thần tiên cắm tay, chỉ có thể dựa chính bọn họ hóa giải kiếp nạn này. Nhanh như vậy, Long Phượng đại lục thiên địa hạo kiếp liền phải tới rồi. Nguyệt Dĩnh híp lại hai mắt, còn có bao nhiêu lâu cởi bỏ năm giới phong ấn. Chương 564 lo lắng. Thánh đế cùng thái tử đang ở các tộc chọn lựa giải ấn thần tướng, muốn ở cùng ngày đồng thời cởi bỏ phong ấn. Ta nghe nói định ở 3 tháng lúc sau, hiện tại, các tộc thần quân đã để tin tức cho chính mình hạ giới tộc nhân. Phụ thân ngươi chỗ đó cùng ta Vu tộc hạ giới người đều đã được tin tức. Nguyệt Dĩnh nghĩ đến quen thuộc đại phượng hoàng triều sẽ nên đón chiến sự, mà ở trận này hạo kiếp trung tất sẽ chết đi rất nhiều người, kết quả cuối cùng là các giới sinh linh tồn tại số muốn tồn tại một người kinh người cân bằng bên trong. Một cái ma tộc là có thể đánh bại bao nhiêu người tộc, này số lượng cân bằng, thực lực nhưng một chút đều không thể cân bằng. Vu Thần lại than một tiếng, ta Vu tộc ở Đại Phượng Hoàng Triều còn có di lưu hậu nhân, hiện nay thật là một chút biện pháp đều không có. Y di tộc cũng chỉ phụ thân ngươi thầy cho mấy người cùng truyền nhân ở, nghe nói hiện nay đều là có tu vi, tồn tại xuống dưới phần thắng pha đại. Hạ giới Vu tiên tộc nhân một bộ Vu Nguyệt Y di phổ nháo đến chia 5 x 7, càng có 2 chi bị bạch thần di tộc. Hiện nay sở di tam chi cũng là đấu tâm câu giác, mục, lam, Nguyệt Tam tộc lẫn nhau coi đối phương vì kẻ thù, ai đều hận không thể khác hai chi diệt vong. Phượng Hoàng tộc tại hạ giới còn có một chi hỏa tộc hậu nhân, xa ở Tây Vực, cùng Phật giới tiếp giáp, đảo không sợ sinh tử, bọn họ sợ nhất chính là yêu, ma nhị giới sinh linh xâm lấn. Nguyệt Dĩnh sau khi nghe xong, trong lòng thật là sốt ruột. Hơn 3 tháng sau, Long Phượng đại lục đó là 100 nhiều năm sau. Lúc này đây, nàng ở thánh giới Vu Thành phong bế, sợ là hạ giới lại qua mấy trăm năm. Nàng từng liền đã quên, thân vực cùng hạ giới thời gian là không giống nhau, còn tưởng rằng là ở ngũ linh đại lục. Tiên giới bổn tại thượng, bị phong ấn lúc sau, mà từ từ trầm trọng, hiện nay cùng ma giới, yêu giới gần như ngang hàng, mà phía dưới tu tiên giới nguyên cùng ma giới ở cùng mặt bằng, lại nhân tiên giới trầm xuống, cũng tùy theo mà trầm, trái lại bọn họ an toàn. Như thế nào làm tiên giới thăng lên tới? Vũ thần nói, khôi phục tiên giới linh lực, tinh lọc tiên giới trọc khí, nhưng việc này nào có như vậy dễ dàng. Thức hải trung, Phượng Nhi lẩm bẩm nói, tiểu dĩnh sinh tử luân hồi quyết trung tịnh liền thiên hỏa liền nhưng tinh lọc trọc khí, cũng là Long Nhi vì thế thứ thiên địa hạo kiếp chuẩn bị. Nguyệt Dĩnh hỏi, Long Nhi, ngươi có cái gì biện pháp làm cho bọn họ vượt qua kiếp nạn này? Tiên giới người quá nhiều, trừ phi có thể chăm chi lưu một, nếu không tiên giới tái bất động. Đây là một loại cân bằng, đương con thuyền có thể chịu tải 20 người, nhưng ngươi cố tình lại có 2.000 người, này thuyền liền chỉ có thể hủy diệt, sẽ lệnh tất cả mọi người bị chết. Này, chính là thiên địa hạo kiếp nguyên lý, cũng là vì xuất sắc kém đảo. Không, nàng nhất định phải nghĩ cách cứu những người này. Vũ thần nỉ non nói, nếu là có giới ấn tinh linh thì tốt rồi, liền có thể tự do đi tới đi lui các giới, đem tiên giới huyết mạch ô trọc người đưa đến tu tiên giới, lại tụ chúng thần chi lực tinh lọc tiên giới trọc khí, tiên giới phi thăng, liền có thể bảo toàn. Chính là không có giới ấn, liền cung cấp vô pháp chấp trưởng hắn giới, liền vô pháp mở ra hắn giới chi môn. Nguyệt Dĩnh bình tĩnh tâm thần, gì, ngươi, chọn mấy cái đắc dụng người theo ta đi Đại Phượng Hoàng triều bãi. Ta, ra một chuyến môn. Vu thần chưa hỏi rõ, Nguyệt Dĩnh đã không thấy. Nguyệt Dĩnh đi vào tần giới, tới trước tần cung, mới vừa tiến vào liền đụng phải trai trai thiếu niên thái tử Thiếu Đồng. Hắn chợt thấy Nguyệt Dĩnh, đầu tiên là vi lăng, lập tức cười con mặt mày, tỉ tỉ là tới tìm ta. Nguyệt Dĩnh ngọt ngào cười, cầu đến trên cửa, tự phải có cầu người bộ dáng, thái tử điện hạ gần đây tốt không? Hảo, hảo đâu? Ta tự muốn đi thánh giới tìm tỉ tỉ chơi, nhưng mẫu hậu lại không được. Mẫu hậu chính mình không luyện ra hỗn độn thanh liên, ngược lại quái thượng tỉ tỉ, bất quá, ta chính tò mò, mẫu hậu kia sinh cơ chi lực là cái gì? Nguyệt Dĩnh ngưng một chút, thanh liên thánh một chút thành tiểu. Đây là cái gì? Nguyệt Dĩnh liền cùng hắn nói hồng liên nghiệp hỏa cùng tịnh liên thiên hỏa chi gian khác biệt, mà thanh liên thánh mục liền giống như hồng liên nghiệp hỏa giống nhau. Thiếu Đồng nghe hiểu lúc sau, bừng tỉnh có ngộ, nói như vậy, mẫu hậu sinh cơ chi lực cũng rất lợi hại. Bọn họ hai người khi nói chuyện, cách đó không xa bụi hoa chỗ sâu trong, tần hậu chính mang theo vài tên cung Nga đang nói chuyện, ngước mắt chi gian liền thấy Thiếu Đồng cùng Nguyệt Dĩnh đang nói chuyện. Nguyệt Dĩnh cũng phát hiện tần hậu, chỉ làm bộ không biết. Kỳ thật ngươi mẫu hậu tiếp tục tu luyện thanh liên thánh mục, đại đại thành, đại viên mãn lúc sau, là có thể tấn vì hỗn độn thanh liên, ta tu luyện bản mạng sinh cơ chi lực cũng là dùng thật lâu. Thiếu Đồng liên tục gật đầu, mẫu hậu sinh cơ chi lực nguyên so phụ đế sinh cơ chi lực càng vì nồng đậm, nguyên lai lại là nhân này thanh liên thánh mục duyên cớ. Hắn mặt lộ khó hiểu, ta chưa bao giờ nghe nói qua thanh liên thánh mục. Thế nhân nhiều biết bản mạng chân hỏa, ít có người biết bản mạng thật thủy, càng ít có người biết được bản mạng dị bảo, như mục, thổ, kim đều mà khi thành bản mạng chân hỏa giống nhau tu luyện. Chúng ta thần tộc, sinh ra đều có huyết mạch truyền thừa, Thiếu Đồng có, ta cũng có. Chỉ truyền thừa các có ưu thiếu, ta biết được, ngươi trong tộc người lại chưa chắc biết được. Thiếu Đồng chân thân là Ngô Đồng thần thụ, chỉ cần ngươi dốc lòng tu luyện thanh liên thánh mục, cũng có thể có được càng cường đại sinh cơ chi lực, đại tu đến đại viên mãn khi, tìm kiếm đến thiên địa chung nhất thích hợp dị bảo, như Mộc Tiên Châu, Mộc Tiên Linh căn ướt, là có thể đem thanh liên thánh mục thăng cấp vì hỗn độn thanh liên. Nàng chưa nói mấu chốt nhất một chút, đó chính là tu luyện giả cần thiết đến có hỗn độn linh căn. Nàng lúc ấy tu thành, là hút tần hậu bàng mỏng sinh cơ chi lực. Nếu không có tần hậu sinh cơ chi lực duy trì, nàng căn bản rất khó thành công. Mà giờ phút này, tần hậu nghe được tâm triều mênh ngông, nguyên lai còn có thể như vậy tu luyện. Nói như vậy, chính mình có được thanh liên thánh mục lực lượng, là mượn Nguyệt Dĩnh quang. Không lỗ là thánh giới khí vận chi nữ, nàng mượn chính mình chi lực, chính mình có từng không phải mượn nàng lực. Thôi, tuy rằng chính mình già nua mười mấy tuổi, khá vậy cũng không phải một chút chỗ tốt không có. Tần đế không phải cũng là 30 xuất đầu tuổi tác, hắn hiện tại nhưng thật ra tâm thái cân bằng, cảm thấy bọn họ càng giống phu thê, mà không phải chồng già vợ trẻ. Thiếu Đồng đang định mở miệng, liền nghe tần hậu truyền âm, Thiếu Đồng, cùng nàng thảo muốn thanh liên thánh mục tu luyện công pháp. Hắn lập tức nhìn xung quanh, lại nghe Tần Hậu trách mắng, đừng vội nhìn đông nhìn tây. Thiếu Đồng lập tức rũ xuống đầu, cảm thấy mẫu thân thực quá mức, tỷ tỷ Nguyệt Hoa tới tìm chính mình chơi, mẫu thân lại muốn hắn thảo tranh công pháp. Hắn vươn tay tới, Nguyệt Hoa tỷ tỷ, ta đối đãi ngươi đến ngoài cùng chơi đùa tốt không? Nguyệt Dĩnh cười nói, ta tới tìm ngươi là có việc gấp thỉnh ngươi hỗ trợ. Tỷ tỷ nhưng giảng không sao. Các ngươi Tần giới có phải hay không có một tòa huyền âm trúc sơn, ngươi có không đưa ta một ít vạn năm huyền âm trúc cho ta? Thiếu Đồng mặt lộ khó sắc. Nguyệt Dĩnh lại nói, nếu ngươi khó xử, coi như ta chưa nói, có không đưa ta một ít vân hổ lô hạt giống? Thiếu Đồng cảm thấy trong lòng băn khoăn, mẫu hậu còn tưởng thảo công pháp, hắn cũng muốn, nhưng tỷ tỷ cầu đến trên người hắn, hắn vừa không có lẽ vạn năm huyền âm trúc, nếu liền vân hổ lô hạt giống đều không cho, này cũng quá không thể nào nói nổi. Nguyệt Hoa tỷ tỷ, không phải ta không cho ngươi huyền âm trúc, thật là đây đều là thượng giới thiên thần nhóm phó thác cấp Tần giới gieo trồng, mỗi hơn 100 năm sẽ có thượng giới tiên nga thần nữ tới đây lấy đi, mỗi một gốc cây đều kiểm kê quá, ngay cả Tần cung cũng không đến một tiết một thước. Nghe nói huyền âm trúc là dệt thiên y rìa tài liệu, ở thiên giới pha chịu tiên nga thần nữ nhóm thích. Chương 565 hạt giống. Nguyệt Dĩnh lập tức minh bạch vật ấy trừ bỏ thượng giới người khác ai cũng không thể lấy. Thiếu Đồng cười nói, vân hồ lô hạt giống đảo có rất nhiều, tỷ tỷ muốn nhiều ít ta liền lấy nhiều ít. Nguyệt Dĩnh đáp, ngươi thả mang tới cho ta nhìn một cái. Thiếu Đồng tâm tình thực hảo, tỷ tỷ theo ta đi hạt giống kho. Không bao lâu, Thiếu Đồng đề ra một đại túi hạt giống ra tới, nhạ, năm nay tân thu vân hồ lô hạt giống tất cả đều ở chỗ này, tỷ tỷ cùng ta lưu lại mấy chục cái liền thành, còn lại ngươi đều có thể lấy đi. Nguyệt Dĩnh bắt mấy cái hạt giống ra tới, liền túi một đạo thu vào chính mình Nguyệt Hoa cảnh, Thiếu Đồng, cảm ơn ngươi. Thiếu Đồng liên thanh nói không tạ. Nguyệt Dĩnh được nhân ra hạt giống, trong lòng bất an, dùng tay một chút, một đạo kim quang liền dũng mãnh vào Thiếu Đồng thức hải. Thiếu Đồng trừng lớn đôi mắt, này, chính là thanh liên thánh một công pháp, nhìn qua thật là lợi hại. Nguyệt Dĩnh hơi hơi mỉm cười, ta phải trở về loại vân hồ lô, lần sau gặp lại. Nàng đi xa, Thiếu Đồng còn ở kêu to, Nguyệt Hoa tỷ tỷ, lần sau nhớ rõ tới tìm ta chơi. Một hồi mắt, Tần Hậu đã đứng ở cách đó không xa, công pháp đâu? Mẫu hậu, ta trong chốc lát mặc cho ngươi cùng phụ đế. Tần Hậu hừ nhẹ một tiếng, ngươi thật đủ hào phóng, năm nay tổng cộng mới thu một túi thượng đẳng hạt giống, đã bị ngươi tặng người, còn nói cái gì chỉ dư mấy chục cái. Nguyệt Hoa tỷ tỷ không phải đem công pháp cho chúng ta. Tần Hậu nghẹn một chút, nhân ra liền hiểu được hướng trong nhà bái đồ vật, ngươi lại bên ngoài đưa.